Nguyệt Nhi, nói như vậy miễn cưỡng, đến lúc đó ra pháp xử trí, hát hát. Lâm Đông cười xấu xa nói, thượng quan Nguyệt sắc mặt đỏ lên, có được kiếp trước ký ức, nàng đương nhiên biết Lâm Đông ra pháp là cái gì, này một đời nàng vẫn là tấm thân xử nữ đâu. Tần Nôn cười nói, phu quân, xử trí không xử trí về sau lại nói, chúng ta đổi một chỗ lại liêu đi. Ân, không có rời đi rất xa, Lâm Đông bọn họ tới rồi Tam Bảo trong thành, Lục Tiêm tại đây một bên có một cái trang viên, hiện giờ tự nhiên còn ở. Nguyệt Nhi. Lâm Đông mở miệng, Thẩm Nguyệt cười duyên nói, lão công, ngươi đây là kêu ai đâu? Ta cùng Thượng Quan Nguyệt như thế nào phân chia a? Thẩm Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt, Lâm Đông đều là kêu Nguyệt Nhi. Tách ra thời điểm đảo không có gì, ở bên nhau dưới tình huống, như vậy kêu đảo thật là không ổn. Lâm Đông, ta sửa một chút tên đi, kêu lên Quan Hàn Nguyệt, ngươi giác thế nào? Thượng Quan Nguyệt khẽ cười nói, Thượng Quan Hàn Nguyệt, tên này kết hợp Thạch Hàn Nguyệt tên. Lâm Đông vừa lòng nói, Thượng Quan Hàn Nguyệt tên này nhưng thật ra không tồi, bất quá ngươi đổi tên phụ thân ngươi nơi đó có thể hay không phản đối. Hẳn là sẽ không, tiểu sửa một chút tên thôi. Lâm Đông gật đầu, kia hảo, liền cứ như vậy đi, các ngươi đều ở bên nhau thời điểm, ta kêu ngươi Hàn Nguyệt hảo. Hàn Nguyệt, Hàm Yên, kia một bên tình huống hiện giờ thế nào? Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên lại đây, tình huống hẳn là vẫn là không tồi, bất quá hỏi rõ ràng càng làm cho người yên tâm. Còn Hảo Lạc, ngươi để lại như vậy lực lượng cường đại, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là ra không được cái gì vấn đề. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, khác bình thường, nhưng là có một chút khả năng có chút không bình thường, biến dị thú trung cường giả tựa hồ ở tăng nhiều, chúng ta không có tìm được thiết thực chứng cứ, nhưng là ta có như vậy cảm giác. Những cái đó tăng cường biến dị thú cường giả tựa hồ ở trốn tránh, hẳn là có trí tuệ rất cao biến dị thú đang tiến hành chỉ huy. Thượng Quan Hàn Nguyệt nói, cũng có khả năng không phải biến dị thú mà là nhân loại cường giả, hoặc là còn lại thế giới quá khứ cường giả. Lâm Đông trong lòng vừa động. Thiên Diện Tiên Tôn nói qua thượng 3 ngày mau liên thông bên này, nói không chừng thượng 3 ngày cường giả cũng có thể đến địa cầu kia một bên. Đến kia một bên, thực lực của bọn họ khẳng định cũng sẽ đã chịu áp chế, nhưng trí tuệ ở A. Trí tuệ cũng là một loại lực lượng, bọn họ có thể khống chế biến dị thú càng tinh chuẩn mà hành động, có thể trợ giúp biến dị thú càng mau mà tăng lên. Nếu là thượng 3 ngày có cường giả tới rồi địa cầu, từ trên địa cầu mặt, thượng 3 ngày cường giả cũng có thể đến bên này. Còn lại tam giới cường giả cũng là lúc này có thể tới hạ 3 ngày chung 3 ngày, vẫn là ở địa cầu cường giả lại đây lúc sau. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu thượng 3 ngày cường giả trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thông qua Thái Dương hệ đến bên này, kia Thái Dương hệ thực mấu chốt. Ở kia một bên hắn đã có không yếu thực lực, nói không chừng những cái đó cường giả không có trưởng thành lên liền có thể tiêu diệt. Không đúng, thượng đế ngọc đế bọn họ là ngốc từ sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Những cái đó cường giả chẳng lẽ không biết tiến vào Thái Dương hệ thực lực sẽ đã chịu áp chế. Vẫn là Thượng Đế Ngọc Đế bọn họ lúc này không thể từ trên trời thiên tầng thứ 2 trở về. Lâm Đông, làm sao vậy? Chúng ta lúc này có phải hay không không nên đến bên này tới? Thượng Quan Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông lắc đầu, không phải, đương nhiên không phải, hiện giờ kia một bên thực lực không yếu, các ngươi có ở đây không không có quan hệ. Đúng lúc này, một cái quang điểm ở Lâm Đông bọn họ trước mặt xuất hiện. Lâm Đông tay điểm tới rồi quang điểm thượng, tức khắc một cổ tin tức chạy vào Lâm Đông trong óc bên trong. Đi, chúng ta hồi Cửu Cực Sơn. Lâm Đông nói. Phu quân, làm sao vậy? Vừa đi vừa nói chuyện. Thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi, Lâm Đông nói cho Tần Nôn các nàng xảy ra chuyện gì, đế vẫn làm người mang theo tin tức lại đây. Hiện giờ người ở Cửu Cực Sơn, tin tức không có phương tiện nhiều người biết, cho nên Lâm Đông bọn họ yêu cầu qua đi tự mình được đến đế vẫn chuyển tới Ngọc Giản. Nam Cương khoảng cách Cửu Cực Sơn rất xa, nhưng mà lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực trở lại Cửu Cực Sơn vô dụng lâu lắm. Lâm Đông đại nhân. Đến bên này, Lâm Đông thực mau tiếp kiến rồi đế vẫn phái lại đây thanh niên, này một thanh niên lấy ra tới một cái ngọc giản. Lâm Đông đại nhân, đồ vật ở chỗ này, ngài kiểm tra một chút. Thanh niên nói. Lâm Đông gật gật đầu, mặt trên xác thật có đế vẫn cấm chế lúc này vẫn là hoàn hảo đại biểu không có người nhìn đến quá bên trong tin tức. Thân thức thấu nhập. Đế vẫn hư ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông, trước chúc mừng, thực lực đại trướng thế lực đại trướng. Ta hiện giờ ở tinh diễn đại lục bên này có chút tình huống, ngươi tốt nhất tự mình lại đây một chuyến. Không tin được thủ hạ đừng mang lại đây, nhiều mang một ít máy móc chiến sĩ liền hảo. Lâm Đông sắc mặt chăm chú nhìn, đế vẫn đều không có ở trong ngọc giản nói, này đại biểu cho tuyệt đối là cực kỳ chuyện quan trọng. Nôn nhi, ta phải về một chuyến tinh diễn đại lục, các ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái nói. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra phức tạp chi sắc, tinh diễn đại lục là nàng kiếp trước, nơi đó để lại không ít ký ức, có vui sướng, cũng có không ít không thoải mái. Phu quân, tính, đã luân hồi, hiện giờ tự do thần điện sự tình rất nhiều, ta liền lưu lại đi. Thần Nôn nói, ta cũng lưu lại. Chu Mộng Giao nói, Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói, ta. Lâm Đại ca, ta trở về nhìn xem, có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Đông gật đầu, Lục Tiêm cũng không có trải qua luân hồi, tuy rằng Tinh Diễn Đại Lục đã không có nàng thân nhân, nhưng là Lục Tiêm vẫn là tưởng trở về nhìn xem, trở về tế bái một chút chính mình thân nhân. Thẩm Nguyệt nói, phu quân, ngươi liền cùng nhỏ dài còn có Hàn Nguyệt Hàm Yên các nàng trở về đi, bên này chúng ta sẽ quản lý tốt. Thẩm Nguyệt các nàng ở kia một bên không có thân nhân, lúc này tự nhiên sẽ không qua đi, tự do thần điện sự tình rất nhiều. Lâm Đông suy xét một hồi gật gật đầu, hảo. Các ngươi tiểu tâm một ít. Tốt nhất không cần tách ra, không cần lạc đơn. Phu quân, tới rồi kia một bên, ngươi cũng cho ta kiếp trước người nhà thượng nén hương đi. Thần Nôn nhẹ giọng nói. Còn có ta. Chu Mộng Giao nói. Lâm Đông gật đầu, yên tâm. Tinh Diễn Đại Lục hiện giờ cùng Linh Nguyên Giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Phía trước chỉ có một thông đạo có thể ra vào, hiện giờ đã có ba cái. Từ kia một lần rời đi Tinh Diễn Đại Lục, Lâm Đông không còn có trở về quá. Năm đó để lại thực lực cường đại Transformer, cho nên, Tinh Diễn Đại Lục mấy năm nay khó được thập phần hòa bình. Mang theo Chu Mộng Giao Lục Tiêm còn có Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt bốn cái, Lâm Đông trước xuất hiện ở Linh Nguyên Giới, sau đó tới rồi ba cái thông đạo trong đó một cái phụ cận. Nghe nói Tinh Diễn Đại Lục có tình huống, các ngươi có biết hay không? Có tình huống. Tình huống như thế nào, Tinh Diễn Đại Lục không phải vẫn luôn thực bình tĩnh, nơi đó chính là Lâm Đông tiền bối cố hương, ai dám làm cản. Các ngươi không có nghe nói à, ta nghe được một chút tin tức, giống như xuất hiện sâu gì đó, bất quá xuất hiện đã bị tiêu diệt, người bình thường không biết. Sâu. Nơi nào toát ra tới sâu. Trời biết. Lâm Đông bọn họ nghe được một ít nghị luận, Chu Ngộng Giao thấp giọng nói, phu quân, nếu bọn họ nói chính là thật sự, những cái đó sâu nói không chừng đến từ thượng ba ngày bên trong Đại La Thiên Giới. Sách cổ ghi lại chủng tộc ở Đại La Thiên Giới trung thực lực cực cường. Chúng ta đi vào. Lâm Đông trầm giọng nói. Tiến vào Tinh Diễn Đại Lục, Lâm Đông bọn họ không có gặp được phiền toái. Trên thực tế, chỉ cần không phải qua đi quấy rối, mọi người đều có thể tiến vào Tinh Diễn Đại Lục. Mấy năm nay qua đi du lịch không ít, qua đi quấy rối trên cơ bản không có. Liền tính kia một bên không có cường đại Transformer chiến sĩ, chỉ Tinh Diễn Đại Lục là Lâm Đông cố hương điểm này, ai dám sang bậy. Hảo, chúng ta tới rồi. Đại gia có thể ở phụ cận tự do hoạt động một chút, nhớ kỹ ta phía trước nói, không cần sảng bậy, tại đây một bên sảng bậy đến lúc đó tiên đế cấp cường giả cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Một cái trung niên nam tử vỗ vỗ tay cười nói, Lâm Đông bọn họ là đi theo một cái du lịch đoàn lại đây, như vậy tương đối phương tiện, này một cái trung niên nam tử là hướng dẫn du lịch cũng là đoàn trưởng. Chương 103, ma hồn tái hiện. Đoàn trưởng, đó là cái gì? Lâm Đông bọn họ toàn bộ du lịch đoàn mấy chục người. Trong đó một nữ tử cả kinh kêu lên. Mấy chục người lập tức nhìn phía nữ tử chỉ phương hướng, ở kia một bên có một cái kén giống nhau đồ vật, một chướng co rụt lại. Chúng ta qua đi nhìn xem. Kia đồ vật hình như là sống, cẩn thận một chút. Người nhiều là gan đại, ở kia một cái đoàn trưởng dẫn dắt hạ, Lâm Đông bọn họ đến gần rồi kia một cái đại kén. Phu quân, này chẳng lẽ là chủng tộc mẫu xảo? Chu Ngộng Giao nói, nàng thanh âm chỉ có Lâm Đông bọn họ bốn cái có thể nghe được. Lâm Đông khẽ gật đầu. Rất có khả năng đúng vậy. Trung tộc hẳn là nghĩ cách làm trùng tộc mẫu xào buông xuống tới rồi bên này. Chỉ cần trùng tộc mẫu xào lại đây, mẫu xào bên trong liền có thể quần quận không ngừng mà ra đời trùng tộc chiến sĩ. Này một cái trùng tộc mẫu xào không phải rất mạnh hẳn là chỉ là một bậc, đản sinh ra tới chính là một bậc sâu, không tính cường đại. Nhưng là đối với Tinh Diễn Đại Lục bên này nhân loại bình thường mà nói, một bậc sâu cũng rất lợi hại thực chí mạng. Xem kia, có người kinh hô. Lâm Đông bọn họ trước mặt chủng tộc mẫu xào mặt trên xuất hiện một cái khổng, kia một cái khổng không ngừng mở rộng co rút lại, một người đầu lớn nhỏ màu đen sâu liền từ kia một cái khổng bên trong tễ ra tới. Ti ti. Màu đen sâu mới ra tới liền co duỗi chính mình tứ chi, có tám đủ, nhìn qua như là đại hào con nện. A, là sâu. Thật sự có sâu a, mau giết nó. Mấy chục người chung không ít kinh hô, mang đội đoàn trưởng một trưởng đánh ra, tức khắc một đoàn hàn khí đem kia màu đen sâu đông lạnh lên, bất quá. Ở hàn khí bên trong, kia màu đen sâu cũng không có bị lập tức đông chết, cái này làm cho mang đội đoàn trưởng sắc mặt khẽ biến. Lâm Đông cũng không có ra tay, hắn nhíu mày, Transformer chiến sĩ cư nhiên cũng không có lập tức lại đây thanh rớt, nếu Transformer chiến sĩ không có xuất hiện vấn đề, đó chính là hiện giờ Tinh Diễn Đại Lục mặt trên vật như vậy rất nhiều, hắn lưu tại bên này Transformer chiến sĩ không kịp xử lý. Ý niệm vừa động, Lâm Đông khủng bố thần thức tán phát đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Đông thần thức bao trùm non nửa cái tinh diễn đại lục. Phía trước Lâm Đông không có như vậy năng lực, nhưng là hiện giờ hắn có, tinh diễn đại lục đối với hắn bán thần cấp thực lực mà nói không tính đại. Quả nhiên, tinh diễn đại lục mặt trên xuất hiện chủng tộc mâu xào không ít, nhiều nhất chính là linh cấp, một bậc cũng có rất nhiều, nhị cấp ba cấp cũng có. Lúc này Transformer chiến sĩ ở ưu tiên thanh trừ tinh diễn đại lục mặt trên ba cấp chủng tộc mâu xào. Chủng tộc mâu xào đều là ở ít người địa phương, người nhiều địa phương xuất hiện chủng tộc mâu xào cư nhiên còn cất giấu. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, chỉ là bình thường sâu, chỉ là này đó bình thường chủng tộc mâu xào hẳn là không có như vậy trí tuệ. Cho ta hút. Lâm Đông ý niệm vừa động, hồng hoang yêu hồ bị hắn tế khởi, hắn thần thức trong phạm vi sở hữu chủng tộc mâu xào đều bị hút tới rồi chủng tộc mâu xào bên trong. Mang theo Chu Ngộng Giao các nàng không gian khiêu dược, Lâm Đông tới rồi tinh diễn đại lục một cái khác địa phương, bên này chủng tộc mẫu xào sâu gì đó cũng toàn bộ bị Lâm Đông thu đi. Lại không gian khiêu dược một lần, tinh diễn đại lục sở hữu chủng tộc mẫu xào còn có sâu toàn bộ bị Lâm Đông cấp thu đi rồi. Đối với hắn mà nói, những cái đó rác rưởi sâu cùng rác rưởi chủng tộc mẫu xào thu rất thật sự quá đơn giản. Đế Vấn, sao lại thế này? Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao các nàng xuất hiện ở Đế Vấn bên người. Lúc này Đế Vân đúng là ở tinh diễn đại lục phía trên. Lâm Đông. Nhìn thấy Lâm Đông lại đây, Đế Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tại đây một bên thực lực xa xa không thể cùng Lâm Đông so sánh với. Tuy rằng phía trước Đế Vân ở Lâm Đông trong óc bên trong tại đây một bên, nhưng là thân thể hắn cũng không phải là đến từ tinh diễn đại lục. Lâm Đông vốn dĩ cấp Đế Vân làm cho thân thể đến từ ma giới, kia một cái thân thể vẫn là có chút vấn đề, sau lại Đế Vân lộng một cái càng tốt. Là linh nguyên giới một cái bị Lâm Đông tiêu diệt linh hồn tiên đế đỉnh cường giả thân thể. Đối với Đế Vân tới nói, thay đổi thân thể thực lực càng cường, nhưng là ở tinh diễn đại lục bên này vẫn là đã chịu áp chế. Đế Vân, sao lại thế này, lấy ngươi tại đây một bên thực lực, tiêu diệt những cái đó sâu hẳn là có thể làm được đi. Lâm Đông nói. Đế Vân chỉ chính mình đầu cười khổ nói, Lâm Đông, phiền thoái ngươi cho ta xem, đầu của ta bên trong chui vào một cái khác linh hồn. Không sai biệt lắm sở hữu lực lượng đều ở áp chế kia một cái linh hồn, không có dư lực tiêu diệt sâu. Ân, Lâm Đông vừa mới thật không có chú ý cái này, rốt cuộc Đế Vân là bằng hữu, thần thức tùy tiện ra quét đến bằng hữu trong cơ thể tính sao lại thế này. Ta nhìn xem. Lâm Đông nói thần thức nháy mắt liền thấu vào Đế Vân trong óc bên trong, ở Đế Vân trong óc bên trong quả nhiên còn có một cổ lực lượng. Gì? Lâm Đông kinh dị ra tiếng, này một cổ lực lượng hắn cảm giác có chút quen thuộc. Trong óc bên trong suy tư. Vài giây qua đi, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhớ tới vì cái gì này một cổ lực lượng quen thuộc. Năm đó Lâm Toa bị ma hồn ảnh hưởng, sau lại Lâm Toa đã chết, nhưng là kia một cái ma hồn cũng không có tìm ra tiêu diệt. Lâm Đông cho rằng kia một cái ma hồn tới rồi ma giới, ở ma giới thời điểm, Lâm Đông cũng tìm kiếm, nhưng là không có tìm được. Lâm Đông, đã lâu không thấy. Đế Vân trong óc bên trong, kia một cái ma hồn thế nhưng biến thành Lâm Toa bộ dáng cười hì hì mở miệng, Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng. Lâm Toa tuy rằng sau lại lựa chọn mặt khác lộ, tuy rằng hai người đi xa, nhưng là khi còn nhỏ cũng là bạn chơi cùng. Này ma hồn làm Lâm Toa đã chết, hiện giờ thế nhưng còn hóa thành Lâm Toa bộ dáng thành công mà gợi lên Lâm Đông lửa giận. Lâm Đông, gia hỏa này không đơn giản, khó có thể tiêu diệt, khá lớn có thể là đến từ thần hồn giới. Đế Vân nói, thần hồn giới. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, bất quá đảo cũng không có quá giật mình, đại la thiên giới chủng tộc tới rồi bên này. Thần hồn giới hồn tộc cường giả tới rồi bên này cũng bình thường. Bất quá này một cái ma hồn chính là rất sớm trước kia liền đến bên này. Ngươi là thức tỉnh rồi. Cư nhiên còn dám tiến vào Đế Vân trong cơ thể, thật to gan. Lâm Đông cười lạnh nói. Biến thành Lâm Toa bộ dáng ma hồn cười khanh khách nói. Lâm Đông, ngươi động thủ thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút. Ta hiện giờ cùng Đế Vân liên tiếp ở cùng nhau. Lại còn có cùng tinh diễn đại lục thượng vô số bình thường liên tiếp ở cùng nhau. Ta nếu chết, Đế Vân rất có thể cũng sẽ chết. Tinh diễn đại lục thượng những cái đó người thường tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ta này bất quá là ta mệnh hồn một cái phân thân thôi, ở rất nhiều địa phương ta mệnh hồn đều có phân thân, ngươi liền tính diệt ta cũng vô dụng, hơn nữa đến lúc đó ta mệnh hồn trả thù tinh diễn đại lục tuyệt đối nhận không nổi. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, lấy hắn hiện giờ thực lực, hắn có thể nghe ra tới này ma hồn nói chính là thật sự không phải hư ngôn. Đúng không, vậy ngươi chính là hảo tính kế, bất quá ngươi hẳn là cũng liêu sai rồi một chút sự tình. Đúng không? Ngươi có thể tưởng tượng đến ta nhanh như vậy liền tới đây, ngươi có thể tưởng tượng đến, thực lực của ta tăng trưởng nhanh như vậy. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông, ngươi cũng không nên sang bậy. Ma hồn lạnh lùng nói. Lâm Đông cười, thế nào, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gạt ta một chút đâu, biết lừa gạt không có hiệu quả. Ngươi là phân thân, bất quá ngươi cũng là có tự thân ý thức phân thân, cho ngươi một cái cơ hội giải thích một ít đồ vật, nếu ngươi giải thích đến hảo có thể ăn ít một chút đau khổ, bằng không ngươi tuyệt đối có thể hưởng thụ đến sống không bằng chết tư vị. Đừng mở miệng nói tự sát gì đó, ta nếu không được, ngươi tự sát đều làm không được. Ma hồn trầm mặc, hắn xác thật không có dự đoán được Lâm Đông thực lực cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy, nếu Lâm Đông chỉ là tiên đế đỉnh, hắn còn có thể ứng phó, nhưng là Lâm Đông cư nhiên có được bán thần cấp thực lực, hơn nữa được đến không ít mạnh mẽ bảo vật. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi vì cái gì xuất hiện tại đây một bên, đừng nói cho ta là ngươi mệnh hồn tùy tiện tuyển địa phương. Lâm Đông đạm thanh nói, ma hồn vẫn là trầm mặc, Lâm Đông ý niệm vừa động cùng đế vấn đồng loạt xuất hiện ở Hồng Hoang Yêu Hồ bên trong. Hồng Hoang Yêu Hồ có thể thu yêu luyện yêu, này ma hồn không phải nhân loại, đối với Hồng Hoang Yêu Hồ tới nói cũng là một loại yêu. A, ma hồn kêu thảm thiết, khủng bố thống khổ làm hắn đều không thể duy trì Lâm Toa bộ dáng biến thành một đoàn xương đen quay cuồng. Đi ra cho ta. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngay sau đó, này một đoàn ma hồn bị Lâm Đông từ đế vấn trong óc bên trong lộng ra tới. Này ma hồn rất lợi hại, nhưng là hiện giờ thực lực cùng Lâm Đông kém rất lớn, Lâm Đông lại có được Hồng Hoang Yêu Hồ vật như vậy, nó chống cự không được. Hô, cảm tạ. Đế vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đông, dừng lại, ta nói. Ma hồn lớn tiếng nói, Hồng Hoang Yêu Hồ mang cho hắn thống khổ quá mãnh liệt. Nói đi. Lâm Đông nói tạm dừng. Ma hồn lại biến thành Lâm Toa bộ dáng oán hận mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, thượng ba ngày hạ giới không có dễ dàng như vậy. Tinh diễn đại lục là một cái không gian tiết điểm, năm đó ta mệnh hồn đem ta lưu tại bên này. Lâm Đông, nếu không phải ta lực lượng tổn hao nhiều, ngươi hiện giờ điểm này thực lực căn bản là không phải ta năm đó đối thủ, càng không cần phải nói cùng ta mệnh hồn so sánh với, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không cần sang bậy, miễn cho đến lúc đó cấp chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Không gian tiết điểm. Như vậy không gian tiết điểm hạ 3 ngày chung 3 ngày bên trong có bao nhiêu? Đều có chỗ nào? Lâm Đông nói. Ma hồn trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta biết. Mệnh hồn không có khả năng làm ta biết phương diện này tin tức, ta biết đến cũng chỉ là này một cái không gian tiết điểm. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này ma hồn không có nói sai, không biết có bao nhiêu không gian tiết điểm, không biết ở nơi nào, như thế một cái phiền toái. Có bao nhiêu hồn tộc lại đây, bên này còn có hay không che giấu ngươi như vậy hồn tộc cường giả. Lâm Đông nói, không biết. Lâm Đông, ta là thật sự không biết, năm đó đại chiến tham chiến cường giả không ít, đại la thiên giới, hỗn nguyên giới. Thần hồn giới cường giả đều có, khả năng có không ít cường giả để lại chuẩn bị ở sau. Ma hồn nói. Đế vẫn lúc này mở miệng nói, Lâm Đông, ngươi thần thức hẳn là có thể bao phủ rất lớn phạm vi đi. Toàn bộ tìm tòi một lần có thể hay không làm được. Khó. Lâm Đông lắc lắc đầu, một lần nếu tìm tòi rất lớn phạm vi, kia tìm tòi cường độ liền sẽ giảm xuống. Như là trước mặt như vậy ma hồn, tìm tòi cường độ giảm xuống đó là căn bản là không có khả năng tìm được, như vậy không có ý thức. Nhưng chậm rãi tìm tòi, kia lục soát khi nào? Hắn tìm tòi tốc độ chỉ sợ còn so ra kém tinh diễn đại lục sinh vật sinh ra tốc độ. Hơn nữa tinh diễn đại lục mặt trên sinh vật là có thể di động, ma hồn cũng có thể tiến vào bất đồng sinh vật trong cơ thể che giấu. Chương 104, cánh cửa không gian. Phu quân, kia làm sao bây giờ? Lục Tiêm nói, khó có thể tìm được thanh trừ, đây chính là một cái đại phiền toái. Ma hồn khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó sẽ có thật lớn nguy hại. Tinh diễn đại lục khả năng đi hướng diệt vong. Như thế nào phá hủy này một cái không gian tiết điểm? Lâm Đông nhìn trước mặt ma hồn trầm giọng nói. Phá hủy? Ha ha, ngươi nói cái gì chê cười, liền tính ngươi có chân thần thực lực, ngươi cũng vô pháp phá hủy không gian tiết điểm. Ma hồn cười lớn khinh thường địa đạo, Lâm Đông, làm ta rời đi, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi nói lời hay. Không cần. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, như vậy thỏa hiệp không có khả năng. Này một cái ma hồn Lâm Đông năm đó liền hạ quyết tâm muốn tiêu diệt nó. Ngươi hiện tại công đạo một cái khác vấn đề, vì cái gì ngươi còn tại đây một bên? Lấy ngươi năng lực ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Hơn nữa còn lại tại đây một bên ma hồn cũng hoàn toàn có thể rời đi, vì cái gì chúng nó muốn giấu ở bên này? Lâm Đông nhìn chằm chằm kia ma hồn trầm mặc, Lâm Đông cười lạnh, như thế nào, lại tưởng cảm thụ một chút thống khổ tư vị. Mỗi một chỗ không gian tiết điểm đều có một kiện không gian phương diện trí bảo xưng là cánh cửa không gian, được đến kia một kiện không gian trí bảo có thể khống chế này một cái không gian tiết điểm, lúc sau bên này xuyên qua không gian cũng chỉ có thể thông qua cánh cửa không gian. Không nghĩ thừa nhận thống khổ, kia ma hồn vẫn là nói, liền tính nói, hắn tin tưởng Lâm Đông cũng chưa chắc có thể được đến. Kia cánh cửa không gian còn không có xuất hiện, hơn nữa hắn cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện. Cánh cửa không gian. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Có thể khống chế không gian tiết điểm cánh cửa không gian, này tuyệt đối là thứ tốt, tuyệt đối so với Chu Thần Thánh Hoàn như vậy đồ vật hảo đến nhiều. Trình độ nhất định đi lên nói, nó không thể so hồng hoang yêu hồ như vậy bảo bối kém. Nó ở địa phương nào? Như thế nào được đến nó? Ma hồn cười lạnh nói, nếu ta biết hơn nữa biết như thế nào được đến, lúc này nào còn sẽ đến phía ngươi? Kia cánh cửa không gian là có không gian liên hệ lúc sau mới có thể xuất hiện, hơn nữa ai cũng không thể xác định sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Khả năng hiện giờ đã xuất hiện, cũng có thể trăm năm ngàn năm lúc sau mới có thể xuất hiện, ai cũng không biết. Lâm Đông nói, các ngươi tại đây một bên chính là vì được đến cánh cửa không gian. Đúng rồi, bên này có đại la thiên giới sâu, có các ngươi như vậy ma hồn, chẳng lẽ cánh cửa không gian đều có thể phân biệt thông hướng đại la thiên giới cùng thần hồn giới. Ma hồn lại trầm mặc, bất quá, bị Lâm Đông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, hắn ngoan ngoan nói, không phải sở hữu cánh cửa không gian đều như vậy cường, bên này cánh cửa không gian có thể phân biệt thông hướng đại la thiên giới, thần hồn giới còn có hôn nguyên giới. Còn có thể thông hướng hôn nguyên giới. Kia vì cái gì bên này không có hôn nguyên giới cường giả xuất hiện? Ma hồn nói, bởi vì bên này là thông hướng hôn nguyên giới chung một chỗ đặc thù địa phương, kia một bên không có người lại đây bình thường. Lâm Đông trong lòng vừa động, thiên ngoại thiên. Ngươi như thế nào biết? Ma hồn cả kinh. Lâm Đông khẽ nhíu mày, cái này ngươi liền không cần phải xen vào, nếu cánh cửa không gian bị ngươi được đến, ngươi thông qua cánh cửa không gian có phải hay không có thể đến thiên ngoại thiên? Có thể. Bất quá ai cũng sẽ không dễ dàng qua đi, thiên ngoại thiên kia địa phương đi qua nói không chừng chính là chết. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, còn lại cánh cửa không gian, có phải hay không có cũng có thể thông hướng thiên ngoại thiên. Không tồi, năm đó nhân tộc cường giả chặt đứt thượng tam giới cùng trung tam giới hạ tam giới liên hệ, phong ấn cánh cửa không gian, bất quá phong ấn lực lượng ngăn cản không được năm tháng ăn mòn. Ma hồn cười lạnh nói, nhân tộc tất vong. A, ngay sau đó ma hồn kêu thảm thiết, làm cho Lâm Đông mặt nói nhân tộc tất vong. Này không phải làm cho hòa thượng mắng con lựa chọc, từ khi không thoải mái sao? Lâm Đông, ngươi làm cái gì, ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái gì, ngươi còn muốn thế nào? Ma hồn giận dữ hét. Lâm Đông đạm thanh nói, không có vì cái gì, xem ngươi khó chịu, này một cái lý do ngươi rắc thành lập sao? Ta đã biết, ngươi bởi vì chính mình là nhân loại. Lâm Đông, ta nói chính là có được tổ mạch nhân loại, không phải ngươi như vậy. Ngươi như vậy có thể nói là tân nhân loại. Tổ mạch ở các ngươi trong cơ thể đã sớm đã hoàn toàn yên lặng. Có được tổ mạch chính là thiên ngoại thiên nhân loại, ngươi nhanh lên đình chỉ, nếu không về sau ta mệnh hồn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Đông ý niệm vừa động làm luyện hóa đình chỉ, ma hồn hung tợn mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái. Trung tộc cường giả cũng tới rồi bên này, những cái đó cấp thấp sâu như thế nào biết che giấu. Lâm Đông đạm thanh nói. Ma hồn cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ không biết có một cái đồ vật kêu trước tiên mệnh lệnh? Chúng nó lại đây phía trước đã sớm nhận được mệnh lệnh, đến bên này tự nhiên sẽ chấp hành mệnh lệnh. Những cái đó rác rưởi sâu đã bị ngươi cấp diệt đi. Ngươi nhưng thật ra hỗ trợ. Lâm Đông nhàn nhạt nói, tinh diễn đại lục là địa bàn của ta, ở địa bàn của ta thượng, ngươi cho rằng các ngươi có thể được đến cánh cửa không gian. Vọng tưởng. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì biện pháp được đến cánh cửa không gian. Lâm Đông trước mặt ma hồn cười lạnh nói. Lâm Đông ý niệm vừa động tới rồi bên ngoài. Lục tiêm các nàng tam nữ còn có đế vấn cũng tới rồi bên ngoài. Ta trước cảm ứng một chút xem có thể hay không cảm ứng được cánh cửa không gian. Lâm Đông nói, hắn nói nhắm hai mắt lại, trong cơ thể thần nguyên bắt trước không gian lực lượng. Lâm Đông đối với tinh diễn đại lục bên này không gian dị động cảm ứng tức khắc nhạy bén rất nhiều lần. Một phút đồng hồ lúc sau, Lâm Đông không gian khiêu dược thay đổi một chỗ, nửa canh giờ nội, Lâm Đông tới rồi toàn bộ tinh diễn đại lục mấy chục cái địa phương cảm ứng, đáng tiếc không có bất luận cái gì phát hiện. Không có phát hiện cánh cửa không gian, cũng không có lại phát hiện ma hồn. Phu quân, thế nào? Lục tiêm thấy Lâm Đông phản hồi nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, tìm không thấy đồ vật, có phải hay không nghĩ cách đem bên này ma hồn cấp lộng đi? Nếu không có ma hồn không có sâu, đến lúc đó cánh cửa không gian xuất hiện khẳng định có thể được đến. Khó a. Lâm Đông cười khổ nói, ta tưởng chính là tìm được cánh cửa không gian chặt đứt bọn họ niệm tưởng làm cho bọn họ từ nơi này rời đi. Tìm được những cái đó ma hồn đuổi đi hoặc là tiêu diệt, này sẽ không so tìm được cánh cửa không gian dễ dàng. Hiên viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, bên này cánh cửa không gian có thể đến địa cầu, ngươi nói từ địa cầu thông qua truyền tống trận đến bên này, có thể hay không xuất hiện ở bên này. Như vậy có hay không khả năng phát hiện cánh cửa không gian tồn tại? Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thật là có như vậy khả năng, có thể tới thiên ngoại thiên không gian thông đạo khẳng định là không nhiều lắm. Nếu chỉ có một cái, kia từ bên kia đến bên này. Nói không chừng cánh cửa không gian liền ở phụ cận. Từ từ, ta giống như đã quên cái gì. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, vừa mới linh quang chợt lóe, nhưng là không có bắt lấy. Lâm Đông cảm giác vừa mới trong óc bên trong hiện lên một ý niệm thập phần quan trọng. 10 giây, 20 giây. Nửa phút qua đi, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, chính mình luân hồi thời điểm, còn không phải là từ địa cầu đến bên này. Linh hồn từ địa cầu đến bên này, kia cũng là muốn thông qua không gian tiết điểm. Nếu như vậy, kia cánh cửa không gian liền có khả năng ở Phong Lôi Thành nội vực. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói. Càng muốn, Lâm Đông càng giác cái này khả năng tính đại. Nhỏ dài, chúng ta trước không nghĩ cái này, tới trước chô đi một chút, đề vấn, chính ngươi vấn đề giải quyết. Lâm Đông nói. Đế vấn mày nhăn, không có, có chút đồ vật không đúng. Lâm Đông, ta phát hiện chính mình ký ức có chút thác loạn. Lâm Đông, ta ký ức thác loạn khả năng cùng ngươi đều có chút quan hệ, cựu tử ma công, có lẽ không phải ta cùng với còn lại 8 đại đế cấp nhân vật làm ra tới. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, trước kia đế vấn chính là nói qua cựu tử ma công là hắn cùng mặt khác 8 đại đế làm ra tới chỉ là chưa từng có nhân tu luyện qua, hắn là thí nghiệm phẩm, là cái thứ nhất tu luyện cựu tử ma công người. Đế vấn trầm giọng nói, ta trước kia không phải là ngươi giúp ta một cái vội sao. Ta có một cái kẻ thù, hắn có khả năng còn sống, chính là ta tìm kiếm qua đi phát hiện căn bản là không có người này, hiện giờ không có, trong lịch sử cũng không có. Ta lại tìm kiếm sáng lập công pháp còn lại 8 vị tư liệu, chính là cũng không có, một chút tương quan ký lục đều không có. Lâm Đông kinh ngạc nói, đế vấn, ý của ngươi là nói, ngươi một ít ký ức có thể là giả dối. Ân. Đế vấn gật đầu, nếu thật sự có này một người, ta đây tưởng không có khả năng hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu vết. Không tồi. Lâm Đông khẽ gật đầu, khoảng cách còn không phải lâu lắm, lấy đế vấn năng lực không có khả năng hoàn toàn tìm không thấy dấu vết. Đế vấn cười khổ nói, ta hiện giờ đối với còn lại một ít ký ức cũng có chút lấy không chuẩn, cái gì là thật, cái gì là huyễn, ai. Còn hảo ngươi tu luyện cựu tử ma công thành công, hiện giờ đã dung thành chính mình thần nguyên. Lâm Đông, ta nói cái này cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi tu luyện cựu tử ma công hẳn là vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông khẽ gật đầu, đã dung hợp tu luyện ra thần nguyên, nói cựu tử ma công có vấn đề, Lâm Đông cũng không tin a. Chỉ là, nay cựu tử ma công nếu không phải đế vẫn chờ làm ra tới lại là ai làm ra tới? Hồng Quân chờ. Lâm Đông cảm giác không phải, nếu là Hồng Quân chờ, vì cái gì còn có đế vẫn xuất hiện, trực tiếp cho hắn công pháp không phải thành. Lâm Đông, ta cảm giác là như thế này, có người khả năng muốn cho ngươi trưởng thành lên, nhưng là không nghĩ bại lộ chính mình. Đế vẫn nói, ta ký ức có vấn đề, như vậy thủ đoạn, ta tưởng đối phương có thể là chân thần. Lâm Đông suy tư, đế vẫn cách nói vẫn là tương đối đáng tin cậy, nhân tộc năm đó địch nhân không ít, nhưng là bằng hữu hẳn là cũng có. Hoặc là chính là Hồng Quân đám người bằng hữu, tưởng hỗ trợ, nhưng là lại không nghĩ bại lộ chính mình bị dị tộc cường giả đuổi giết. Đế vẫn, đừng nghĩ quá nhiều, dĩ vãng, là thật là huyễn đều không có tất yếu so đo, nắm chắc hảo hiện tại là được. Lâm Đông nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Đông, ta đến bên này cũng là vì nghiệm chứng một ít đồ vật, không có thu hoạch ngược lại còn đã xảy ra chuyện, ta yêu cầu hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, liền tại đây một bên hảo, ngươi nếu có yêu cầu kêu ta. Đế vẫn nói, hảo. Lâm Đông nói một tia thần nguyên tản ra, này một tia thần nguyên dẫn động thiên địa chi gian lực lượng, thực mau, một tràng xinh đẹp phòng ở xuất hiện. Đế vẫn, cái này tặng cho ngươi, ở bên trong này ngươi có thể an tâm tu luyện. Nó lực phòng ngự không tồi. Lâm Đông cười nói. Đa tạ. Đế vẫn khách khí địa đạo. Gặp lại. Lâm Đông rời đi, Lục Tiêm cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt Hiên Viên Hàm Viên tự nhiên cũng đi theo Lâm Đông một khối biến mất không thấy. Phong Lôi Thành, Phong Lôi Võ Viện. Biến mất không thấy Lâm Đông bọn họ thực mau xuất hiện ở bên này, nhìn chung quanh quen thuộc lại có chút xa lạ hết thảy. Lâm Đông trong lòng cảm khái vạn ngàn, năm đó thực lực thấp kém, lại làm sao nghĩ tới chính mình sẽ tới hiện giờ như vậy thực lực địa vị. Chương 105, khí vận tác dụng. Phu quân, chúng ta đi vào sao? Lục Tiêm nhẹ giọng nói. Lâm Đông nhìn phía Hiên Viên Hàm Yên, Hàm Yên, ngươi muốn hay không vào xem? Phong Lôi Võ Viện, năm đó Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên ở chỗ này học tập, Lục Tiêm cùng Thượng Quan Nguyệt cũng không có như vậy trải qua. Thôi bỏ đi. Hiện giờ Phong Lôi Võ Viện kỳ thật đã không phải trước kia Phong Lôi Võ Viện. Hiên Viên Hàm Yên khẽ lắc đầu. Lâm Đông trong lòng thầm than, đảo cũng là, nhìn là giống nhau. Nhưng là Phong Lôi Võ Viện thật sự không phải trước kia, Lâm Gia Trang cũng không phải trước kia Lâm Gia Trang, năm đó bên này tảng lớn khu vực lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tính, đi thôi. Lâm Đông có chút hứng thú dã rời địa đạo, năm đó nhận thức một ít người cũng đã sớm đã chết. Đối với Lâm Đông bọn họ tới nói, bọn họ sống thời gian còn không dài, nhưng là đối với thực lực thấp người tới nói, bọn họ đã sống rất dài, thực lực thấp người thọ nguyên nhưng không có Lâm Đông bọn họ như vậy trường, đã sớm bụi đất về đất. Đứng lại. Lâm Đông bọn họ muốn chạy, nhưng là còn không có đi, một đạo thanh âm vang lên, hai cái Phong Lôi Võ Viện học viên ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Vài vị mỹ nữ, từ đâu ra, bổn thiếu gia thấy thế nào có chút quen mặt ta? Nga, bổn thiếu gia nghĩ tới, các ngươi là bổn thiếu gia thị nữ, trộm đi đúng không? Ngoan ngoãn mà cùng bổn thiếu gia trở về, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Một cái hoa phục thanh niên ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cười quái dị nói, cả Lâm Đông bọn họ hai cái học viên là hắn tiểu đệ, ở hắn mặt sau còn đi theo mấy cái bảo tiêu, ở Tinh Diễn Đại Lục, kia mấy cái bảo tiêu thực lực cũng coi như không tồi. Hiên Viên Hàm Yên các nàng ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Lâm Đông bật cười, đoạt người cướp được hắn trên đầu, này chưa chắc có chút khôi hài. Các nàng là thị nữ của ngươi, ngươi xác định? Lâm Đông cười như không cười địa đạo, các ngươi còn lại người đâu? Cũng xác định. Hoa phục thanh niên phi nói, như thế nào, bổn thiếu gia chẳng lẽ còn sẽ nhận sai không thành? Tiểu tử, đừng không thức thời, nếu không bổn thiếu gia làm ngươi dựng tới đi ngang. Ngoan ngoãn mà đem các nàng lưu lại, ngươi lập tức cấp bổn thiếu gia lăn. Nghe được đi, thiếu gia làm ngươi lăn, chạy nhanh. Cản Lâm Đông bọn họ hai cái tiểu đệ trong đó một cái nói. Lâm Đông đạm cười nói, đã lâu không có lăn qua, thật sự không nhớ rõ, phiền thoái các ngươi cấp làm mẫu một chút. Thảo, còn cùng bổn thiếu gia trang. Đưa vào, đánh, cho ta đánh, đánh đến hắn lao nương đều không quen biết hắn. Hoa phục thanh niên lạnh lùng nói. Lâm Đông khẽ thở dài, xem ra ta rời đi khá xa, có chút người đã quên mất phía trước quy củ. Phong Lôi Võ Viện bên này đều đã biến thành bộ dáng này, Tinh Diễn Đại Lục phòng trường cũng là, linh nguyên giới còn lại địa phương liền càng không cần phải nói. Từ Lâm Đông năm đó dùng võ lực diệt sát linh nguyên giới rất nhiều ác đồ, linh nguyên giới không khí cải thiện rất nhiều, Lâm Đông rời đi linh nguyên giới lúc sau, không ít người tật xấu lại lộ ra tới. Còn cấp lao tử trang. Liền tính ngươi năm đó là từ nơi này rời đi, hiện giờ nơi này lao tử định đoạt. Hoa phục thanh niên mắng. Lâm Đông nháy mắt biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều ngây dại, bọn họ không quen biết viện trưởng cũng không có khả năng không quen biết Lâm Đông a. Hoa phục thanh niên choáng váng, hắn hiện giờ tại đây một bên chiếm gia tộc thực lực là xương vương xương bá, nhưng là cùng Lâm Đông so, hắn tính cái gì? Đừng nói hắn, gia tộc của hắn lại tính cái gì? Nơi này hiện giờ ngươi định đoạt. Ngươi nhưng thật ra nói, ta thê tử như thế nào liền thành ngươi thị nữ? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Bùm. Hoa phục thanh niên chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống đi. Lâm Đông tiền bối tha mạng, Lâm Đông tiền bối tha mạng à, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Ta quy củ ngươi hẳn là biết, ngươi trả lời ta, y ta phía trước định ra quy củ, ngươi có nên hay không chết. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Hoa phục thanh niên căn bản là nói không được dối, hắn nói, đáng chết. Vậy ngươi liền chết đi. Lâm Đông nói xong, ở trước mặt hắn kia một cái hoa phục thanh niên thân thể nháy mắt biến thành cho tàn, những cái đó cho tàn lại ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn biến thành hư vô. Ta là Lâm Đông, ấn ta quy củ, đáng chết, tự sát đi. Tự sát thời điểm, tìm một cái không ảnh hưởng người khác địa phương. Lâm Đông thanh âm vang vọng toàn bộ thành thị. Ngay sau đó, toàn bộ thành thị chung không ít người tự sát. Lâm Đông đã trở lại. Theo những người này tự sát, Lâm Đông đã trở lại tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục không bao lâu thời gian tuyệt đại bộ phận người đều đã biết. Tinh Diễn Đại Lục bên ngoài, linh nguyên giới cường giả cũng thực mau đã biết. Linh nguyên giới chung có không ít tự do thần điện cường giả, không bao lâu, tự do thần điện cường giả nhận được Lâm Đông một đạo mệnh lệnh, chấp hành quét sạch nhiệm vụ, phàm là nghiệp chướng nặng nề người, rất ít có thể chạy thoát tự do thần điện cường giả trừng phạt. Đại lượng tín ngưỡng chi lực từ trong hư không rót vào Lâm Đông thân thể, tín ngưỡng chi lực phối hợp Lâm Đông hiện giờ cường đại khí vận lực lượng, vận mệnh chú định hắn có một ít cảm ứng, hắn muốn tìm đồ vật hẳn là ở Lâm gia trang phụ cận. Hàm Yên, các ngươi tại đây một bên từ từ. Lâm Đông rời đi. Tuần hoàn theo trong lòng minh minh cảm ứng, Lâm Đông tới rồi Lâm Gia Trang, tới rồi Lâm Gia Trang sau núi. Là thứ này. Lâm Đông ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, hắn thấy được một khối hình vuông cục đá, này một cục đá hắn tương đối quen mắt, này một chỗ hắn đều tương đối quen mắt. Khi còn nhỏ thường đến sau núi có một loại quả hạch, Lâm Đông nhớ rõ thường lấy này một cục đá tạp quả hạch ăn. Ta đi. Năm đó tạp quả hạch cục đá, cư nhiên là không gian trí bảo, cư nhiên là cánh cửa không gian. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, từ kia một cục đá thượng, Lâm Đông cảm giác được không gian dao động, ba loại không gian dao động, cánh cửa không gian hẳn là thứ này không thể nghi ngờ. Dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi đồ vật có chút ra ngoài Lâm Đông dự kiến, bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng không phải rất kỳ quái. Khí vận A. Lâm Đông đăng cửu thiên chân thần đài chính là tới rồi 80 giai, hắn 16 năm nội sẽ có được cực kỳ khủng bố khí vận. Cường đại tín ngưỡng chi lực hơn nữa cường đại khí vận, đây là khủng bố lực lượng. Trên đường cái nhặt được một kiện thái cổ trí bảo đều không phải quá không thể tưởng tượng sự tình. Hưu. Hiên Viên Hàm Yên các nàng ba cái xuất hiện, các nàng trước tiên liền thấy được Lâm Đông trong tay bắt lấy thạch gạch. Phu quân, cái này chẳng lẽ là không gian môn? Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông gật đầu, không tồi, đến bên này nhẹ nhàng liền tìm tới rồi cái này. Khí vận ảnh hưởng rất lớn, Hàm Yên, ngươi cùng Hàn Nguyệt các ngươi thử xem, nhìn xem ai có thể dung hợp khống chế này không gian môn. Lâm Đông, chính ngươi đến đây đi. Thượng quan Nguyệt nói. Đối. Hiên viên Hàm Yên cũng cự tuyệt. Lâm Đông lắc lắc đầu, các ngươi cho rằng ta có thể dung hợp nhiều ít như vậy bảo bối. Ta hiện giờ đã có tam kiện cường đại bảo vật. Hơn nữa ta có được thần nguyên, này một kiện đồ vật đối với ta cũng không có nhiều ít tác dụng, các ngươi thí đi. Nguyệt Nhi, ngươi thí đi. Hiên viên Hàm Yên nói. Thượng quan Nguyệt cũng nhún nhường, Lâm Đông bất đắc dĩ nói, được, ta khiến cho này cánh cửa không gian chính mình tới lựa chọn đi. Làm Hồng Hoang yêu hồ cùng tạo hóa ngọc điệp cùng này không gian bảo vật giao lưu một chút, không gian bảo vật nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào Hiên viên Hàm Yên trong cơ thể. Thượng quan Nguyệt cùng Hiên viên Hàm Yên, nó cảm giác Hiên viên Hàm Yên càng thích hợp chính mình. Lâm Đông, có đại lượng tin tức dũng manh vào ta trong đầu, là không gian cùng trật tự lực lượng. Hiên viên Hàm Yên nhíu mày nói, đại lượng tin tức cực nhanh dũng manh vào làm nàng không thoải mái. Thu. Lâm Đông vừa động niệm, Hiên viên Hàm Yên tiến vào Hồng Hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông giúp đỡ nàng hấp thu kia khổng lồ tin tức. Không gian cùng trật tự, này hai loại đều là cường đại pháp tắc, trong đó trật tự pháp tắc càng là ba điều tối cao pháp tắc chi nhất. Hỗn độn pháp tắc, trật tự pháp tắc, sinh tử pháp tắc, ba điều tối cao pháp tắc không hề nghi ngờ cực kỳ cường đại. Sử dụng thời gian cầu, ngoại giới 7-8 thiên thời gian trôi qua, Hiên viên Hàm Yên trong óc bên trong mới không còn có tin tức dũng mãnh vào. Thời gian cầu gia tốc gấp mấy trăm lần, mấy trăm 7-8 lần, lại kết hợp tin tức truyền khủng bố tốc độ, có thể nghĩ Hiên viên Hàm Yên này đó thời gian tiếp thu tới rồi nhiều ít tin tức, những cái đó tin tức tạm thời không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ, yêu cầu Hiên viên Hàm Yên chậm rãi đi thể hội. Lâm Đông, cảm ơn. Hiên viên Hàm Yên nói, bảo vật lực lượng, hơn nữa dũng mãnh vào tin tức làm nàng lĩnh ngộ rất nhiều, Hiên viên Hàm Yên tu vi tăng lên. Lúc này đã là tiên đế trung kỳ, cùng phía trước so sánh với tăng lên rất nhiều. Như vậy thực lực, hơn nữa cánh cửa không gian, đối mặt giống nhau tiên đế đỉnh cường giả Hiên viên Hàm Yên cũng không sợ. Cánh cửa không gian cũng không có trực tiếp đánh chết một cường giả năng lực, nhưng là nó có một cái thực đặc thù năng lực, có thể truyền tống người. Nếu có người muốn sát Hiên viên Hàm Yên có thể vận dụng cánh cửa không gian đem này chuyển rời đến địa phương khác, có thể là hôn nguyên giới, có thể là thần hồn giới, cũng có thể là đại la thiên giới hoặc là thiên ngoại thiên. Trở về sau Hiên viên Hàm Yên đối với này cánh cửa không gian không chế càng cường, nàng còn có thể làm truyền tống chung người nửa đường kết thúc truyền tống. Nửa đường thượng kết thúc, không nhỏ khả năng sẽ bị không gian chung hỗn loạn năng lượng mà sát. Lấy chúng ta quan hệ, cảm tạ cái gì a? Lâm Đông cười ha hả địa đạo, hắn nói duỗi tay nhẹ nhàng ôm chặt Hiên viên Hàm Yên. Hiên viên Hàm Yên mặt đỏ lên tim đập gia tốc. Hàm Yên, chúng ta phía trước là tại đây một bên bắt đầu, hiện giờ chúng ta cũng tại đây một bên bắt đầu. Lâm Đông nói túi đầu liền hôn lên Hiên viên Hàm Yên kia mê người môi đỏ, Hiên viên Hàm Yên hơi kháng cự một chút mặc cho từ Lâm Đông đầu lưỡi bá đạo mà rối vào nàng miệng thơm bên trong liếm mút miệng nàng ngọt lành. Này một hôn ước chừng rằng có 10 phút, ở hôn trong quá trình, Lâm Đông hai tay cũng không có nhàn rỗi, Hiên viên Hàm Yên mông vểnh còn có trước ngực cao ngất đều bị Lâm Đông đôi tay thăm, còn không lấy ra tới. Hiên viên Hàm Yên có chút xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, hôn kết thúc. Lâm Đông một bàn tay còn ở nàng bên trong quần áo gắt gao nắm nàng một con thỏ ngọc. Ta sợ nữa sợ. Lâm Đông hắc hắc cười nói, lại bắt mấy cái, hắn mới đưa tay lưu luyến mà đem ra. Đại sát lang, về sau sát Hàn Nguyệt các nàng đi. Hiên viên Hàm Yên kiểu mị mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, nàng đôi mắt ngập nước có làm Lâm Đông lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình xúc động, bất quá Lâm Đông vẫn là không có này sao làm. Mọi việc đến có một cái thích ứng quá trình, Hiên viên Hàm Yên đã tiếp nhận rồi hắn, nhưng là liền đến cuối cùng một bước. Cảm tình khả năng còn kém một chút một chút. Chương 106, vô nhai tử tách ra. Lâm Đông, hiện giờ bên này không gian môn chúng ta đã được đến, có phải hay không truyền ra tin tức, làm bên này ma hồn rời đi. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông ở Hiên viên Hàm Yên mông vỉnh thượng vỗ nhẹ một chút nói, không được lại kêu Lâm Đông, muốn kêu lão công hoặc là phu quân, biết không? Hiện tại mơ tưởng. Hiên viên Hàm Yên bĩu môi nói, cùng Lâm Đông quan hệ có đột phá, hơn nữa kiếp trước ký ức dung hợp. Hiên viên Hàm Yên ở Lâm Đông trước mặt tính tình có không nhỏ biến hóa, thiếu phân lãnh đạm nhiều chút tùy ý. Lâm Đông cười xấu xa nói, không gọi. Không gọi ta đây hiện tại liền đem sự tình phía sau cũng làm, ngươi cũng chỉ có thể tê ơ. Hiên viên Hàm Yên trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, có không ít chính sự đâu, làm chính sự. Lâm Đông hắc hắc cười nói, ta cái này làm cũng là chính sự à, hơn nữa cái này theo ý ta tới còn muốn quan trọng không ít. Hàm Yên, mau tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Hiên Viên Hàm Yên sắc mặt ửng đỏ nháy mắt liền nhằm phía phương xa Lục Tiêm các nàng ở phương hướng, đại sát lang, hiện tại đừng nghĩ. Cuối cùng có đột phá. Lâm Đông trong lòng nói thầm trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, Thượng Quan Nguyệt nơi đó sớm đã có đột phá, hiện giờ Hiên Viên Hàm Yên cũng trên cơ bản bắt lấy, phương diện này chỉ cần lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình là được. Đồ Nhi. Vô Nhai Tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, những cái đó ma hồn có thể bắt được liền trảo một ít, vi sư hữu dụng. Sư phụ, ngài muốn những cái đó ma hồn làm cái gì? Lâm Đông có chút tò mò địa đạo. Vô Nhai Tử nói, vi sư không thể đột phá trở thành chân thần, nhưng là đều không phải là không có khả năng có được chân thần thực lực. Vi sư đã có phương pháp, những cái đó ma hồn có trước kia có thể là chân thần, có thể là chân thần phân thân, có trọng đại giá trị. Vi sư lĩnh ngộ chính là linh hồn pháp tắc, linh hồn phương diện này, hồn tộc năng lực rất mạnh. Lâm Đông nói, sư phụ, ta đây hiện tại bắt lấy kia một cái ma hồn trước cho ngươi, ngươi trước nghiên cứu, như thế nào? Hảo. Vô Nhai Tử đáp ứng rồi, này một cái ma hồn mệnh hồn khả năng rất mạnh, nhưng là cho tới bây giờ nông nỗi đã đắc tội không sợ lại đắc tội một ít. Chỉ cần thực lực của chính mình cường đại, liền tính đến tội một ít cường giả cũng có thể tự bảo vệ mình. Tương phản, thực lực không có đi lên, liền tính không có đắc tội một ít cường giả, hoài bích có tội, nói không chừng Lâm Đông bọn họ cũng sẽ bị cường giả chém giết. Tạo hóa ngọc điệp, hồng hoang yêu hồ, không gian môn vật như vậy đều đối với cường giả có thật lớn lực hấp dẫn. Thức mau, hồng hoang yêu hồ chung kia một cái ma hồn Lâm Đông chuyển cho Vô Nhai Tử. Đồ Nhi, lấy ngươi hiện giờ thực lực, vi sư tạm thời cũng không có nhiều ít có thể giúp được ngươi, linh hồn pháp tắc phương diện, nên học ngươi cũng học, vi sư sau này cùng ngươi liền tách ra hành động. Vô Nhai Tử nói, hắn nói giới ấn từ Lâm Đông trong óc bên trong bay ra tới. Ở giới ấn bên trong tĩnh dưỡng khôi phục, Vô Nhai Tử hiện giờ đã khôi phục rất nhiều lực lượng, hoàn toàn có thể đơn độc hành động. Sư phụ, ta linh hồn pháp tắc mặt trên còn có không ít yêu cầu thỉnh giáo. Lâm Đông nói, Vô Nhai Tử lắc lắc đầu, không cần, có đồ vật tuy rằng ngươi còn không có hoàn toàn hiểu được, nhưng là ngươi đi lộ cùng vi sư là bất đồng, vi sư một ít lĩnh ngộ không nhất định thích hợp ngươi, vi sư tin tưởng ngươi sẽ đi ra con đường của mình. Hảo, lại không phải không thể gặp lại, đừng như vậy tử. Vô Nhai Tử vớt dâu cười nói, đối với Lâm Đông này một cái đồ đệ hắn là vạn phần vừa lòng, không ngừng chính mình đạt tới bán thần độ cao, hơn nữa hắn này một cái làm sư phụ đều dính vào không ít chỗ tốt. Nếu không phải Lâm Đông rất nhiều trợ giúp, Vô Nhai Tử biết chính mình căn bản là không có khả năng khôi phục cho tới bây giờ thực lực. Sư phụ, ngài kế tiếp tính toán đi nơi nào? Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử nhìn phía Kiếm Thần Sơn, kia một ngọn núi không tồi. Vi sư tạm thời liền ở kia một ngọn núi trung tu luyện. Ngươi nếu được đến ma hồn không cần phải liền cấp vi sư đưa lại đây, không có việc gì lại đây bồi vi sư uống vài chén cũng có thể. Sư phụ, này đó để lại cho ngươi. Lâm Đông nói không ít máy móc thủ vệ xuất hiện, ước chừng 100. Này đó máy móc thủ vệ tại đây một bên đều có thể phát huy xuất hiện tiên đế cấp thực lực, tuyệt đối là một cổ khủng bố lực lượng. Không cần nhiều như vậy, 10 cái là được. Vô Nhai Tử đạm cười nói, vi sư không phải này một cái thời đại người. Đều không có cái gì kẻ thù, không có ai sẽ qua tới tìm vi sư phiền toái. Hơn nữa, ngươi đường vi sư tay trói gà không chặt không thành. Ngày thường vi sư ở giới ấn bên trong tu luyện, ra không được vấn đề. Sư phụ, ngươi đến nhận lấy, ngươi biết đến, này đó đối với ta tới nói không tính cái gì. Ta muốn luyện chế, đơn giản chính là tiêu hao một ít thời gian thôi, chăm tới cái máy móc thủ vệ căn bản là không dùng được ta bao nhiêu thời gian. Lâm Đông nói, đến nỗi tiêu hao tài liệu, hiện giờ đây là vấn đề sao? Làm tự do thần điện điện chủ, tài liệu gì đó hắn không có khả năng thiếu. Hào đi. Vô Nhai Tử gật gật đầu, Đồ Nhi, ngươi phải cẩn thận điểm, vi sư tạm thời không thể giúp ngươi vội, bất quá chờ vi sư đột phá là được. Hảo, ngươi qua đi bồi ngươi thê tử các nàng hảo hảo chơi chơi đi, vi sư một người lặng lặng, trầm mê với thực lực cả đời, vi sư nhưng thật ra bỏ lỡ không ít phong cảnh. Lâm Đông cười hắc hắc, sư phụ, ngươi là bỏ lỡ không ít, ngươi xem ta đều không có một cái sư nương. Ngươi có phải hay không phương diện này nỗ lực một chút? Tiểu tử thúi, cút đi. Vô Nhai Tử cười mắng. Sư phụ, cái này thật sự có thể suy xét. A, sư phụ ngươi lão nhân ra lấy cục đá tạp làm gì, ta đi còn không thành. Lâm Đông cười ha hả mà rời đi, Vô Nhai Tử ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc, năm đó hắn vẫn là tâm động quá. Chỉ là, hai bên chênh lệch quá lớn a. Ai? Vô Nhai Tử hơi hơi thở dài một hơi tiến vào giới ấn chung bắt đầu rồi nghiên cứu. Kia ma hồn bi thảm nhật tử bắt đầu rồi. Tần Ngôn kiếp trước nơi cầm ra, Chu Ngộng Giao kiếp trước nơi Đại Chu Hoàng Triều Lâm Đông đều đi, tế bái một chút Tần Ngôn Chu Ngộng Giao các nàng kiếp trước thân nhân. Ẩn Long Đảo. Ô ô. Lục Tiêm thấp giọng nước nở, Lâm Đông trong lòng thầm than, năm đó Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt đều tử vong, Lục gia cũng xui xẻo. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạm, đa tạ. Hơn nữa năm đó xui xẻo không chỉ là Lục gia, toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục khi đó đều rối loạn, tử vong người vô pháp tính toán. Hiện giờ đối với toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục tới nói đã sớm khôi phục nguyên khí, thậm chí so trước kia càng thêm hưng thịnh, nhưng là chết đi người đã chết đi. Di, nhỏ dài, các ngươi lại đây xem. Thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông bọn họ vội vàng tới rồi Thượng quan Hàn Nguyệt ở địa phương, nơi này có bia, còn có tế phẩm. Bất quá này đó không phải hấp dẫn Thượng quan Nguyệt địa phương, hấp dẫn Thượng quan Nguyệt chính là mặt trên tự, mặt trên rành mạch mà viết rõ, này bia là Lục Minh tế Lục gia tổ tiên làm cho. Tiểu Minh còn sống. Lục Tiêm kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông khẽ lắc đầu, chỉ sợ không có, năm đó chắc quá, Lục Minh chết ở hạo kiếp trùng, không người may mắn còn tồn tại. Phu quân, nhưng đây là có chuyện gì? Lục Tiêm kích động địa đạo. Ta tới tra một chút. Lâm Đông cẩn thận cảm ứng bia đá hơi thở, theo sau, hắn thần thức phát thiên cái địa khuyết tán đi ra ngoài bao phủ non nửa cái Tinh Diễn Đại Lục. Thức mau, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện ở chỗ này lưu lại hơi thở người, cùng Lục Minh có vài phần tương tự. Gì? Lục gia huyết mạch. Lâm Đông trong lòng trào ra hiểu ra, nhỏ dài, ta tưởng ta biết là chuyện như thế nào, năm đó ngươi không phải cấp Lục Minh gia tăng rồi khí vận. Hắn không có từ hạo kiếp chung sống sót, nhưng là hắn chuyển thế luân hồi, hơn nữa bảo lưu lại kiếp trước ký ức. Lục Tiêm kích động nói, kia hắn như thế nào không tìm ta, phu quân, hắn ở nơi nào, hắn hiện giờ quá thế nào. Nhỏ dài, ngươi bình tĩnh một chút. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, chúng ta đã thời gian rất lâu không có đã trở lại, hắn đến nơi nào tìm a? Hơn nữa rốt cuộc luân hồi một lần, hắn khả năng cũng ngượng ngùng chủ động liên hệ ngươi. Lục Tiêm có chút tức giận nói, ta là hắn tỷ a, liền tính hắn luân hồi, có kiếp trước ký ức, ta còn có thể không nhận hắn sao? Nhỏ dài, đừng nói nữa, hắn không có chủ động nghĩ cách liên hệ chúng ta là đúng. Lâm Đông nói, ngươi ngâm lại, chúng ta ở linh nguyên giới địch nhân cũng có không ít, hắn chủ động liên hệ nếu lộ tin tức rất có thể tử lộ một cái. Lục Tiêm hít sâu một hơi, phu quân, chúng ta đi xem hắn đi, đúng rồi. Hắn hiện giờ quá thế nào? Tới rồi ngươi sẽ biết. Đừng thương tâm, chúng ta hảo hảo bồi thường hắn. Lâm Đông nói, đối với Lục gia, Lâm Đông chưa nói tới thua thiệt, rốt cuộc năm đó đại kiếp nạn không phải hắn làm ra tới, nếu không phải hắn, toàn bộ Tinh Diễn Đại Lục phòng trường đều không có, Lục gia cũng không thể tồn tại đi xuống. Nhưng là Lâm Đông có đôi khi vẫn là tự trách, nếu năm đó có thể xử lý đến càng tốt, có lẽ Lục gia sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ Chu gia chờ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Phu quân, chúng ta đi nhanh đi. Lục Tiêm nói, Lục Minh, ngươi này đồ vô dụng, ngươi thích ta muội muội, ngươi không chiếu một chiếu gương, ngươi điểm nào xứng đôi ta muội muội? Lan, cút cho ta đến rất xa, lại làm ta nhìn đến, ta đánh gãy ngươi một chân. Ngươi điểm này thực lực còn tưởng leo lên chúng ta cổ ra, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Đông bọn họ cũng không có vội vã lại đây, bọn họ còn chưa tới, mười mấy thất dị thú tái người tới Lục Minh bên này. Cầm đầu chính là một cái nhìn qua 27-8 tuổi thanh niên, vẻ mặt cuồng ngạo. Cổ gia cũng không phải Tinh Diễn Đại Lục thế lực mà là linh nguyên giới trung thế lực lớn, làm cổ gia thiếu gia, cổ Bình Minh cũng có như vậy ngạo tiền vốn. Kha kha đâu, ta muốn gặp kha kha. Lục Minh trầm giọng nói, hắn trong miệng kha kha kêu cổ kha, cổ Bình Minh thân muội muội. Lục Minh cùng cổ kha vốn là tám gậy che đánh không đến nhân vật, Lục Minh này một đời chỉ là Tinh Diễn Đại Lục thượng tiểu nhân vật, thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng là không có đủ tài nguyên tưởng tăng lên khó khăn, cổ kha đến Tinh Diễn Đại Lục bên này du ngoạn. Cơ duyên xảo hợp Lục Minh giúp được Cổ Kha, hai người không thế nào như thế nào liền đôi mắt có thực chất tính quan hệ. Cổ Kha cung cấp không ít tài nguyên, Lục Minh thực lực có thật lớn tiến bộ, chính là Cổ Kha cùng Lục Minh tốt hơn tin tức không biết như thế nào truyền tới Cổ gia, Cổ Kha cha mẹ trước tiên liền giam lỏng Cổ Kha không cho nàng lại đến Tinh Diễn Đại Lục. Cổ Bình Minh cũng tới rồi bên này, hắn phải cho Lục Minh giáo huấn. Hắn buồn cùng một cái càng cường đại hơn thế lực đại thiếu nói tốt muốn cho Cổ Kha gả cho hắn, cư nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Cổ Bình Minh thực bực bội, Lục Minh đến hảo hảo giáo huấn, còn phải đem hắn bắt giao cho kia một cái đại thiếu. Còn Kha Kha, Kha Kha là người kêu sao? Cổ Bình Minh nói trong tay roi run lên. Bang! Thanh thúy thanh âm vang lên, Lục Minh trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, hắn cả người đều bị Cổ Bình Minh một roi này tử chịu đến một lào đảo. Chương 107, tỷ phu cho ngươi làm chủ. Liên tính thực lực tăng lên một ít, ngươi hiện giờ cũng chỉ là phế vật. Cổ Bình Minh khinh thường địa đạo, cảnh cáo ngươi. Nhân lúc còn sớm đánh mất leo lên ta cổ gia ý tưởng, liền ngươi như vậy rắc rưởi, tưởng leo lên ta cổ gia, ngươi cũng không hỏi xem chính mình xứng không xứng. Lục Minh cắn chặt hàm răng quan, làm ta thấy vừa thấy Kha Kha, nếu Kha Kha từ bỏ, ta sẽ không còn lấy, nếu nàng một nữ hài tử đều có thể kiên trì, ta Lục Minh một đại nam nhân, còn sợ chết không thành. Trừ phi ta đã chết, nếu không các ngươi mơ tưởng ta như vậy từ bỏ. Hảo, hảo, hảo. Ngươi muốn tìm chết, bổn thiếu gia thành toàn ngươi. Cổ Bình Minh nói trong tay roi lại một lần cử lên. Lúc này đây, Cổ Bình Minh roi trung ẩn chứa thập phần lực lượng cường đại, lấy Lục Minh thực lực, Cổ Bình Minh một roi đi xuống thân thể tuyệt đối sẽ bị chịu thành hai đoạn. Dừng tay. Phẫn nộ thanh âm vang lên, Lục Tiêm nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Minh trước mặt, nhìn đến Lục Tiêm, Lục Minh cùng Cổ Bình Minh đôi mắt đều là sáng ngời, Lục Minh là bởi vì nhận ra tới Lục Tiêm, mà Cổ Bình Minh còn lại là bởi vì Lục Tiêm tư sắc. Không để ý đến Cổ Bình Minh, Lục Tiêm nhìn phía Lục Minh, Lục Minh há miệng thở dốc trong miệng lại không có phát ra âm thanh. Kiếp trước Lục Tiêm là hắn tỷ tỷ, nhưng là, hắn đã luân hồi, này một đời hắn không có tỷ tỷ chỉ là một cô nhi. Tiểu Minh, không quen biết tỷ. Lục Tiêm ôn nhu nói, Lục Minh ý tưởng nàng vẫn là rõ ràng, Lục Minh phỏng trừng không dám nhận, ngượng ngùng nhận. Cổ Bình Minh không có nhận ra tới Lục Tiêm, không biết Lục Tiêm là nhân vật nào, nhưng là Lục Minh biết Lục Tiêm hiện giờ có bao nhiêu cường đại. Liên tính không đề cập tới Lục Tiêm là Lâm Đông nữ nhân điểm này, chỉ Lục Tiêm chính mình chính là tiên đế đỉnh cường giả. Này đó chú ý hỏi thăm Lục Minh đã sớm hỏi thăm ra tới. Tỷ. Lục Minh thanh âm có chút nghẹn ngào địa đạo, hắn tuổi không phải rất lớn, nhìn qua hơn 20 tuổi, chân thật tuổi cũng liền hơn 20 tuổi, nghĩ đến kiếp trước kiếp này một ít tao ngộ, Lục Minh trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Nếu không phải Lục Tiêm phía trước cho hắn tăng mạnh khí vận, chỉ sợ hắn hiện giờ cũng đã tử vong. Ngươi là sửa lại tên. Lục Tiêm nói. Lục Minh thấp giọng nói, tỷ, ta là cô nhi, tên là ta chính mình lấy. Ai nói ngươi là cô nhi? Ngươi có phải hay không không tính toán nhận ta này một cái tỷ, không tính toán nhận ngươi tỷ phu? Lục Tiêm nói. Lúc này Lâm Đông cũng lại đây, hắn không có thay đổi dung mạo, bất quá, Cổ Bình Minh cũng không có nhận ra Lâm Đông tới. Lâm Đông Cổ Bình Minh đương nhiên là nghe nói qua, bộ dáng gì cũng gặp qua, nhưng là căn bản là không có hướng phương diện này tưởng, phải biết rằng tinh diễn đại lục mặt trên dân cư lấy ngàn tỷ trăm triệu kế, linh nguyên giới dân cư càng là tinh diễn đại lục dân cư hàng tỷ lần. Nhiều như vậy người chung, có tương tự bình thường, Lâm Đông diện mạo vẫn là tương đối đại chúng hóa. Hơn nữa, Lục Tiêm còn nói là Lục Minh tỷ tỷ, Lâm Đông là hắn tỷ phu, từ Lục Minh tình huống suy đoán, còn có thể có đại bối cảnh không thành. Tỷ phu, Lục Minh có chút kinh hoàng mà đối với Lâm Đông hành lễ, Lâm Đông trước kia là tinh diễn đại lục chi chủ, này thân phận liền đủ kinh người, hiện giờ đâu, tự do thần điện điện chủ, thủ hạ trưởng quản mấy vạn tiên đế cấp cường giả mấy chục vạn tiên hoàng cấp cường giả. Hơn 1.000 vạn tiên đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông bản thân càng là có được bán thần thực lực, có hy vọng trở thành chân thần. Tiểu Minh, ta là ngươi tỷ phu, đừng có khách khí như vậy. Lâm Đông vô vô Lục Minh bả vai mỉm cười nói, cùng ngươi tỷ đến chậm một ít, ngươi chịu ủy khuất. Theo Lâm Đông bàn tay chụp đến Lục Minh trên vai, một cổ dòng nước gấm tiến vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh trên mặt thương lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Minh, cùng tỷ phu nói rốt cuộc sao lại thế này, tỷ phu cho ngươi làm chủ. Tuy rằng luân hồi, nhưng là ký ức vẫn là kiếp trước ký ức, huyết mạch cũng còn có Lục gia huyết mạch, ở Lâm Đông xem ra, Lục Minh vẫn là Lục Tiêm đệ đệ, Lục Tiêm hiện giờ nhưng không có còn lại thân nhân chỉ có này một cái đệ đệ, tự nhiên đến nhiều quan tâm quan tâm. Làm chủ. Nơi nào chạy ra bùi lời, ngươi có thể làm được cái gì chủ? Cổ Bình Minh khinh thường địa đạo. Tuy rằng nhìn qua Lâm Đông bọn họ không đơn giản, nhưng là, còn có thể có bọn họ cổ gia không đơn giản. Hơn nữa việc này còn cùng tưởng gia có quan hệ. Tưởng ra thực lực ở toàn bộ linh nguyên giới kia cũng là bài được với hảo, còn sợ trước mặt này hai cái. Lâm Đông xoay người nhàn nhạt nói, Tiểu Minh sự tình ta thật đúng là làm chủ, Tiểu Minh, ngươi là nghĩ như thế nào? Tỷ phu, kha kha đối ta thực hảo, ta tưởng nàng sẽ không tuyệt tình không để ý tới ta hẳn là bị trong nhà cấp giam lỏng, ta muốn gặp đến nàng. Lục Minh nói, Lâm Đông bọn họ thái độ làm hắn yên tâm, hắn lúc này tự tin thực đủ. Cổ Giang Yêu, Tưởng Giang Yêu, kia còn có thể có hắn này một cái tỷ phu Yêu. Đừng nói Lâm Đông, Lục Tiêm ra mặt liền không phải cổ gia tưởng gia chịu nổi. Kia đi thôi, qua đi nhìn một cái. Lâm Đông đạm cười nói, hắn truyền âm cho Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt làm các nàng tại đây một bên tự do hoạt động một chút, lấy các nàng thực lực, lấy các nàng không gian bảo vật chung Lâm Đông cho các nàng rất nhiều máy móc thủ vệ cùng còn lại bảo vật, liền tính đối mặt rất nhiều tiên đế cấp cường giả vây công các nàng cũng không thiệt thòi được. Tử Linh Quân Vương như vậy Hiên Viên Hàm Yên các nàng khó đối phó, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên có được không gian môn, chạy trốn vẫn là có thể làm được. Cổ Bình Minh cười lạnh, bằng các ngươi mấy cái rác rưởi, cũng nghĩ đến ta cổ gia. Các ngươi hỏi một chút các ngươi xứng sao? Tỷ phu, Lục Minh có chút khẩn trương, Cổ Bình Minh dù sao cũng là cổ kha ca ca, nếu Lâm Đông dưới sự giận dữ giết Cổ Bình Minh vậy xong rồi, liền tính Cổ Kha lại yêu hắn, bọn họ chi gian cũng là không có khả năng ở bên nhau. Không có việc gì. Lâm Đông vây vây tay nói, nếu người bình thường như vậy mạo phạm Lâm Đông sẽ không bỏ qua, Lục Tiêm Khá vậy bị mắng. Bất quá hiện giờ là giúp Lục Minh căng một chút eo, thật không có tất yếu so đo cái này. Dẫn đường. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói mạnh mẽ khí thế từ trên người bạo phát ra tới, khí thế đạt tới Tiên Vương đỉnh. Cổ Bình Minh bọn họ sắc mặt biến đổi, bọn họ chung nhưng thật ra có Tiên Vương cấp cường giả, nhưng là tại đây một bên, đừng nói Tiên Vương đỉnh thực lực, Thiên Tiên cấp thực lực đều phát huy không ra, Lâm Đông muốn giết bọn hắn tuyệt đối thực dễ dàng. Hành, bổn thiếu gia đáp ứng các ngươi, nếu các ngươi tưởng tự rước lấy nhục, bổn thiếu gia vì cái gì không thành toàn các ngươi? Cổ Bình Minh cười lạnh nói, Tiên Vương đỉnh tuy rằng lợi hại, nhưng là cổ gia tiên đế cấp cường giả đều có. Các ngươi đến lúc đó có thể đi vào ta cổ gia đại môn tính các ngươi lợi hại. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cổ gia đại môn có bao nhiêu khó tiến. Hừ, có loại liền đi theo. Cổ Bình Minh bọn họ bay về phía không trung truyền tống rời đi, Lâm Đông bọn họ đồng dạng bay về phía không trung truyền tống rời đi. Thông qua truyền tống trận đi tới, từ Tinh Diễn đại lục đến cổ gia cũng liền hoa 2-3 cái canh giờ thời gian, không tính rất xa. Tiểu tử, có loại ngươi liền vọt vào ta cổ gia. Cổ Bình Minh khinh thường địa đạo, hắn đã thông chi tưởng gia tưởng học quân. Tưởng học quân chính là kia nhìn chúng cổ kha tưởng gia đại thiếu, tên nhưng thật ra nho nhã, nhưng là làm người ngon độc. Cổ gia bằng hữu, làm chúng ta gặp một lần cổ kha, nếu nàng không vui cùng Tiểu Minh ở bên nhau, chúng ta này liền rời đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Cổ Bình Minh đại biểu không được cổ gia, cho nên lúc này Lâm Đông vẫn là thực khách khí, rốt cuộc nếu Lục Minh cùng cổ kha thành, đó chính là thông gia. Trung quanh cổ gia người không ít, cổ gia đại nhân vật khẳng định biết lời hắn nói, chính là một hồi lâu qua đi. Cổ gia đại môn không chút sức mẻ. Ha ha ha, tưởng leo lên chúng ta cổ gia, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lan, lập tức cấp bổn thiếu gia lan. Cổ Bình Minh chào phúng địa đạo. Lâm Đông nhìn Lục Tiêm liếc mắt một cái, điệu thấp mà lại đây, hắn là không nghĩ lấy thế áp người, không nghĩ tới cổ gia như vậy không cho mặt mũi. Cổ gia bằng hữu, thỉnh khai một chút môn. Lâm Đông trầm giọng nói, lúc này hắn lộ ra tiên đế cấp khí thế. Bất quá, không phải tiên đế đỉnh chỉ là tiên đế lúc đầu, như vậy một cấp bậc không tính quá cường, cũng không tính được. Chính là, cổ gia đại môn vẫn là không có khai, thậm chí một cái ra tới cùng Lâm Đông bọn họ giao thiệp nhân vật trọng yếu đều không có. Tiên đế cấp thực lực. Nhưng thật ra làm bổn thiếu gia có chút ngoài ý muốn, bất quá tiên đế cấp cũng phản không dậy nổi chúng ta cổ gia. Cổ Bình Minh khinh thường địa đạo, tiên đế lúc đầu mà mình, nếu có thể cùng tưởng gia giao hảo, nói không chừng cổ gia có thể thật tốt mấy cái tiên đế cấp cường giả. Như vậy ích lợi cũng không phải là một cái tiên đế lúc đầu nhân vật có thể cho bọn hắn cung cấp. Lâm Đông có chút nổi giận, tiên đế cấp cường giả bái phỏng, tốt xấu cũng đến cấp cái mặt mũi không phải. Như vậy đóng cửa chẳng quan tâm là cái gì thái độ. Phàn các ngươi cổ gia. Các ngươi quá để mắt chính mình. Lâm Đông trầm giọng nói. Cổ Bình Minh, chính là bọn họ mấy cái rác rưởi. Tưởng học quân lại đây, hắn phía sau còn đi theo hai cái lao giả, một cái mặc áo bào trắng, một cái xuyên chính là áo đen. Hai cái lao giả hơi thở đều tản ra cường đại hơi thở, đây là hai cái thực lực khủng bố tiên đế cấp cường giả. Tưởng gia thực lực rất mạnh, tưởng học quân thân phận lại không bình thường, ngày thường có hai cái tiên đế cấp cường giả bảo hộ. Đương nhiên, này hai cái chỉ là tiên đế lúc đầu, tưởng gia cũng không có như vậy xa xỉ xứng với càng cường đại hơn tiên đế cấp cường giả bảo hộ tưởng học quân. Gì? Tưởng học quân ánh mắt dừng lại ở Lục Tiêm trên người trần trụi tràn đầy, cổ kha cũng thật xinh đẹp, nhưng là tựa hồ Lục Tiêm còn mạnh hơn thượng một ít. Hơn nữa Lục Tiêm khí chất cực cao, phương diện này không phải cổ kha có thể so sánh với. Các ngươi cũng đừng phàn cổ gia, ngươi, về sau là nữ nhân của ta. Tưởng học quân chỉ Lục Tiêm nói. Hai cái tiên đế cấp cường giả nhìn chằm chằm Lâm Đông bộ dáng gì bọn họ nhìn đến quá ảnh chụp, tựa hồ rất giống. A Minh. Lúc này một nữ tử từ nhỏ môn đi ra, nhìn thấy Lục Minh nàng kinh hỉ lại có chút lo lắng mà kêu ra tiếng tới. Kha kha. Lục Minh ánh mắt sáng lên tưởng ôm lại đây cổ kha. Chính là cổ kha phía sau xuất hiện một cái trung niên nữ tử một phen kéo lại cổ kha. Kha kha, ngươi muốn làm gì, mang ngươi ra tới là làm ngươi thấy tưởng thiếu. Kia một cái trung niên nữ tử trầm giọng nói. Nhị nương, ngài đừng như vậy. Cổ kha ra sức muốn tránh thoát, chính là thực lực của nàng cùng kia một cái trung niên nữ tử so sánh với kém rất nhiều. Hừ, không nghe lời. Đi theo tưởng thiếu, không thể so ngươi cùng như vậy một cái rác rưởi hảo đến nhiều. Trung niên nữ tử lạnh lùng thốt. Tưởng học quân lúc này tâm tư lại ở Lục Tiêm trên người, hắn không kiên nhẫn nói, tính tính, một cái giày rách, đừng hiện tại ở trước mặt ta trướng mắt, buổi tối đưa đến ta phòng đi là đến nơi, hảo, các ngươi cút đi. Cổ Kha sắc mặt đại biến, tưởng ra quyền thế cũng không phải là cổ gia có thể so, nàng nhị nương thật sẽ làm người đem nàng đưa qua đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hảo một cái Tưởng thiếu, vị này Tưởng thiếu, ngươi chẳng lẽ không sợ tự do thần điện chấp pháp giả? Tưởng Học Quân sắc mặt khẽ biến, bất quá đã kiêu ngạo quán, lúc này nơi nào sẽ bị Lâm Đông một câu dọa sợ. Dọa buồn thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế liền rất lợi hại. Cho ta đem hắn bắt lấy, sinh tử bất luận. Chú ý điểm, không cần thương đến trước mặt hắn giai nhân, nếu không ta chính là sẽ đau lòng. Tưởng Học Quân nhàn nhạt địa đạo. Chương 108, há hốc mồm tưởng ra. Hai cái tiên đế cấp cường giả nghe được nhà mình thiếu gia nói định ra tay. Nếu ta không chỉ là tiên đế cấp đâu. Lâm Đông cười lạnh nói. Tưởng Học Quân châm chọc nói, ngươi không phải tiên đế cấp, ngươi chẳng lẽ tưởng nói cho chúng ta biết ngươi là bán thần cường giả không thành. Chúc mừng ngươi đáp đúng, bản nhân Lâm Đông. Lâm Đông đạm thanh nói. Chó má Lâm. Tưởng Học Quân không chút suy nghĩ liền khai mắng, chính là Đông tự không có ra tới, hắn miệng bị hai cái tiên đế cấp thủ hạ trong đó một cái gắt gao mà bưng kín, bọn họ phía trước không xác định, hiện giờ đã xác định trước mặt chính là Lâm Đông. Thiếu gia, là Lâm Đông, Lâm Diêm Vương A. Ra tay tiên đế cấp cường giả truyền âm. Tưởng Học Quân tức khắc ngây dại, hắn thực lực không tồi, chính là lúc này mồ hôi lạnh lập tức đã bị sợ tới mức sông ra. Ở linh nguyên giới Lâm Đông hiện giờ có hai cái ngoại hiệu, một cái là Lâm Thần Tiên, một cái khác còn lại là Lâm Diêm Vương. Bình thường ba tánh giống nhau xưng hô Lâm Thần Tiên, giống Tưởng Học Quân như vậy làm ác không ít trong lén lút còn lại là kêu Lâm Đông Lâm Diêm Vương. Lấy tưởng ra thực lực, Tưởng Học Quân ở linh nguyên giới kỳ thật không có nhiều ít sợ hãi, nhưng là Lâm Đông là đầu một cái. Lâm Đông thực lực, Lâm Đông thế lực, Lâm Đông tàn nhẫn, này đó đều không phải tưởng ra có thể trọng, càng không phải hắn Tưởng Học Quân có thể trọng. Tưởng Học Quân lúc này khóc không ra nước mắt, nếu là ngài lao nhân ra như thế nào không còn sớm một ít phơi ra thân phận à? Lâm Thần Tiên. Tưởng Học Quân thân thể mềm mại mà quỳ xuống, nhớ tới vừa mới một ít lời nói việc làm, hắn cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Lâm Đông cười như không cười nói, Tưởng thiếu gia, ngươi ánh mắt không tồi sao, lập tức liền coi trọng ta thế tử. Thực hảo, Tưởng gia gia ngươi nhân tài như vậy, giáo dục trình độ thực không tồi, kêu các ngươi Tưởng gia chủ sự lại đây. Ta muốn kiến thức một chút. Lâm Thần Tiên, tha mạng a, Lâm Thần Tiên, ta không biết ngài là Lâm Thần Tiên. Tưởng Học Quân liều mạng mà dập đầu nói. Cổ Bình Minh lúc này cũng dọa choáng váng, Lâm Thần Tiên này ba chữ hắn vẫn là nghe nói qua biết chỉ chính là người nào. Cổ gia thực lực tuy rằng cường, nhưng là ở Tưởng gia trong mắt không tính cái gì, ở tự do thần điện trước mặt chính là con kiến. Cổ gia có tiên đế, hơn nữa có mấy cái, nhưng là tự do thần điện đâu. Tiên đế cấp cường giả có vài vạn cái. Bất chi bất giác mà, Cổ Bình Minh cùng hắn mâu thân cũng quỳ tới rồi trên mặt đất, cổ trong nhà không ít đại nhân vật cũng kinh động sôi nổi ra tới. Lâm Điện Chủ, không biết là ngài đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Cổ gia gia chủ run như cầy sấy địa đạo, hắn lúc này trong lòng đem Cổ Bình Minh bọn họ mắng một cái chết khiếp, như thế nào cấp cổ gia treo chọc thượng như vậy phiền toái. Lâm Đông nhàn nhạt nói, vốn dĩ tính toán đi vào, nhưng là cổ gia ngạch cửa quá cao, chúng ta này tiểu gia nhà nghèo. Vẫn là không cần đi vào mất mặt xấu hổ. Vốn dĩ ban đầu Lâm Đông cũng liền đối Cổ Bình Minh có chút ý kiến, nhưng là mặt sau cổ gia cường giả một cái đều không ra, việc này liền làm thực không địa đạo, hắn phía trước tốt xấu lộ ra tới tiên đế cấp thực lực, không nói ra chủ ra tới, dù sao cũng phải ra tới một cái tiên đế cấp cường giả đi. Lâm Điện Chủ, là chúng ta sai, là chúng ta sai. Cổ gia gia chủ liên tục nói. Lâm Đông vẫy vẫy tay, thôi, các ngươi tòa nhà. Các ngươi không cho ta đi vào cũng là các ngươi tự do. Nói tới đây, Lâm Đông nhìn phía Cổ Kha lúc này cùng Lục Minh đứng chung một chỗ hai người nắm chặt tay. Tiểu Kha, ngươi tựa hồ ở cổ gia cũng quá đến không vui, đi theo Tiểu Minh cùng nhau rời đi sinh hoạt, thế nào? Lâm Đông khẽ cười nói, ta là Tiểu Minh tỷ phu, không nói tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh, bảo các ngươi đến tiên đế lúc đầu trung kỳ vẫn là không có vấn đề, lại lộng một kiện không tồi bảo vật, thực lực so giống nhau tiên đế trung kỳ còn mạnh hơn không ít. Cổ Kha ánh mắt quét về phía cổ gia mọi người, cổ gia mọi người lúc này tự nhiên là hy vọng nàng lưu tại cổ gia, như vậy cổ gia liền cùng Lâm Đông có thân thích quan hệ, chính là cổ Kha đối với cổ gia thất vọng rồi, phía trước giam lỏng, vừa mới thế nhưng không ai đứng ra, bao gồm nàng phụ thân. Kha Kha đừng đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Cổ Kha phụ thân mở miệng. Ra. Cổ Kha cười khổ, từ chính mình mẫu thân đã chết, chính mình ở cổ gia cũng chỉ là một kiện công cụ, cùng cường đại thế lực liên hôn công cụ. Lâm đại ca, hết thể ngài làm chủ đi. Cổ Kha nhẹ giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hảo, kia này một cái chủ, ta liền giúp ngươi làm. Từ nay về sau, ngươi đi theo Tiểu Minh hảo hảo sinh hoạt. Cổ gia gia chủ, ta liền không truy cứu cổ gia lúc này đây thái độ, về sau không cần quấy rầy đến bọn họ. Cổ gia gia chủ trong lòng tràn đầy hối hận, chính là lúc này hối hận còn hữu dụng sao? Lâm Đông an bài hắn vô pháp kháng cự, hắn chỉ có thể cung kính gật đầu. Quét trên mặt đất quỷ cổ Bình Minh liếc mắt một cái, Lâm Đông nhàn nhạt nói, đúng rồi, cổ Bình Minh phía trước chịu tiểu Minh một roi, hành vi rất là bá đạo, ngày thường chỉ sợ còn sẽ có không ít tác hành, ta không lấy tính mạng của hắn, bất quá, từ nay về sau, hắn liền lấy một người bình thường thân phận sinh hoạt đi. Lâm Đông lời này xuất khẩu, cổ Bình Minh sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, ngay sau đó, hắn tu vi bị Lâm Đông hoàn toàn phá hủy. Lấy Lâm Đông thủ đoạn, muốn cho cổ Bình Minh khôi phục tu vi, trừ phi đối phương có bán thần thực lực hơn nữa tình nguyện trả giá đại đại giới. Lấy cổ ra thực lực, này căn bản là không có khả năng. Xong rồi. Tường học quân sắc mặt một chút sẽ không so cổ Bình Minh hảo. Cổ Bình Minh tốt xấu vẫn là cổ Kha ca ca Lâm Đông không chỗ tốt chết hắn, khó đối phó cổ ra, chính là hắn đâu. Hắn cùng Lâm Đông không có bất luận cái gì quan hệ, phía trước còn đánh Lục Tiêm chủ ý. Lâm điện chủ. Lâm tiền bối. Tường gia cường giả lúc này lại đây, lại còn có lại đây không ít. Tiên đế cấp cường giả lại đây 100 tới cái. Chính là, chẳng sợ nhiều như vậy cường giả lại đây, tưởng ra cường giả cũng không dám ở Lâm Đông trước mặt hành. Lâm Đông chính là bán thần cường giả, lại còn có được rất nhiều bảo vật. Ở bán thần cấp cường giả chung, Lâm Đông hẳn là cũng là cực kỳ lợi hại. Còn có một chút, bọn họ ai không biết Lâm Đông luyện chế năng lực thập phần cường đại A. Năm đó tu vi không có như vậy cao thời điểm Lâm Đông liền luyện chế ra tới tiên đế lúc đầu tiên đế trung kỳ máy móc chiến sĩ, trên người còn thường mang theo mấy trăm cái. Hiện giờ Lâm Đông trên người có bao nhiêu cường đại máy móc chiến sĩ, có bao nhiêu máy móc chiến sĩ, khó có thể đánh giá à. Bất quá cũng không cần đánh giá, tưởng ra bọn họ này đó cường giả biết đánh lên tới khẳng định không phải Lâm Đông chết mà là bọn họ chết. Nói đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Các ngươi tưởng ra người thật đúng là lợi hại, trước mắt bao người cũng dám cường đoạt nữ nhân. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Tưởng ra chúng cường giả một đám trong lòng run sợ, kỳ thật lấy tưởng ra thực lực. Nếu đoạt chính là bình thường nữ nhân cũng không có quá lớn vấn đề, ngày thường mấy thứ này đều có thể che lấp qua đi, nhưng lúc này đây cư nhiên phạm ở Lâm Đông trong tay. Hơn nữa, muốn cướp nữ nhân cư nhiên là Lâm Đông thế tử, đây là đâm thủng khai. Lâm tiền bối, hết thể nghe ngài. Tưởng ra gia chủ nói, hắn tư thái phóng rất thấp, tưởng ra xa không phải tự do thần điện đối thủ a. Tưởng ra hơn 100 tiên đế cấp cường giả, tự do thần điện mấy vạn cái tiên đế cấp cường giả, kém quá xa. Hơn nữa không cần người khác. Trước mặt Lâm Đông cùng Lục Tiêm là có thể đem tưởng ra tiêu diệt. Lục Tiêm nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng là tưởng ra này đó cường giả bọn họ biết Lục Tiêm có được thái cổ trí bảo, chỉ nàng là có thể đối kháng rất nhiều giống nhau tiên đế cấp cường giả. Nghe ta phân phó, vẫn là các ngươi chủ động tỏ vẻ đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, cường đoạt thê tử của ta, các ngươi chính mình đánh giá yêu cầu cái dạng gì tỏ vẻ, cho các ngươi 10 tức thời gian hảo hảo suy xét một chút, các ngươi không biết làm sao bây giờ ta sẽ giúp các ngươi nghĩ cách. Tưởng ra không ít cường giả trong lòng thầm mắng, đây là muốn cho tưởng ra xuất huyết nhiều à, tưởng ra có được một kiện thái cổ trí bảo, đây là mọi người đều biết, giống nhau đồ vật Lâm Đông nhìn chúng. Này Lâm Đông rất rõ ràng chỉ chính là kia một kiện thái cổ trí bảo. Tưởng ra gia chủ trong lòng chua xót, nếu đối phương chỉ là so tưởng ra cường một ít thế lực, bọn họ còn có thể cùng đối phương liều mạng, nhưng đối mặt chính là Lâm Đông, không có bất luận cái gì biện pháp à, liền tính cho hắn thời gian liên hệ cũng sẽ không có cái gì thế lực giúp bọn hắn. Cùng Lâm Đông đua kết quả chỉ có một, tưởng ra diệt, Lâm Đông bọn họ bình yên vô sự. Lâm Điện Chủ, đây là chúng ta tưởng ra may mắn được đến một khối mảnh nhỏ, thỉnh Lâm Điện Chủ ngài nhận lấy tức lôi đỉnh cơn giận. Tưởng ra gia chủ hít sâu một hơi nói, trong tay hắn xuất hiện một khối mảnh nhỏ, như là một khối gương mảnh nhỏ. Ân. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở kia một khối mảnh nhỏ thượng, từ này một khối mảnh nhỏ thượng, Lâm Đông cảm giác được có chút quen thuộc hơi thở. Hỗn độn chí bảo. Lâm Đông ánh mắt nháy mắt lửa nóng. Này hơi thở cùng tạo hóa ngọc điệp có chút giống, không phải tạo hóa ngọc điệp, nhưng là khắc kiện hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Điện Chủ, nay khẳng định là hồng hoang bảo vật mảnh nhỏ, giá trị hẳn là không ở một kiện thái cổ trí bảo dưới. Tưởng ra gia chủ nói, hắn lời này nói có chút hư, giống nhau hồng hoang bảo vật mảnh nhỏ giá trị vẫn là so ra kém thái cổ trí bảo. Lâm Đông trong lòng vừa động, hồng hoang bảo vật. Đi ngươi hồng hoang bảo vật, này rõ ràng là hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ được không? Lấy tưởng ra gia chủ bọn họ năng lực, nhìn không ra tới đảo cũng bình thường. Hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ nhìn ra tới cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Sáu kiện hỗn độn trí bảo, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn trung, thiên địa huyền hoàng tháp, khai thiên phủ, phong thần bảng, càn khôn kính, này hẳn là càn khôn kính mảnh nhỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Về hỗn độn trí bảo này đó tin tức Lâm Đông trước kia là không biết, bất quá được đến tạo hóa ngọc điệp tới nay, hắn hiểu biết thật sự rõ ràng. Trong đó càn khôn kính trung ẩn chứa hỗn độn chi khí, căn cứ Lâm Đông được đến tư liệu, càn khôn kính chính là một cái thế giới. Hơn nữa càn khôn kính trung thế giới vẫn là hỗn độn thế giới. Đây là cái dạng gì khái niệm, nếu được đến càn khôn kính tiến vào bên trong tu luyện, tương đương với ở hỗn độn sơ khai khi tu luyện, khi đó trong thiên địa linh khí dư thừa đến một cái đáng sợ nông nỗi, cũng không phải là hiện giờ thế giới có thể so. Chỉ này trợ giúp tu luyện năng lực, càn khôn kính liền cực độ chân quý, bất quá nếu chỉ là như vậy, ở hỗn độn thời kỳ, càn khôn kính còn không tính là trí bảo. Càn khôn kính trung nội có càn khôn, hơn nữa có thể cắn nuốt càn khôn, nếu cầm càn khôn kính, tinh diễn đại lục như vậy thế giới hoàn toàn có thể thu được càn khôn kính trung, thu vào đi lúc sau, là luyện hóa vẫn là thích đáng an trí, này liền tùy chủ nhân tâm ý. Liền thiên địa đều có thể thu, cường giả liền càng không cần phải nói, bình thường chân thần cấp nhân vật căn bản là kháng cự không được càn khôn kính lực lượng. Lâm Điện Chủ, nếu chúng ta tưởng ra mất đi kia một kiện thái cổ chí bảo sẽ đại loạn. Tưởng ra gia chủ thấy Lâm Đông không nói lời nào cho rằng Lâm Đông không đồng ý cầu xin địa đạo. Chương 109, Lục Tiêm muốn hải tử. Tưởng gia chủ, không có tiếp theo. Lâm Đông thu mảnh nhỏ trầm giọng nói. Tưởng ra gia chủ gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông nếu nói như vậy, kia này một kiếp trên cơ bản xem như đi qua, tưởng học quân rất có thể là không tránh được vừa chết, bất quá tưởng học quân làm tưởng ra bị như vậy trọng tổn thất, liền tính Lâm Đông không xử tử nhà hắn quy cũng không tha cho hắn. Lâm thần tiên, tha mạng, tha mạng A. Tưởng học quân lúc này liều mạng mà dập đầu kêu to, hắn cảm giác được tử vong tới gần. Chính ngươi nói, ý ta định quy tắc, ngươi có thể hay không sống. Có thể sống ngươi liền lăn, không thể sống, ngươi liền tự sát đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Không thể. Tưởng học quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, nhưng là trong miệng lại không cần nghĩ ngợi mà nói ra, Lâm Đông định quy tắc hắn biết, hắn cũng biết nếu ấn kia quy củ, hắn chết 10 lần đều không đủ. Chính là phía trước Lâm Đông thật lâu thời gian không ở linh nguyên giới bên này, làm tưởng ra thiếu gia, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ lọt vào Lâm Đông quy tắc thẩm phán. Tự sát đi. Tưởng học quân không tự chủ được mà giơ lên tay một trưởng vỗ vào chính mình trên đầu, giây tiếp theo hắn sinh mệnh hơi thở cực nhanh rơi chậm lại biến thành thi thể. Tưởng gia chủ, tự do thần điện người thực mau sẽ tới tưởng gia chấp hành thẩm phán, các ngươi chú ý một chút, đừng đến lúc đó một đám đều chạy trốn. Nếu chạy trốn người nhiều, tưởng gia sẽ nên đón chế tài. Lâm Đông đạm thanh nói, là, tưởng gia gia chủ trong lòng bực bội, bất quá ai làm Lâm Đông thực lực khủng bố, tự do thần điện thế lực hơn xa tưởng gia có thể so. Còn tốt là, Lâm Đông phía trước liền chấp hành qua thẩm phán, hiện giờ tưởng gia tuy rằng cũng có một ít người khả năng sẽ chết nhưng là không nhiều lắm. Hơn nữa đều là thực lực tương đối thấp, thực lực tương đối cao sẽ càng thêm chú ý ngược lại sẽ không như vậy sảng bậy. Chết một đám thực lực tương đối thấp nhân vật đối với tưởng gia có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng vẫn là hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhỏ dài, như vậy xử lý có thể chứ? Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm khẽ cười nói. Phu quân, ngươi là một nhà chi chủ, tự nhiên ngươi định đoạt. Lục Tiêm nói, đối với Lâm Đông xử lý nàng vẫn là thực vừa lòng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu nhìn phía Cổ Kha, Tiểu Kha. Ngươi còn muốn hay không thu thập một ít đồ vật? Muốn liền chạy nhanh đi thu thập một chút. Cổ Kha có chút chần chờ nói, Lâm thần. Thị phu, ta muốn đem ta mẫu thân mổ gì đi. Ta mẫu thân bởi vì xuất thân không cao lắm không có táng nhập cổ gia nội mộ bên trong, ta hiện giờ cũng không nghĩ mẫu thân táng bên ngoài mộ bên trong. Kha kha, không cần gì, chúng ta này liền làm mẫu thân ngươi chuyển qua nội mộ bên trong. Cổ gia gia chủ vội vàng nói. Không cần. Cổ Kha khẽ lắc đầu. Cổ ra một ít cách làm thật sự thương thấu nàng tâm. Ngươi tưởng gì liền gì đi. Lâm Đông nói. Cổ ra ra chủ há miệng thở dốc lại không dám phản bác, tưởng ra người vừa mới ở Lâm Đông trước mặt đều là đại khí cũng không dám ra. Kha kha, ta giúp ngươi. Lục Minh nói. Bình thường người di mổ thực phiền thoái, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói, cái này không phải cái gì chuyện phiền thoái tỉnh. Bởi vì, toàn bộ sơn đều bị Lâm Đông bọn họ di. Cổ Kha mẫu thân táng chỉ là một cái xa xôi tiểu sơn. Làm như vậy đảo sẽ không đem khác mổ cũng cùng nhau gì đi. Tiểu Minh, Kha Kha, đi thôi. Lục Tiêm nói. Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi, cổ gia gia chủ một cái tát hung hăng mà chịu ở cổ Bình Minh trên mặt. Cổ Bình Minh hiện giờ chỉ là một người bình thường. Này một cái tát đi xuống, cổ Bình Minh nửa cái mạng đều bị xóa sạch sau này phòng trường chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Gia chủ tát giận. Gia chủ, này cũng không chỉ là Bình Minh trách nhiệm, chúng ta đại gia kỳ thật đều có trách nhiệm, ai? Cổ Bình Minh đi theo nặng nề mà thở dài một hơi, một lần thiên đại cơ duyên tới rồi cổ ở nhà nhiên liền như vậy đi qua. Nếu có thể cùng Lâm Đông Lục Tiêm bọn họ trở thành thông gia, kia cổ gia vẫn là hiện giờ chẳng huống. Liền tính tưởng gia ở cổ gia trước mặt cũng đến khách khách khí khí. từ hôm nay trở đi, Cổ gia mọi người, đóng cửa ăn năn. Cổ gia gia chủ trầm giọng nói, làm như vậy, hắn là tưởng vãn hồi cái gì, nói không chừng xem ở Cổ gia biểu hiện thượng, Cổ Kha đến lúc đó còn có thể cùng Cổ gia có liên hệ. Phu quân, cảm ơn. Lục Tiêm nói, Cổ Kha mẫu thân mồ đã một lần nữa tìm địa phương an trí, Cổ Kha cùng Lục Minh hiện giờ ở Lâm Đông luyện yêu hồ trung tu luyện. Lâm Đông duỗi tay ôm trầm Lục Tiêm ở nàng tiểu nộn gương mặt hôn một cái cười nói, nhỏ dài bà bối, cảm tạ cái gì à, chúng ta chi gian còn dùng đến cảm ơn sao. Huống hồ lấy ngươi năng lực, việc này ngươi cũng có thể làm tốt. Phu quân, ta hết thể cũng là ngươi cho a. Lục Tiêm dựa sát vào nhau tới rồi Lâm Đông trong lòng ngực nhu nhu địa đạo, phu quân, ta tưởng cho ngươi sinh một cái hài tử. Ách, hài tử a. Lâm Đông ngẩn người, lấy bọn họ tu vi, lấy bọn họ tuổi, kỳ thật đã sớm có thể muốn hài tử. Bất quá cho tới nay không quá yên ổn, Lâm Đông liền không có suy xét phương diện này. Từ Lục Tiêm mở miệng đưa ra cái này xem, chỉ sợ Tần Ngôn các nàng có cũng có ý nghĩ như vậy, có lẽ các nàng một đám đều có ý nghĩ như vậy cũng nói không chừng. Nhỏ dài, ta cũng tưởng. Nhưng là ta giống như còn không có chuẩn bị tốt. Chờ một chút đi, ít nhất muốn giải quyết Tử Linh Quân Vương lại nói. Chúng ta hài tử nếu xuất thế, ta nhưng không nghĩ bọn họ đối mặt Tử Linh Quân Vương như vậy uy hiếp. Lâm Đông nói. Phu quân, nghe ngươi. Lâm Đông ho nhẹ nói, nhỏ dài, ngươi cùng Nôn Nhi các nàng có hay không liều khởi quá phương diện này? Các nàng có phải hay không cũng có ý nghĩ như vậy? Ân. Lục Tiêm khẽ gật đầu, phu quân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Nếu ngươi không nghĩ nói, nhiều chậm lại một chút cũng không có việc gì. Đương nhiên sẽ không không nghĩ. Lâm Đông vội vàng nói. Giải quyết Tử Linh Quân Vương lúc sau, cái này đến để thượng nhật trình, lại chậm lại không được. Lâm Đông nghĩ tới chân thần kiếp, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ độ chân thần kiếp. Có thể hay không vượt qua đi khó nói a. Nếu độ chân thần kiếp thất bại, có hài tử Tần Ngôn các nàng còn có một cái niệm tưởng, nếu hắn ở chân thần kiếp trung tử vong, Tần Ngôn các nàng. Lâm Đông không dám khẳng định các nàng có thể hay không xúc động, rất lớn khả năng các nàng chung có người sẽ như vậy xúc động. Phu quân, chúng ta tranh thủ sớm một ít tiêu diệt Tử Linh Quân Vương. Lục Tiêm nói, nàng ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc. Lâm Đông thấy được Lục Tiêm trong mắt chờ đợi chi sắc, hắn có chút tự trách. Không có cùng Lục Tiêm các nàng nói qua phương diện này sự tình, chỉ sợ các nàng trong lòng có chút loạn tưởng. Nhỏ dài, các ngươi nếu có cái gì ý tưởng liền cùng ta nói, chúng ta không có gì không thể nói, minh bạch sao? Lâm Đông ôn nhu nói. Phu quân, chúng ta biết, nếu không phải chuyện phiền toái tình một cái tiếp theo một cái, chúng ta đã sớm cùng ngươi nói lạc. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, vậy là tốt rồi. Hảo, chúng ta đi tìm Hàm Yên các nàng, lúc này đây chính là được đến thứ tốt. Phu quân, là kia mảnh nhỏ. Kia chẳng lẽ không phải hồng hoang bảo vật mà nhỏ? Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không phải. Nó giá trị so hồng hoang bảo vật mảnh nhỏ giá trị cao gấp 10 lần gấp trăm lần. Nó là một khắc kiện hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ. A. Lục Tiêm chấn kinh rồi, hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, cư nhiên dễ dàng như vậy phải tới rồi một cái vật như vậy. Phu quân, phía trước không gian môn, hiện tại lại thứ này. Có phải hay không khí vận ảnh hưởng? Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông gật đầu. 10 có 89. Ta và ngươi khí vận đều cực cao, tụ tập ở một khối tưởng không được đến thứ tốt đều khó. Bất quá này khí vận phòng trừng cũng không phải lúc nào cũng đều như vậy cường, liên tiếp được đến hai cái thứ tốt, phòng trừng tạm thời sẽ không có như vậy thu hoạch. Ân, khí vận là yêu cầu thời gian bổ sung. Phu quân, chúng ta có lẽ mấy năm nay hẳn là nơi nơi đi dạo, chúng ta khí vận như vậy cao, nói không chừng còn có thể đụng tới Tử Linh Quân Vương. Lục Tiêm nói. Lâm Đông suy xét, lấy hắn hiện giờ thực lực, đụng tới Tử Linh Quân Vương phỏng chừng khó có thể chạy thoát. Khí mà cường đại, nơi nơi đi lại, còn thật có khả năng đụng tới. Liên tính không gặp được Tử Linh Quân Vương, nơi nơi đi một chút đụng tới bảo vật tỷ lệ cũng cao đến nhiều. Không phải nói khí vận thăng chức nhất định có thể được đến bảo vật kia cũng yêu cầu khác nhân tố. Tỷ như nói, mười mấy năm thời gian vẫn luôn bế quan, vậy tính có cường đại khí vận, bảo vật còn sẽ tự động bay đến ngươi trước mặt không thành. Hiện giờ trung 3 ngày hạ 3 ngày trên cơ bản còn không có hồn giới đại la thiên giới hỗn nguyên giới cường giả, ở đại lượng cường giả hạ giới phía trước, nếu có thể đem rất nhiều bảo vật lộng tới tay, đến lúc đó có thể chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nhỏ dài, ngươi nói rất đúng, ta mang các ngươi nơi nơi đi lại. Lâm Đông cười nói, Tần Ngôn Chu ngộng giao các nàng, Lâm Đông cũng chuẩn bị làm các nàng tụ tập ở bên nhau nơi nơi đi lại, Tần Ngôn các nàng tụ tập ở bên nhau thực lực rất cường đại, Lâm Đông cũng yên tâm. Như vậy phân hai tổ hành động, đạt được thứ tốt tỷ lệ khẳng định lớn hơn một chút, càng nhiều tổ không được, an toàn liền vô pháp bảo đảm. Hàn Nguyệt, cái này, ngươi dung hợp đi. Lâm Đông nói, hắn đem được đến kia một cái càn khôn kính mảnh nhỏ đem ra. Thượng quan Hàn Nguyệt còn không có dung hợp quá rất cường đại bảo vật, dung hợp này càn khôn kính mảnh nhỏ thành công tỷ lệ cao. Giống Lâm Đông bọn họ, khó khăn, Lâm Đông càng là không có khả năng. Đã có tạo hóa ngọc điệp, lại dung hợp đồng cấp càn khôn kính, Lâm Đông này tiểu thân thể chịu không nổi lan lộn. Hồng Hoang yêu hồ, tạo hóa ngọc điệp còn có cửu long đỉnh cấp Lâm Đông áp lực liền không nhỏ, còn hảo Hồng Hoang yêu hồ tạo hóa ngọc điệp cửu long đỉnh kỳ thật không phải một cái cấp bậc đồ vật, chúng nó chi gian cũng không có quá mãnh liệt cạnh tranh quan hệ. Lâm Đông, cái này không được. Thượng quan Hàn Nguyệt vội vàng nói, nàng đã nghe Lâm Đông nói qua thứ này, biết thứ này đáng quý. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi không dung hợp ai dung hợp? Ta hiện giờ không có khả năng, nhỏ dài các nàng một đám đều đã dung hợp cường đại bảo vật, trừ phi các nàng từ bỏ hiện giờ chính mình bảo vật mới có dung hợp này mảnh nhỏ thành công khả năng. Chỉ là một cái mảnh nhỏ, năng lực còn so ra kém thái cổ trí bảo, làm các nàng từ bỏ thái cổ trí bảo dung hợp không có khả năng. Ngươi vẫn là tương đối thích hợp dung hợp cái này, đừng chậm lại, nếu không vi phu cần phải ra pháp hầu hạ. Thượng quan Hàn Nguyệt mặt đỏ lên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Hàn Nguyệt, mau dung hợp đi, chúng ta người một nhà không cần phải khách khí. Lục Tiêm cười hì hì nói, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi được đến càng nhiều mảnh nhỏ, thực lực của ngươi cường đại rồi cũng có thể giúp được chúng ta. Kia, ta thử xem, không nhất định có thể thành công. Thượng quan Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông đem mảnh nhỏ giao cho Thượng quan Hàn Nguyệt trong tay, Thượng quan Hàn Nguyệt rảo phá ngón tay, một giọt huyết tích tới rồi kia mảnh nhỏ mặt trên, nếu máu tẩm đi vào, vậy có thể hoàn thành bước đầu nhận chủ, nếu không nàng cùng cái này vô duyên. Chương 110, nguy ở sớm tối. Huyết tẩm đi vào. Hiên Viên Hàm Yên vui sướng địa đạo. Lâm Đông cũng cười, huyết tẩm đi vào liền hảo, này thuyết minh Thượng quan Hàn Nguyệt cùng này càn khôn kính vẫn là có duyên phận. Vốn dĩ Lâm Đông đều chuẩn bị làm Hồng Hoang yêu hồ cùng tạo hóa ngọc điệp cùng này mảnh nhỏ giao lưu, hiện giờ đảo không cần. Lâm Đông, ta muốn tu luyện một trận. Thượng quan Hàn Nguyệt nói, huyết tẩm đi vào, này mảnh nhỏ thực mau liền dung nhập nàng trong cơ thể, nàng cảm giác được có không ít hiểu ra ở trong tim sinh ra. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, làm Hàn Nguyệt tại đây một bên tu luyện, nhỏ dài bảo hộ, chúng ta đi một chuyến địa cầu thế nào? Đến lúc đó phải rời khỏi Tinh Diễn Đại Lục, ta tưởng tại đây phía trước hồi một chuyến địa cầu tương đối hảo. Hảo. Lâm Đông lược một suy xét đáp ứng rồi, Hiên Viên Hàm Yên có được không gian môn, bọn họ có thể phương tiện mà đến địa cầu, đến kia một bên lúc sau, nếu tưởng trở về, không dùng được bao nhiêu thời gian bọn họ liền có thể thông qua không gian môn phản hồi bên này. Vạn bảo giới kia một bên phản hồi địa cầu, yêu cầu tương đối nhiều thời giờ mới có thể trở về, không gian môn phương diện này có thật lớn ưu thế. Phu quân, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không có vấn đề. Lục Tiêm nói, nàng hai kiện thái cổ trí bảo, hoàn toàn có như vậy tự tin. Đừng nói bên này không quá khả năng có tử linh quân vương như vậy cường giả, cho dù chết linh quân vương, đến bên này thực lực đã chịu áp chế cũng không phải là Lục Tiêm đối thủ. Nhỏ dài, các ngươi cẩn thận. Lâm Đông nói, hắn nhìn phía Hiên Viên Hàm Yên. Hiên Viên Hàm Yên thực mau liền vận dụng không gian môn lực lượng. Cánh cửa không gian mở ra, kia một đầu là địa cầu, xuyên qua mở ra cánh cửa không gian, Lâm Đông bọn họ dễ dàng liền đến trên địa cầu mặt. Hàm Yên, áp lực thế nào? Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên lắc lắc đầu, không có nhiều ít áp lực, liền tính một lần hơn trăm người hẳn là cũng không có nhiều ít vấn đề. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như vậy, kia đảo có thể mang không ít người đến kia một bên tăng lên thực lực lúc sau lại phản hồi. Tại đây một bên, Lâm Đông có thể tạo hóa cường đại máy móc thủ vệ, nhưng là máy móc thủ vệ rốt cuộc vẫn là có hạn chế. Mấu chốt phải có rất nhiều cường giả. Ầm vang. Không trung bên trong sấm rền vang lên, chín màu mây mù ở Lâm Đông đỉnh đầu tụ tập, Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông ngẩng đầu, trong mắt hắn cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, kia chín màu mây mù là tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ. Bá. Lưỡng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, một đạo có thùng nước thô to, một đạo chỉ có chiếc đũa thô. Phân biệt hoàn toàn đi vào Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên trong cơ thể. Cư nhiên tụ tập nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng. Lâm Đông âm thầm kinh hãi, hắn vội vàng bay nhanh mà chuyển hóa tiến vào trong cơ thể tín ngưỡng lực lượng, những cái đó tín ngưỡng lực lượng ở hắn trong cơ thể hình thành từng viên tín ngưỡng tinh thể. 10 viên, 20 viên, 50 viên, 100 viên. Tín ngưỡng lực lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông tín ngưỡng tinh thể cực nhanh tăng nhiều, ngắn ngủn 2 phút, Lâm Đông trong cơ thể tín ngưỡng tinh thể liền vượt qua 1000 viên. 5 phút đồng hồ qua đi, tín ngưỡng tinh thể đã vượt qua 2000 viên, cuối cùng, Lâm Đông ngưng tụ ra tới 5600 nhiều viên tín ngưỡng tinh thể, đây là một cái đáng sợ con số, này đại biểu cho Lâm Đông có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành ra tới 5600 nhiều 17 cấp cường giả, tuy rằng thực lực của bọn họ là trong thời gian ngắn, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Hàm Yên, như thế nào nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng? Lâm Đông nói, hắn rời đi thời gian cũng không phải lâu lắm. Hiên Viên Hàm Yên khẽ cười nói, pho tượng phía trước không có phô khai, hiện giờ đã sớm đã phô khai, đại lượng biến dị thú bị tiêu diệt. Còn có một nguyên nhân, hẳn là biến dị thú thực lực tăng cường đại đại tăng cường mọi người tín ngưỡng. Ta đều được đến một ít tín ngưỡng lực lượng, ngươi được đến nhiều như vậy tín ngưỡng lực lượng thực bình thường. Ngươi ngẫm lại, ngươi phía trước một ngày là có thể được đến mười mấy viên, hiện giờ tín ngưỡng người gia tăng rồi rất nhiều, lại đã rời đi không ít thời gian. Nếu không phải một bộ phận tín ngưỡng lực lượng khả năng ở không gian trung tiêu hao, ngươi được đến tín ngưỡng lực lượng tuyệt đối càng nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu, Hàm Yên, ngươi trong cơ thể tụ tập ra tới nhiều ít tín ngưỡng thần tinh. 20 tới viên. Hiên Viên Hàm Yên ngưng tụ tín ngưỡng thần tinh đối với Lâm Đông tới nói rất ít, nhưng này cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Địa cầu bên này, một cái 17 cấp cường giả đều thực khủng bố, càng không cần phải nói 20 tới cái 17 cấp cường giả. Tiểu Cửu, tìm tòi ta yêu cầu tư liệu. Lâm Đông lấy ra tới một cái tương đối bình thường sinh vật trí não, này trí não là có thể liên hệ thượng Tiểu Cửu. Chủ nhân, hoan nên ngài trở về. Chủ nhân, Thái Dương hệ trung tình huống như sau. Thức mau, Tiểu Cửu đem quan trọng tin tức hội báo. Địa cầu cùng còn lại tinh cầu đã xảy ra không ít chuyện, nhưng còn tính ở khống chế chung. Lâm Đông, Thượng Đế Ngọc Đế trở, cư nhiên còn không có phản hồi. Hiên Viên Hàm Yên nói, bên này phát sinh không ít chuyện, Thượng Đế Ngọc Đế trở khẳng định đã biết, tám một cái đều không có phản hồi, loại tình huống này thật sự không quá bình thường. Lâm Đông trầm giọng nói, chỉ sợ bọn họ lúc này liền tính nghĩ vậy một bên cũng làm không được. Thiên ngoại thiên tầng thứ hai là Hồng Quân Đại Thánh trở làm ra tới, khẳng định có nhằm vào dị tộc tác dụng. Dị tộc phỏng trường tương kế tự kế, đem Ngọc Đế chờ phong ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Liên hệ đến đại lượng biến dị thú thực lực tăng trưởng, Hiên Viên Hàm Yên khẽ gật đầu, loại này khả năng tính xác thật rất lớn. Thượng Đế Ngọc Đế chờ nếu không phải bị phong ở kia một bên, dị tộc cường giả cũng không dám dễ dàng xuất hiện ở Thái Dương hệ. Lâm Đông, kia làm sao bây giờ? Về trước Cửu Châu Thành, Tiểu Cửu rốt cuộc không phải nhân loại, có chút đồ vật khả năng phán đoán không có như vậy chuẩn xác. Không gian môn là truyền tống tới rồi địa cầu. Giã ngoại hiện giờ cường đại biến dị thú nhiều không hảo hành động, nhưng cái này ảnh hưởng không đến Lâm Đông bọn họ, một canh giờ không đến, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên cũng đã xuất hiện ở Cửu Châu Thành Trung. Thành chủ đại nhân, ngài xuất quan thật tốt quá, ngài không ít thời gian không có lộ diện, có thế lực ngao ngoe dục dịch. Nhìn thấy Lâm Đông, Cửu Châu Thành Vương Giang Đức Lăng Võ Mục Thanh Nguyên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ích lợi hiện giờ chính là cùng Lâm Đông ích lợi trói tới rồi cùng nhau, nếu Lâm Đông xảy ra chuyện, lấy bọn họ năng lực khống chế không được đại cục. Đều có này đó thế lực. Lâm Đông ngồi xuống nhàn nhạt địa đạo, đều ngồi đi. Vương Giang Đức ba người ngồi xuống. Thành chủ đại nhân, có không ít, Tư Đồ gia, giáo đình, Solomon gia tộc, Địch gia, Sắt Đán gia tộc. Vương Giang Đức điểm ra tới thế lực không ít, Cửu Châu Thành thực lực cường đại, nhưng là đắc tội quá thế lực cũng thực sự rất nhiều. Lâm Đông thật lâu không xuất hiện, Hiên Viên Hàm Yên các nàng sau lại cũng không xuất hiện, một ít thế lực hoài nghi Lâm Đông bọn họ đã chết ngao ngoe dục dịch bình thường. Thành chủ đại nhân, chúng ta hoài nghi không ít thế lực âm thầm có liên hệ, khả năng sẽ liên hợp đối phó chúng ta Cửu Châu Thành. Lăng Võ trầm giọng nói. Lâm Đông chân mày cau lại, Lăng Võ nói chính là khả năng, sự thật không phải khả năng, là xác thật có chuyện như vậy. Tiểu Cửu tuy rằng chứng cứ không đủ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có một ít chứng cứ. Còn có cái gì? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Vương Giang Đức bọn họ hội báo không ít, nửa giờ qua đi, bọn họ ba cái mới đồng loạt từ Lâm Đông nơi này rời đi. Viện trưởng. Từ thành chủ phủ rời đi, Lâm Đông tới rồi địa cầu Liên bang học viện trung gặp được thượng quan quân tin, Hiên Viên Hàm Yên cũng lại đây. Lâm Đông, Tiểu Nguyệt đâu? Lâm Đông bọn họ lại đây, thượng quan Nguyệt lại không có lại đây, thượng quan quân tin tưởng đầu căng thẳng. Viện trưởng, Tiểu Nguyệt ở kia một bên được đến chỗ tốt, bế quan trung, chúng ta nhân cơ hội lại đây nhìn xem. Lâm Đông cười nói. Thượng quan quân tin nhìn chằm chằm Lâm Đông, một hồi lâu qua đi, xem Lâm Đông bộ dáng không giống nói chuyện mới làm Lâm Đông bọn họ ngồi xuống. Viện trưởng, ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Lâm Đông cười nói. Không ít máy móc chiến sĩ ở thượng quan quân tin không chế chung, nghe Vương Giang Đức bọn họ nói, thượng quan quân tin phái ra không ít máy móc chiến sĩ ra ngoài nghiên cứu, đủ loại biến dị thú thượng quan quân tin cũng bắt được không ít tiến hành rồi thử nghiệm. Có một ít phát hiện. Thượng quan quân tin trầm giọng nói. Ta hoài nghi hiện giờ Thái Dương hệ chung không ít người đã bị khống chế, có hai loại bị khống chế phương thức, một loại là thân thể mặt, còn có một loại là linh hồn mặt. Này hai loại bị khống chế người nếu không có biểu hiện dị thường dưới tình huống khó có thể phát hiện. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, năm đó hắn liền giác chém giết biến dị thú dung hợp tinh thể được đến lực lượng có chút vấn đề, hiện giờ vấn đề hiện lộ ra tới, dung hợp dị tộc lực lượng, bị khống chế khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều, hơn nữa nói không chừng còn sẽ hướng về dị tộc chuyển hóa. Viện trưởng, có hay không cụ thể ví dụ? Lâm Đông nói. Có. Thượng quan quân tin gật đầu, Tư Đồ Dương Lâm Đông ngươi biết ở ngươi khống chế chung, hiện giờ chỉ sợ không ở ngươi khống chế chúng. Nay ta đảo còn không biết, còn không có liên hệ quá. Lâm Đông nói. Thượng quan quân tin nói, ngươi năm đó mệnh lệnh, Tư Đồ Dương là ẩn nút, nhưng là hiện giờ Tư Đồ Dương tương đối sinh động. Tư Đồ Dương đã khống chế Tư Đồ gia quyền lực, một đoạn này thời gian Tư Đồ gia ngao ngoe dục dịch không phải giả vờ giả vịt. Ta tra một chút. Lâm Đông lập tức liên hệ Tư Đồ Dương làm hắn đến Cửu Châu thành tới, chính là Tư Đồ Dương tìm một cái lý do cự tuyệt. Cắt đứt thông tin, Lâm Đông nhíu nhíu mày, Tư Đồ Dương xác thật ra vấn đề, nếu còn ở hắn khống chế chung, Tư Đồ Dương sẽ không tìm bất luận cái gì lý do. Viện trưởng, có một chuyện đắc tội. Ta giúp ngài kiểm tra một chút. Lâm Đông nói. Tư Đồ Dương bị khống chế, thượng quan quân tin liền nhất định không có bị khống chế sao? Nếu thượng quan quân tin bị khống chế, kia hắn nói một ít lời nói đã làm cho hoài nghi. Hảo. Thượng quan quân tin gật gật đầu, Lâm Đông thực mau làm thượng quan quân tin tới rồi Hồng Hoang yêu hồ trùng, hiện giờ Hồng Hoang yêu hồ hoàn chỉnh, phán đoán ra tới thượng quan quân tin có phải hay không bị dị tộc khống chế thực dễ dàng. Vài giây, Lâm Đông khiến cho thượng quan quân tin ra tới, thượng quan quân tin cũng không có bị khống chế. Hẳn là cùng hắn cũng được đến không ít tín ngưỡng chi lực có quan hệ, trong cơ thể có cường đại tín ngưỡng lực lượng, tưởng khống chế hắn sẽ khó khăn rất nhiều. Lâm Đông, hiện giờ chúng ta nên như thế nào? Thượng quan quân tin nói, hiện giờ như vậy thế cục hắn có chút không biết làm sao. Toàn bộ Thái Dương hệ như vậy nhiều người, căn bản không biết người nào đã bị khống chế, người nào không có bị khống chế. Nếu bị khống chế người làm khủng bố tập kích gì đó, toàn bộ Thái Dương hệ không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên sắc mặt ngưng trọng. Nhân loại có thể nói là nguy ở sớm tối. Trước kia tuy rằng biến dị thú không ít, nhưng là tốt xấu biến dị thú cùng nhân loại có khác nhau. Biến dị thú cho nhân loại tạo thành rất lớn phá hư, nhưng tưởng tiêu diệt nhân loại không có khả năng. Hiện giờ có người loại khả năng bị dị tộc khống chế, bọn họ có khả năng điên cuồng mà hủy diệt thế giới. Chương 111, Lôi đình diệt sát. Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, đệ nhất, toàn cầu biến dị thú đến nắm chặt thời điểm toàn bộ tiêu diệt, đệ nhị, đến tìm được nhanh chóng phân rõ có phải hay không bị khống chế phương pháp. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, việc này chỉ có chúng ta lực lượng có thể làm được sao? Toàn cầu biến dị thú số lượng tuy rằng cùng trước kia so sánh với đại đại rơi chậm lại, nhưng là thực lực tăng lên không ít, tổng hợp lực lượng sẽ không so phía trước nhược. Hơn nữa xử lý cái này thời điểm có thể hay không ra vấn đề. Xâm lấn dị tộc cường giả có thể hay không hủy diệt thế giới. Lâm Đông trầm giọng nói, khả năng sẽ có người điên cuồng ra tay. Nhưng là tuyệt đại bộ phận hẳn là vẫn là sẽ không sảng bậy. Dị tộc cường giả còn không có trưởng thành lên, lúc này lung tung ra tay khả năng giết chết rất nhiều người, nhưng là bọn họ cũng sẽ chết. Ta trước chế tác không ít cường đại máy giả quét khí giả quét biến dị thú, lại chế tạo không ít máy móc thủ vệ. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, ngươi xem chuyện này muốn hay không cùng Minh Phượng câu thông một chút, Minh Phượng lực lượng không yếu. Có thể cùng nàng câu thông một chút, nhìn xem nàng có hay không thời gian cầu gì đó. Lâm Đông nói. Minh Phượng thực lực thế lực tăng lên, hiện giờ đã hoàn toàn khống chế sao Diêm Vương kia một bên thế cục, thời gian cầu thứ này nàng thật là có, Cửu Châu Thành tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là phương diện này nội tình vẫn là so ra kém Minh Phượng. Lâm Đông, trong vòng 3 ngày cho ngươi đưa lại đây. Minh Phượng nói xong liền cắt đứt. Thượng quan quân tin nói, Lâm Đông, muốn hay không liên hệ một chút còn lại thế lực, nói không chừng cũng có thể được đến thời gian cầu. Hoặc là công khai treo giải thưởng mua sắm, đối với rất nhiều thế lực mà nói. Thời gian cầu thứ này giá trị có lẽ không phải quá cao. Treo giải thưởng mua sắm. Lâm Đông nhẹ giọng nói, điều này cũng đúng một cái chiêu số, bất quá, lấy ra cái gì mới có thể làm khác thế lực tâm động. Thời gian cầu thứ này không cần phải thời điểm giá trị không cao, nhưng là dùng đến thời điểm nó giá trị cực cao. Lâm Đông, không cần thiết đi. Minh Phượng sẽ đưa lại đây thời gian cầu, ngươi hoàn toàn có thể chính mình cấp thời gian cầu bổ sung năng lượng A. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông sửng sốt. Hiên Viên Hàm Yên nói thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng A. Chính mình hiện giờ cựu tử ma công lực lượng dung hợp hình thành thần nguyên, nhưng là hình thành thần nguyên có thể chuyển hóa làm thời gian năng lượng, xác thật có thể cấp thời gian cầu bổ sung năng lượng A. Người bổ sung năng lượng sẽ tiêu hao thời gian lực lượng, cái này có thể ở truyền tống quá trình bên trong bổ sung. Cùng lắm thì chúng ta nhiều truyền tống vài lần, ta có thể khống chế truyền tống tốc độ, có thể cho ngươi bổ sung thời gian lực lượng thời gian. Hiên Viên Hàm Yên nói. Hàm Yên. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, vậy như vậy làm. Lâm Đông vui vẻ nói, bởi vậy, hoàn toàn có cũng đủ thời gian cầu gia tốc, tài liệu gì đó đã tích lũy rất nhiều, hắn có thể chế tạo đại lượng máy móc thủ vệ. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng cường đại, hoàn toàn thanh trừ Thái Dương hệ trùng biến dị thú này không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không đến 3 ngày, Minh Phượng tự mình tới rồi Cửu Châu Thành đưa lại đây đồ vật, tổng cộng là 7 cái thời gian cầu, này đó không tính nhiều, nếu chỉ có này đó kia chế tạo không được quá nhiều máy móc thủ vệ, nhưng là 7 cái thời gian cầu có thể lặp lại bổ sung năng lượng, đây là vô hạn thời gian cầu. Ở Lâm Đông chế tạo máy móc thủ vệ trong quá trình, Hiên Viên Hàm Yên có thể khôi phục lực lượng của chính mình, có thể cho bọn họ lại một lần truyền tống. Thật đúng là nhiều. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Cửu Châu Thành ấn Lâm Đông nói toàn lực chế tạo siêu cấp hợp kim chờ yêu cầu đồ vật, Lâm Đông bọn họ rời đi cũng có không ít thời gian, Cửu Châu Thành chế tạo ra tới siêu cấp hợp kim chờ đồ vật chất đầy rất nhiều thật lớn kho hàng. Có Cửu Châu Thành cường đại thực lực vi hậu thuẫn, nguyên liệu gì đó căn bản là không là vấn đề, Cửu Châu Thành hợp kim căn cứ vẫn luôn là toàn lực khởi công. Luyện Yêu Hồ đem một đám kho hàng trung tài liệu toàn bộ thu đi, Lâm Đông liền tới rồi chính mình biệt thự, tới rồi Luyện Yêu Hồ trung bắt đầu luyện chế. Thực lực của hắn không phải phía trước có thể so, Cửu Long đỉnh hiện giờ lực lượng hoàn chỉnh, hơn nữa Luyện Yêu Hồ có thể cung cấp một ít lực lượng duy trì, Tạo Hóa Ngọc Điệp có thể cung cấp một ít lực lượng duy trì, luyện chế tốc độ thực mau. Hơn nữa thời gian cầu tác dụng, Lâm Đông luyện chế cơ thủ vệ tốc độ thực khủng bố, nói ra đi có thể dọa đến rất nhiều người. Lúc này luyện chế ra tới, toàn bộ là 16 cấp máy móc thủ vệ, 17 cấp máy móc thủ vệ kém như vậy một chút không có đột phá. Bất quá, ở đại lượng luyện chế trung Lâm Đông nhưng kinh tổng kết kinh nghiệm, lấy hắn hiện giờ thực lực, luyện chế ra 17 cấp máy móc thủ vệ phòng trừng cũng không dùng được lâu lắm. 100, 500, 1000. Ngày đầu tiên, Lâm Đông liền luyện chế 3-4000 máy móc thủ vệ, mỗi một cái đều 16 cấp, đây là một cổ khủng bố lực lượng. Phía trước Cửu Châu Thành luyện chế ra tới máy móc thủ vệ cũng liền nhiều như vậy. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, 7 cái thời gian cầu lực lượng tiêu hao xong rồi, Lâm Đông luyện chế ra tới máy móc thủ vệ đã qua vạn. Hàm Yên, thời gian cầu tiêu hao xong rồi, chuẩn bị tốt không có. Lâm Đông truyền âm cho Hiên Viên Hàm Yên. 3 ngày thời gian, Hiên Viên Hàm Yên đã sớm chuẩn bị tốt, từ Hiên Viên Hàm Yên mở ra không gian môn, Lâm Đông cùng Hiên Viên Hàm Yên tiến vào không gian truyền tống chung. Cho ta lại đây. Lâm Đông trong cơ thể thần nguyên dao động khủng bố cắn nuốt lực lượng xuất hiện, chung quanh không gian chung thời gian năng lượng bay nhanh mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể. Này đó lực lượng dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể lúc sau lại bị Lâm Đông chuyển hóa đưa vào tới rồi thời gian cầu bên trong. 7 cái thời gian cầu lấy như vậy phương thức bổ sung năng lượng không dùng được quá nhiều thời giờ năng lượng, không bao lâu 7 cái thời gian cầu năng lượng toàn mãn, Lâm Đông thần nguyên có một ít tiến bộ. Hàm Yên, có thể trực tiếp trở về sao? Lâm Đông nói, bọn họ lúc này ở không gian trong thông đạo, nhưng là tương đối tới gần Cửu Châu Thành bên này. Đương nhiên, nếu là khác phương thức truyền tống, như vậy phản hồi không có khả năng, nhưng là Hiên Viên Hàm Yên khống chế không gian môn không có vấn đề. Thực mau Lâm Đông bọn họ từ không gian trong thông đạo phản hồi, từ tiến vào đến rời đi không vượt qua nửa giờ. Hàm Yên, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục. Lâm Đông nói xong thực mau lại luyện chế lên, nếu không yêu cầu thời gian, một vạn máy móc thủ vệ hoàn toàn cũng đủ tiêu diệt sở hữu biến dị thú. Nhưng là Lâm Đông yêu cầu chính là lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt sở hữu biến dị thú, một vạn liền xa xa không đủ. Một lần, hai lần, ba lần. Có Minh Phượng đưa lại đây thời gian cầu, có Hiên Viên Hàm Yên phối hợp, một tháng thời gian, Lâm Đông luyện yêu hồ trung xuất hiện 10 vạn máy móc thủ vệ. 10 vạn máy móc thủ vệ, trong đó 9 vạn nhiều 16 cấp thực lực, mấy ngàn cái 17 cấp thực lực, đây là cái dạng gì khái niệm? Phía trước Cửu Châu Thành 3000 nhiều máy móc thủ vệ liền có thể áp những cái đó thế lực không dám ngẩng đầu. Hô! Lâm Đông thật dài ra một hơi, sở hữu hợp kim tài liệu đều bị tiêu hao xong rồi. Máy móc thủ vệ nhiều như vậy hẳn là cũng có thể. Bất quá, siêu cấp gia đa còn chưa đủ. Phương diện này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, một cái siêu cấp gia đa liền có thể quản rất lớn một mảnh khu vực. Hoa 3 ngày thời gian, Lâm Đông liền luyện chế ra tới không ít siêu cấp gia đa, này đó siêu cấp gia đa đủ để bao trùm Thái Dương hệ mỗi một cái tinh cầu. Đã xâm lấn nhân thể mục tiêu này đó gia đa giả quét không ra, nhưng là giả quét biến dị thú tuyệt đối đỉnh cao. Máy móc thủ vệ, một đám siêu cấp gia đa ở trong thời gian ngắn nhất bí mật vận chuyển tới rồi từng viên tinh cầu. 10 vạn máy móc thủ vệ, mỗi một cái tinh cầu đều có thể phân đến 1 vạn, đây là thực đáng sợ lực lượng, cũng đủ diệt sát sở hữu cường đại biến dị thú. Tiểu Cửu, chấp hành. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, chuẩn bị hơn 1 tháng, có thể hay không nhất cử tiêu diệt sở hữu biến dị thú liền xem hôm nay. Là, chủ nhân. Tiểu Cửu mệnh lệnh ở trong thời gian rất ngắn truyền hướng về phía toàn bộ Thái Dương hệ, sở hữu máy móc thủ vệ, sở hữu siêu cấp gia đa đều được đến tiểu Cửu mệnh lệnh. Siêu cấp gia đa lập tức vận chuyển, mỗi một viên trên tinh cầu mặt cường đại biến dị thú thực mau hiển lộ ra tới. Trên địa cầu mặt, siêu cấp gia đa biểu hiện, thập cấp trở lên cường đại biến dị thú hiện giờ vượt qua 10 vạn, bất quá, đạt tới 15 cấp cũng liền 2-3 ngàn. Còn lại trên tinh cầu mặt đạt tới 15 cấp thực lực biến dị thú số lượng cũng không sai biệt lắm, nhiều cũng không vượt qua 5.000. Mỗi một cái trên tinh cầu mặt 1 vạn tới cái máy móc thủ vệ động, phân biệt nhào hướng một đám đạt tới 15 cấp mục tiêu. Trên địa cầu mặt, 2-3 ngàn đạt tới 15 cấp biến dị thú, trong đó đạt tới 16 cấp kỳ thật cũng liền 3-400, Lâm Đông vì bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, mỗi một mục tiêu đều là gấp 10 lần lực lượng đi đối phó. 3-4 trên dưới 100 lục cấp biến dị thú cũng liền yêu cầu 3-4 ngàn máy móc thủ vệ, dư lại mấy ngàn máy móc thủ vệ đối phó những cái đó 15 cấp biến dị thú nhẹ nhàng. Biến dị thú chung tuy rằng cũng có 17 cấp cường giả, nhưng là Lâm Đông máy móc thủ vệ bên trong cũng có 17 cấp cường giả, lại còn có không ít. Vâng! Không sai biệt lắm cùng thời gian, Thái Dương hệ nội đông đảo máy móc thủ vệ công kích, có biến dị thú trước tiên đã bị đánh chết, có biến dị thú phản ứng mau không có trước tiên bị đánh chết, nhưng là, đối mặt gấp 10 lần lực lượng, muốn chạy trốn nói dễ hơn làm. 10 giây, ngắn ngủn 10 giây thời gian, Tiểu Cửu chuyển cho Lâm Đông tin tức, vòng thứ nhất hành động hoàn mỹ mà hoàn thành. Tiểu Cửu, tiếp tục đi, sở hữu biến dị thú toàn bộ chém giết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, dư lại đều là 15 có giới biến dị thú, tuy rằng số lượng nhiều một ít, nhưng là hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Các đại diễn đàn xoay chuyển, Lâm Đông phát hiện trên mạng tạm thời vẫn là thực bình tĩnh, tuy rằng có người nhìn đến máy móc thủ vệ diệt sát biến dị thú nhưng là không có gì người kỳ quái, phát gián cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý, chuyện như vậy trước kia đã từng có rất nhiều. Nhưng mà dần dần mà, rất nhiều người phát hiện không đúng. Như thế nào một đám tinh cầu đại lượng địa phương đều có chuyện như vậy? Chủ nhân, chấp hành xong. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, chuẩn bị hơn một tháng, nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền 10 phút. Kẻ hèn 10 phút thời gian, liền tính biến dị thú có người chỉ huy ở Lâm Đông lôi đỉnh thủ đoạn trước mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Thực hảo. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở hữu biến dị thú giải quyết, biến dị thú áp lực cuối cùng là đã không có, bất quá. Tương đối tới nói điểm này áp lực thật sự không tính cái gì, biến dị thú cũng chính là dị tộc làm cho một chút khai vị đồ ăn thôi. Xâm nhập nhân thể nội dị tộc cường giả mới là phiền toái, siêu cấp gia đa có thể dễ dàng giả quét đến một đám biến dị thú, nhưng lại như thế nào giả quét đến linh hồn bên trong? Như thế nào giả quét đến gen nội? Đảo không phải nói siêu cấp gia đa vật như vậy nhất định làm không được, nhưng là tốc độ tuyệt đối mau không đến chạy đi đâu. Phương diện này, gia đa vật như vậy cùng thần thức giả quét là tương tự. Tốc độ phạm vi đại, giả quét cường độ liền thấp. Chương 112, thần, ma. Ông trời, quá kinh người, giã ngoại tựa hồ đã không có biến dị thú. Chúng ta bên này giống như cũng như vậy, ngày thường thường nhìn đến biến dị thú lúc này đây ra tới một cái cũng không có nhìn đến. Ta thấy được không ít thi thể. Toàn bộ liên bang tựa hồ đều như vậy, Cửu Châu thành rốt cuộc xuất động nhiều ít máy móc thủ vệ, này như thế nào làm được. Đã không có biến dị thú, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta thể. Từ nay về sau, liền tín ngưỡng Lâm thành chủ một cái. Đúng vậy, ta cũng tín ngưỡng Lâm thành chủ. Biến dị thú làm nhà ta phá người vong, hiện giờ rốt cuộc sở hữu biến dị thú đều đã chết, ha ha ha. Liên bang trên mạng vô số người nghị luận, đương Cửu Châu thành thông cáo ra tới, toàn bộ internet toàn bộ liên bang đều sôi trào. Biến dị thú bối rối liên bang hơn 300 năm, sáng nay rốt cuộc toàn bộ giải quyết, hơn nữa là ở biến dị thú thực lực không ngừng dâng lên thời điểm đột nhiên giải quyết, này cho người ta đánh sâu vào càng thêm thật lớn. Đại lượng phóng viên sôi nổi chạy tới Cửu Châu Thành, chuyện lớn như vậy, Cửu Châu Thành nói không chừng còn có hội chiêu đãi ký giả. Hàn Nguyệt, chuyện này liền giao cho ngươi. Lâm Đông cười nói, trên họp phỉ xỉ OF sẽ có thông cáo, nhưng là hội chiêu đãi ký giả vẫn là cần thiết triệu khai một chút, biến dị thú giải quyết, nhưng là, nghi ngờ thành âm cũng có một ít, Cửu Châu Thành có thể nhanh như vậy giải quyết, phía trước vì cái gì liền không có hành động. Lâm Đông, cái này vẫn là ngươi tự mình đến đây đi, ngươi là thành chủ. Việc này như vậy trọng đại, ngươi tự mình tương đối hảo. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông lắc đầu, này kỳ thật còn chỉ là việc nhỏ. Lâm Đông, nhưng này ở vô số người xem ra chính là đại sự, ngươi nếu không đứng ra, khả năng ảnh hưởng đến ngươi tín ngưỡng. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày, nhưng thật ra một vấn đề, không đứng ra, nói không chừng có không ít người cho rằng hắn không để bụng. Hảo đi. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Như vậy xuất đầu lộ diện sự tình kỳ thật hắn không thế nào vui. Bất quá, ai làm hắn hiện giờ còn chưa tới 18 cấp, tín ngưỡng lực lượng còn chưa đủ đâu. Hiện giờ tiêu diệt sở hữu biến dị thú, tín ngưỡng ở mau dâng lên, nhưng là hẳn là còn có rất lớn tăng lên không gian. Hành động là địa cầu bên này rạng sáng, buổi sáng 8 giờ, rất nhiều phóng viên đã tụ tập tới rồi thành chủ phủ. Buổi sáng 10 giờ, tụ tập lại đây phóng viên quá ngàn, tụ tập lại đây dân chúng càng là đạt tới vài trăm vạn. Trên mạng, vô số liên bang dân chúng ở chú ý, một đám thế lực lãnh cũng ở chú ý Cửu Châu thành phóng viên bố sẽ. Chư vị, thỉnh an tĩnh. Vương Giang Đức làm Cửu Châu thành phó thành chủ cái thứ nhất đứng dậy, hội chiêu đãi ký giả là ở trên quảng trường cử hành. Theo Vương Giang Đức mở miệng, sở hữu phóng viên còn có bên này tụ tập mấy trăm vạn dân chúng đều an tĩnh xuống dưới. Phía dưới, cho mời thành chủ đại nhân vì đại gia giải thích. Vương Giang Đức nói âm lạc, tức khắc quảng trường bên trong một mảnh sôi trào. Từ an tĩnh đến sôi trào, thực đột ngột, đột hiện đến bên này nhân tâm chúng kích động, bọn họ căn bản là không nghĩ tới này hội chiêu đãi ký giả Lâm Đông sẽ ra mặt. Phải biết rằng, trước kia Cửu Châu Thành cũng triệu khai quá không ít, nhưng là Lâm Đông nhưng không có như thế nào ra mặt quá, bọn họ còn tưởng rằng chính là Vương Giang Đức tuyên cáo một chút đâu. Hiu! Lâm Đông thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Vương Giang Đức nơi trên đài cao, Vương Giang Đức cung kính mà hành lễ thối lui đến một bên. Giang giác! Vô số camera ấn động, Lâm Đông mỗi một động tác mỗi một cái biểu tình đều bị tinh tường ký lục xuống dưới. Chư vị, hoan nên đại gia, ta là Lâm Đông. Lâm Đông khẽ mỉm cười, hắn vô dụng mịt rổ phồn, nhưng là thanh âm nhu hòa mà truyền vào hiện trường mỗi người bên thai. Theo Lâm Đông mở miệng, hiện trường nơi dân chúng lập tức an tĩnh, bất quá sở hữu phóng viên đều kích động hỏi. Chư vị, các ngươi nhiều người như vậy đồng loạt nói, ta cũng không biết trả lời ai, như vậy đi, ta điểm người, điểm tới rồi ai phải trả lời. Lúc này đây hội chiêu đãi ký giả chính là chuyên môn trả lời đại gia một ít vấn đề. Nói tới đây, Lâm Đông chỉ hàng phía trước một cái nam tử, này một cái nam tử ánh mắt sáng lên vội vàng nói, Lâm thành chủ, có người chỉ trích Cửu Châu thành rõ ràng có năng lực giải quyết vấn đề, vì cái gì phía trước vẫn luôn không có hành động. Cửu Châu thành rốt cuộc mạnh như thế nào lực lượng, có bao nhiêu máy móc thủ vệ. Lâm Đông thật sâu mà nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, này một vấn đề chính là tương đối bén nhọn. Này đó phóng viên có tuyệt đối là đối địch thế lực phái lại đây. Người đây là hai vấn đề, quy củ là một người một vấn đề. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, vì cái gì mới giải quyết, rất đơn giản, bởi vì phía trước thời cơ không thành thủ, giải quyết sở hữu biến dị thú không phải giải quyết một cái hai cái, yêu cầu lôi đình hành động, yêu cầu phức tạp bố trí. Không ít người âm thầm gật đầu, cái này là khẳng định, như vậy nhiều biến dị thú phân bố ở bất đồng tình cầu há là nói giải quyết liền có thể giải quyết. Lâm thành chủ, ngài không có chính diện trả lời ta vấn đề, liền tính không đồng nhất tề giải quyết, một đám tinh cầu giải quyết cũng có thể, một đám khu vực giải quyết cũng có thể. Nếu phía trước Cửu Châu thành đầu nhập càng nhiều lực lượng, chẳng phải là có thể thiếu chết rất nhiều người. Này một cái phóng viên lớn tiếng nói, Lâm thành chủ, ta này kỳ thật vẫn là vừa mới vấn đề. Lâm Đông trầm giọng nói, biến dị thú không phải dã thú, chúng nó có được rất cao chỉ số thông minh. Nếu lập tức bức cho quá tàn nhẫn, rất nhiều biến dị thú điên cuồng hành động, kia tạo thành tổn thất khó có thể phòng trừng. Hảo, tiếp theo cái. Lâm thành chủ. Này một cái phóng viên còn tưởng mở miệng, Lâm Đông phất phất tay, này một cái phóng viên lập tức hiện chính mình đã tới rồi quảng trường ở ngoài. Vô quy củ không thành phạm vi, một người chỉ cho phép một vấn đề. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói chỉ một nữ tử, vị này nữ sĩ, ngươi vấn đề đi. Này nữ tử kích động nói, Lâm thành chủ, ta muốn hỏi chính là, liên bang uy hiếp có phải hay không đã không có. Lâm Đông lắc lắc đầu. Không thể nói như vậy. Biến dị thú từ đâu tới đây, là người nào làm ra tới, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, uy hiếp còn tồn tại, cho nên, chúng ta tất cả mọi người muốn ở nguy cơ ý thức, muốn nỗ lực. Lâm thành chủ, Cửu Châu thành hiện giờ khống chế mạnh mẽ lực lượng, liên bang quân đội đều xa xa so ra kém, ngài thấy thế nào? Lâm Đông Đạm cười nói, ngươi nhưng tin tưởng trên đời này có thần. Vấn đề phóng viên hơi hơi sửng sốt, Lâm Đông như thế nào không trả lời hắn vấn đề, ngược lại còn hỏi lại hắn như vậy một vấn đề. Cái này, Lâm thành chủ, ta không tin. Này một cái phóng viên nói. Lâm Đông khẽ cười nói, thần, là tồn tại. Xôn xao. Hiện trường một mảnh ô lên, tuy rằng tín ngưỡng thần không ít, nhưng là như vậy công khai khẳng định mà nói thần là tồn tại, không có. Lâm thành chủ, ngài là tưởng nói, ngài đã thành thần. Một cái phóng viên gọi to. Lâm Đông bình đạm nói, ở địa cầu, ở Thái Dương hệ ở ngoài, còn có cực kỳ rộng lớn thiên địa, có thần, cũng có ma. Biến dị thú đó là ma đầu làm ra tới, vì chính là hủy diệt chúng ta này một cái thế giới, hiện giờ chúng ta này một cái thế giới còn có ma đầu. A, rất nhiều người bị kinh động, Lâm Đông hôm nay nói chính là một lần mà làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Lâm thành chủ, ngài nói thật, chúng ta trên thế giới này thật sự có ma quỷ, bọn họ muốn hủy diệt thế giới làm cái gì? Nếu có ma quỷ, Lâm thành chủ, có phải hay không thượng đế như tới chờ cũng là tồn tại? Không ít người mở miệng. Hiện trường một mảnh ồn ào. Chư vị an tĩnh. Có chút đồ vật vốn dĩ không chuẩn bị nói ra miễn cho đại gia lo lắng, bất quá vừa mới tưởng tượng, đại gia thừa nhận năng lực hẳn là không có như vậy kém, ma đầu kỳ thật cũng không phải không thể chiến thắng. Lâm Đông nói, mượn này một cái cơ hội, ta cũng là tưởng cảnh cáo một chút những cái đó giấu ở trong đám người ma đầu, đừng sang bậy, ta chính là nhìn chằm chằm các ngươi. Tốt nhất các ngươi là ngoan ngoãn mà rời đi Thái Dương hệ, nếu không luôn có các ngươi xui xẻo thời điểm. Châu Á Thành, Tư Đồ Gia. Tư Đồ Dương trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc, thế nhưng trước mặt mọi người nói ra, trực tiếp uy hiếp, đáng giận. Lâm Thành Chủ, ngài nói ma giấu ở trong đám người là có ý tứ gì, có phải hay không có người là ma quỷ biến? Có người kinh hoàng địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không phải, nếu như vậy đã sớm bị ta cấp hiện. Là một ít ma đầu trốn tránh ở nhân loại trong cơ thể, đại gia không cần quá lo lắng, ma đầu số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa, thực lực của bọn họ không bằng ta. Lâm Thành Chủ, chúng ta đây như thế nào biết chính mình trong cơ thể có hay không ma đầu, có biện pháp gì không khắc chế ma đầu? Lâm Đông nhíu mày nói, trước mắt còn không có cái gì hảo biện pháp, một cái buồn biện pháp là đại gia tăng mạnh tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định, ta cảm ứng liền cường, trong cơ thể có hay không ma đầu ta có thể phán đoán ra tới, có, ta liền có thể tiêu diệt, hoặc là ban cho lực lượng tự hành tiêu diệt. Ban cho lực lượng. Lâm Đông khẽ gật đầu, không tồi, tín ngưỡng đạt tới, ta có thể viễn trình ban cho lực lượng, có thể đạt tới 17 cấp thực lực, giống nhau ma đầu đều là có thể chính mình tiêu diệt, lợi hại hơn ta cũng có thể ra tay tiêu diệt. Khắc khắc, Lâm Đông, rong rạc. Mấy trăm vạn trong đám người vang lên cười quái dị thanh, ra tiếng âm chính là một cái nhìn qua 30 tới tuổi gầy ốm nam tử. Này nam tử người chung quanh xôn xao mà một chút toàn lui xuống không ít. Bản tôn không tin, ngươi nhưng thật ra tiêu diệt thử xem. Gầy ốm nam tử biểu tình rất là quái dị, đôi mắt lúc này cũng trở nên huyết hồng. Giống. Này gây ốm nam tử gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó người chung quanh càng thêm hoảng sợ, này gây ốm nam tử biến thành một cái thú đầu nhân thân quái vật. Vốn đang có chút người không tin Lâm Đông, nhưng là này gây ốm nam tử biến hóa không phải do những người đó không tin, đây là thực sự có ma đầu a. Lâm Đông trong lòng vui mừng, này anh em thật đúng là phối hợp a. Ma đầu tồn tại, tự nhiên là làm người càng tin càng tốt, như vậy hắn được đến tín ngưỡng lực lượng sẽ nhiều đến nhiều. Khắc khắc, Lâm Đông, ngươi tiêu diệt bản tôn thời điểm cẩn thận một chút. Đừng đem này đáng thương, ký chủ cũng tiêu diệt, hắn chính là nhân loại hơn nữa lúc này cũng chưa chết. Lâm Đông cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là tìm chết. Thực hảo, ngươi còn có hay không đồng bạn ở chỗ này, không ngại đồng loạt đứng ra, bổn thành chủ đồng loạt thành toàn các ngươi. Lâm Đông trầm giọng nói, vô nghĩa cái gì, làm bản tôn tiên kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Lâm Đông ngón tay một lòng tay, tức khắc một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào kia một cái gầy ốm nam tử trong cơ thể. A, ma đầu kêu thảm thiết, ngay sau đó ma đầu diệt, vì đạt tới kinh sợ còn lại ma đầu cường đại hiệu quả, này một kích Lâm Đông chính là vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Chương 113, chủ thần bảo vật. Ma đầu diệt, kia gầy ốm nam tử khôi phục bình thường, hắn còn nhớ rõ bị khống chế chuyện sau đó lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chư vị, ma đầu kỳ thật không đáng sợ, đại gia cũng không cần quá mức lo lắng. Lâm Đông khẽ cười nói, thấy Lâm Đông như thế dễ dàng liền diệt kia ma đầu, tụ tập ở chỗ này ba tánh, quan khán phát sóng trực tiếp ba tánh yên tâm rất nhiều. Đồng thời, Lâm Đông cảm giác chính mình thu thập đến tín ngưỡng lực lượng lập tức tăng cường 2-3 thành, lại còn có ở lấy tương đối mau độ tăng lên. Lâm Thành Chủ, xin hỏi ma đầu có thể hay không tiến hành khủng bố tập kích? Có phóng viên lớn tiếng nói, còn lại người dần dần an tĩnh lại. Lâm Đông bình tĩnh nói, ma đầu ở như vậy địa phương đều xuất hiện, cho nên ta cho rằng, có như vậy khả năng. Bất quá đại gia cũng không cần quá mức lo lắng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều. Lúc này có thể tới bên này ma đầu đều không phải đơn giản nhân vật, chúng nó chính là tương đối để ý chính mình tánh mạng. Ta có thể cùng đại gia bảo đảm, cái nào ma đầu sằng bậy tuyệt đối tử lộ một cái. Ở mỗi một cái tinh cầu, Cửu Châu Thành đều từng có một vạn máy móc thủ vệ, mỗi một cái đều có 16 cấp thực lực, trong đó 17 cấp máy móc thủ vệ chiếm được 15 phần có một. T. Vô số người đổ một ngụm khí lạnh, mỗi một cái tinh cầu đều quá một vạn máy móc thủ vệ, kia chỉnh máy móc thủ vệ chỉ sợ quá 10 vạn. 10 vạn đạt tới 16 cấp thực lực cường giả, đây là kiểu gì cường đại một cổ lực lượng. Lâm Thành Chủ, ma đầu dễ dàng tìm ra sao? Lại một cái phóng viên nói. Lâm Đông lắc đầu, khó. Ma đầu thực lực cao, lại giấu ở trong cơ thể, nếu không có lộ diện, một đám tìm ta có thể tìm được, nhưng là một lần xác định rất lớn phạm vi, trước mắt tới nói không có khả năng. Yêu cầu ma đầu yêu cầu mọi người cộng đồng nỗ lực, nếu hiện người nào đó hành vi thập phần dị thường, thỉnh liên hệ chúng ta Cửu Châu Thành an toàn bộ. Hôm nay hội chiêu đãi ký giả liền đến nơi này, cảm ơn đại gia. Biến dị thú toàn bộ tiêu diệt, Cửu Châu Thành có được quá 10 vạn đạt tới 16 cấp máy móc thủ vệ, trên thế giới này có thần có ma có tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ liên bang, Lâm Đông được đến tín ngưỡng chi lực kế tiếp kéo lên. Có được cường đại tín ngưỡng, Lâm Đông có thể cảm ứng được, có thể tiêu diệt trong cơ thể khả năng tồn tại ma đầu, cái này có người cũng không tin tưởng, nhưng là đại bộ phận ba cánh vẫn là tin tưởng, còn có rất nhiều tuy rằng không phải quá tin, nhưng là bọn họ đồng dạng bắt đầu rồi tín ngưỡng. Tín ngưỡng Lâm Đông lại không cần trả giá cái gì, cùng tự thân an toàn so sánh với, cái này tính không được cái gì. Lâm Đông trong cơ thể, tín ngưỡng thần tinh không ngừng tăng nhiều, thiên ngoại thiên tầng thứ hai, thượng đế ngọc đế chờ cảm giác chính mình được đến tín ngưỡng chi lực lại một lần giảm bớt, hơn nữa lúc này đây giảm bớt so phía trước còn muốn nhiều. Phía trước không ít người tín ngưỡng thượng đế tín ngưỡng Phật tổ, có thể tín ngưỡng đổi lấy cái gì. Trên địa cầu mặt mỗi một gia đình không có bị biến dị thú giết chết người có bao nhiêu. Thượng đế Phật tổ chờ làm không được sự tình Lâm Đông làm được, rất nhiều người phía trước tín ngưỡng đã sớm dao động, hiện giờ quan hệ đến tự thân an nguy, nhưng cái đó dao động trên cơ bản đều lựa chọn thay đổi chính mình tín ngưỡng. Chủ Quang Minh giáo đỉnh, Quang Minh giáo hoàng cung kính địa đạo, ở trước mặt hắn là Giê-hô-va và hư ảnh, nhìn qua thực thần thánh. Vì sao tín ngưỡng lại một lần giảm bớt? Giê-hô-va có chút sinh khí địa đạo. Cùng trước kia so sánh với, hiện giờ được đến tín ngưỡng lực lượng liền một phần năm đều không có. Lại còn có tại hạ hàng, rất có thể sẽ hàng đến phía trước một phần mười dưới. Dù và bọn họ ở tầng thứ hai cũng là muốn tiêu hao một ít tín ngưỡng chi lực, nếu hàng đến một phần mười dưới, đừng nói tồn hạ tương đối nhiều tín ngưỡng chi lực, liền buồn đều giữ không nổi. Chủ, là Lâm Đông. Lâm Đông tiêu diệt sở hữu biến dị thú, hơn nữa công khai biểu thanh minh có thần ma tồn tại, tín ngưỡng hắn có thể áp chế ma vật. Dù và sắc mặt trầm xuống, lại là Lâm Đông. Cho ngươi càng cường duy trì, có thể hay không giết Lâm Đông. Giê-hô-va nói, Quang Minh giáo hoàng sắc mặt khẽ biến, chủ, chỉ sợ không có khả năng. Lâm Đông hiện giờ thực lực trở nên thập phần khủng bố, một kích liền diệt một cái ma đầu lại còn có không có thương tổn đến ma đầu ký chủ. Hơn nữa Lâm Đông có được quá 10 vạn 16 cấp 17 cấp máy móc thủ vệ, liền tính phái ra 1 vạn trở lên 17 cấp cường giả ta xem cũng chưa chắc có thể giết Lâm Đông. 10 vạn trở lên 16 17 cấp máy móc thủ vệ. Giê-hô-va cũng bị kinh tới rồi, chế tạo ra 1 vạn 17 cấp cường giả hắn không phải làm không được. Nhưng muốn làm đến điểm này đến hắn ở thiên ngoại thiên tầng thứ nhất mới được, ở tầng thứ hai làm Quang Minh giáo đình bên này xuất hiện như vậy nhiều cường giả căn bản không có khả năng, như vậy nhiều tín ngưỡng thần tinh hắn không có. Cho dù có, một vạn 17 cấp cường giả liền có thể bắt lấy Lâm Đông sao? Chưa chắc. Lâm Đông lấy ra tới như vậy cường lực lượng, đỉnh đầu trời biết còn có hay không lực lượng cường đại, hắn chế tạo ra tới 17 cấp cường giả cũng không thể kéo dài tác chiến. Ước Lâm Đông tiến đến, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Giê-hô-va trầm giọng nói, diệt không xong, vậy chỉ có thể nghĩ cách mượn sức. Đối với mượn sức Lâm Đông Giê-hô-va vẫn là có chút tin tưởng. Là, chủ. Kết thúc thông tin, thiên ngoại thiên tầng thứ hai, Giê-hô-va nơi này tới khách nhân, Zeus Adena tới rồi bên này. Zeus Adena, các ngươi lại đây làm cái gì? Giê-hô-va mở miệng ngữ khí cũng không phải quá hảo. Giáo đình cùng ổ liềm tủ sơn quan hệ cũng liền như vậy, tranh đoạt châu Âu địa bàn. Giáo đình cùng ổ liềm tụ sơn từng có không ít lần xung đột. Giê-hô-va, ngươi tín ngưỡng nói vậy cũng giảm bớt. Zeus mở miệng thanh như lôi đỉnh, Giê-hô-va nhàn nhạt nói, thì tính sao? Zeus nói, Lâm Đông là thứ 9 người. Ân. Giê-hô-va ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này hắn đảo không biết, bất quá cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là rất có thể. Nếu Lâm Đông không phải thứ 9 người, dùng cái gì như vậy cường đại, bọn họ một đám chủ thần tín ngưỡng đều bị Lâm Đông cấp đoạt. Như tới Ngọc Đế chờ cũng sẽ lại đây. Adena nhàn nhạt địa đạo. Chư vị, đã lâu. Một đóa kim liên từ phương xa bay tới. Kim liên là 12 phẩm đại sen, hồng hoàng trí bảo, mặt trên như tới ngồi xếp bằng. Ở như tới bên người, Quan Thế Âm cũng tới rồi, cầm trong tay Tịnh Thế Bình, cũng là một kiện hồng hoàng trí bảo, một giọt tịnh thủy liền có được vô tận uy năng. Hô! Dòng khí kích động, Lucy Pháp phe phẩy 12 cánh màu đen kiếp bảng tới rồi, hắn trong tay cầm một thanh kim sắc thần kiếm. Này kim sắc thần kiếm tên là thần mặt trời kiếm, đồng dạng là một kiện hồng hoang thời kỳ uy lực khủng bố bảo vật. Đều tới, ha ha. Nhàn nhạt tiếng cười vang lên, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lao Quân tới rồi, Ngọc Đế trong tay cầm một mặt nho nhỏ gương, đây là Côn Luân Kính, hồng hoang trí bảo. Thái Thượng Lao Quân đồng dạng có hồng hoang trí bảo, bất quá lúc này ở bên trong thân thể. Như tới 12 phẩm kim liên, Thượng Đế rổ và tiên đoán thần trượng, Ngọc Đế cầm Côn Luân Kính, rẽ ở lôi thần chi truy. Thái Thượng Lão Quân bắt quái lò luyện đan, Quan Âm Tịnh Thế Bình, Lù Xì Pháp Thần Mặt Trời Kiếm, Adena Hoàng Kim Thánh Thương. Tám đại chủ thần, mỗi một cái đều có được một kiện hồng hoang trí bảo, đây là bọn họ vì tám đại chủ thần rất quan trọng nguyên nhân. Ai có thể xác định Lâm Đông chính là thứ 9 người? Giê-hô-va nói. Như tới nhàn nhạt nói, nhị đệ, lấy Lâm Đông thực lực, hắn là thứ 9 người tỷ lệ cực đại. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, hắn có phải hay không thứ 9 người cũng không có quá lớn quan hệ, chúng ta yêu cầu hắn trợ giúp. Dô và như mày, bọn họ hiện giờ có thể nói bị nhốt ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2, xác thật yêu cầu trợ giúp. Nếu không đi ra ngoài không biết năm nào tháng nào, đến lúc đó rất có thể bị rất nhiều dị tộc cường giả vây sát ở bên trong này. Đừng gọi ta nhị đệ. Dô và trầm giọng nói. Ấn quý củ, như tới là lão đại, dô và là nhị đệ, chính là, dô và sao có thể cam nguyện cúi đầu. Nhị đệ tướng. Như tới cười nói. Hừ. Dô và hừ lạnh một tiếng. Ngọc đế mỉm cười nói. Dô và, chúng ta tới rồi ngươi nơi này, liền từ ngươi liên hệ một chút Lâm Đông đi, chúng ta đồng loạt cùng hắn nói chuyện. Vì cái gì là ta, Lâm Đông khoảng cách Côn Luân Sơn gần. Dô và trầm giọng nói. Lucy Pháp cười lạnh, bởi vì ngươi nhân duyên kém, đại gia đồng loạt lại đây. Ngươi thiếu chạy lộ, liên hệ một chút là hẳn là. Dô vạ, liên hệ đi. Dê ơ nói. Dô vạ trong lòng bực bội, bất quá còn lại người đều tới rồi hắn nơi này, đều làm hắn liên hệ, hắn tưởng chối từ đều làm không được. Hừ. Hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, dô vạ nói, ta đã làm giáo đình liên hệ Lâm Đông, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Địa cầu. Quang minh giáo đình thực mau liên hệ tới rồi Lâm Đông, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, dô vạ cư nhiên muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Quang Minh Giáo Hoàng, ta liền qua đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Nếu chỉ là Quang Minh Giáo Hoàng làm hắn qua đi kia Lâm Đông khẳng định sẽ không, dựa vào cái gì? Quang Minh Giáo Hoàng còn chưa đủ tư cách. Nhưng là Thượng Đế Dù Vạ, này tư cách vẫn là có. Hắn cũng không sợ Quang Minh Giáo Hoàng dở cho quỷ, luyện yêu hồ chúng có đại lượng máy móc thủ vệ. Từ Cửu Châu Thành đến Quang Minh Thánh Thành không dùng được lâu lắm, một canh giờ qua đi Lâm Đông liền xuất hiện ở Quang Minh Thánh Thành Trung. Lâm Thành Chủ, Quang Minh Giáo Hoàng hành lễ. Hiện giờ Cửu Châu Thành cũng không phải là phía trước Cửu Châu Thành, hiện giờ Lâm Đông cũng không phải phía trước Lâm Đông. Quang Minh Giáo Hoàng địa vị cao, nhưng là ở liên bang bên trong, Quang Minh Giáo Hoàng biết hắn địa vị thực lực so Lâm Đông thấp đến nhiều. Ân. Lâm Đông chỉ là hơi hơi gật gật đầu, ở nơi nào liên hệ? Lâm Thành Chủ, bên này thỉnh. Lâm Đông thái độ làm Quang Minh Giáo Hoàng có chút bực bội, bất quá có hỏa khí cũng đến đè nặng, lúc này Dù Hổ Vạ đều phải liên hệ Lâm Đông. Nếu hỏng rồi Dù Hổ Vạ sự, kia thần phạt xuống dưới. Quang Minh Giáo Hoàng căn bản là nhận không nổi. Đi theo Quang Minh Giáo Hoàng, Lâm Đông thực mau tới rồi một cái đại điện, này một cái đại điện chúng có Thượng Đế Hổ và pho tượng. Lâm Thành Chủ, ngươi chờ một lát, ta thực mau liền câu thông chủ. Quang Minh Giáo Hoàng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu. Quang Minh Giáo Hoàng trên người thánh lực dũng mãnh vào pho tượng, kêu gọi truyền đi ra ngoài, không bao lâu, Hổ và thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Lâm Đông. Thượng Đế. Lâm Đông bình tĩnh mà cùng Hổ và đối diện. Quang Minh Giáo Hoàng còn lại là cung kính mà đối với Thượng Đế Dô Vạ hành lễ. Lâm Đông, ngươi cũng biết ngươi đánh cắp chủ thần tín ngưỡng. Dô Vạ trầm giọng nói. Lâm Đông đôi tay ôm ở trước ngực, đánh cắp chủ thần tín ngưỡng. Những cái đó tín ngưỡng mặt trên nhưng không có viết các ngươi tên. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Dô Vạ tức giận. Bên cạnh có ghế dựa, Lâm Đông đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Dô Vạ, nói đi, tìm ta có chuyện gì, nếu ngươi là cái dạng này thái độ. Xin lỗi ta còn có khác sự tình, liền không bồi ngươi tại đây lãng phí thời gian. Chương 114, đối thoại chủ thần. Quang Minh Giáo Hoàng trừng lớn con mắt, đối mặt Thượng Đế, đối mặt chủ thần, Lâm Đông chính là như vậy thái độ. Lâm Đông, ngươi làm càn. Quang Minh Giáo Hoàng cả giận nói. Lâm Đông ngó Quang Minh Giáo Hoàng liếc mắt một cái đạm thanh nói, Quang Minh Giáo Hoàng ngươi vẫn là trước đi ra ngoài cho thỏa đáng, có chút đồ vật không phải ngươi nên biết đến. Cuồng vọng. Quang Minh Giáo Hoàng bực bội nói. Có Thượng Đế ở chỗ này chống lưng, Quang Minh Giáo Hoàng lá gan lớn không ít. Đi ra ngoài. Dô và nhíu nhíu mày nói. À là, chủ. Quang Minh Giáo Hoàng nghẹn khuất mà rời đi. Dô và nhìn Lâm Đông nói. Lâm Đông, ngươi là thứ 9 người đi. Ngươi nói đi. Nói thẳng sự tình đi. Lâm Đông đạm cười nói. Dô và nói như vậy ngươi xác thật là thứ 9 người. Đối ta ngươi hẳn là khách khí một ít, tiếng kêu nhị ca. Ha ha. Lâm Đông cười khẽ. Dô và. Không biết ngươi kêu như tới có phải hay không kêu đại ca. Trước đường xả này đó quan hệ, có chuyện gì nói sự. Lấy hiện giờ thực lực địa vị, Lâm Đông lười đến cùng Dỗ Vạ bọn họ xả như vậy quan hệ, nhận này quan hệ thấp một đầu, dựa vào cái gì. Nếu như tới Thượng Đế Ngọc Đế bọn họ ở trung thực hảo kia cũng liền thôi, nhưng bọn họ quan hệ thật sự giống nhau. Dỗ Vạ nhữ mày nói, Lâm Đông, nghiên thiếu khinh cuồng, này ta có thể lý giải, bất quá không cần quá tự cho là sự. Ngươi hẳn là đến quá thế giới khác. Ở thế giới khác chung, ngươi có cái dạng nào thực lực? Có hay không tiên đế cấp? Dù và bọn họ năm đó đến địa cầu bên này giống nhau là tiên hoàng cấp, sau lại chậm rãi tăng lên đi lên, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Đông có tiên đế có thực lực, đến nỗi tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh, bọn họ liền càng không cho rằng Lâm Đông có như vậy thực lực. Cho dù có, Lâm Đông thực lực ở Dù và bọn họ xem ra cũng liền như vậy, bọn họ một đám đều có tiên đế cấp, hơn nữa, bọn họ có Hồng Hoang Chí Bảo. Hồng Hoang Chí Bảo hơn nữa tiên đế cấp thực lực, Dù và bọn họ ở còn lại thế giới kia cũng là đỉnh nhân vật. Xả nhiều như vậy làm cái gì, ta nói thẳng sự. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn chân thật thực lực lúc này nhưng không nghĩ nói ra. Dù và trầm giọng nói, Lâm Đông, chúng ta vài vị chủ thần ở còn lại thế giới kia cũng là tiên đế đỉnh thực lực. Nga. Lâm Đông, nhân loại trước mắt tình huống thực nghiêm trọng, chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi tận tâm tận lực, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Dù và nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, dù và ngữ khí có chút cao cao tại thượng. Bên này 18 cấp, có được rất nhiều tín ngưỡng thần tinh, còn lại 3 cái thế giới tiên đế đỉnh tu vi, hơn nữa Hồng Hoang Chí Bảo, dù và xác thật cũng có năm chắc. Chỉ là, dù và đại đại xem nhẹ Lâm Đông thực lực, Lâm Đông tại đây một bên tuy rằng chỉ có 17 cấp, nhưng là tín ngưỡng thần tinh cũng có không ít, ở còn lại thế giới, Lâm Đông thực lực đại đại vượt qua dù và bọn họ. Hồng Hoang Chí Bảo rất mạnh, nhưng là, Lâm Đông cũng có. Tiên đế đỉnh tu vi rất mạnh, Lâm Đông ban thần, tự do thần điện tiên đế đỉnh có rất nhiều. Nga. Lâm Đông, ngươi cái gì thái độ? Dô Vạ nổi giận. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Dô Vạ, đều đã nói đã nửa ngày, làm ngươi nói thẳng sự, ngươi này bảy xả tám xả làm cái gì? Dô Vạ gắt gao mà nhìn chầm chầm Lâm Đông, Lâm Đông nhìn qua không có một chút sợ hãi. Lâm Đông, ngươi thực hảo. Dô Vạ trầm giọng nói, chúng ta bị nhốt ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai, yêu cầu ngươi trợ giúp. Như thế nào trợ giúp? Dô Vạ nói, thiên ngoại thiên tầng thứ hai có nhập khẩu. Lúc này nhập khẩu có cường đại phong ấn, ngươi yêu cầu phá vỡ kia một cái phong ấn. Lâm Đông đạm cười nói, Zova, cái này các ngươi chính mình không phải cũng có thể làm được sao? Thượng một hồi liền làm ra tới không ít 17 cấp cường giả. Còn hảo ta mệnh còn tính đại, bằng không lúc này đảo không thể cùng Zova ngươi vui sướng mà nói chuyện thiếm. Vui sướng ni muội. Zova trong lòng đem Lâm Đông mắng một cái chết khiếp, hắn đã bị Lâm Đông cấp tức giận đến không nhẹ, bất quá hiện giờ không phải phát hỏa thời điểm. Lâm Đông. Chúng ta hiện giờ ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai không có phương tiện, đối với ngươi tới nói không khó. Dô và nói, bọn họ nếu chính mình như vậy ra tới, kia mọi người tín ngưỡng thần tình chỉ sợ sẽ tiêu hao đến thất thất bát bát, này quá tính không ra. Đối với Lâm Đông tới nói, 10 vạn máy móc thủ vệ tụ tập, không có nhiều ít tiêu hao liền có thể phá vỡ phong ấn. Ta vì cái gì muốn ra tay? Lâm Đông đạm thanh nói. Dô và trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi là thứ 9 người, ngươi tưởng cô phụ Hồng Quân Đại Thánh chờ đợi không thành. Hiện giờ nhân loại đã cực nhỏ, ngươi không lập tức làm chúng ta ra tới, đến lúc đó nhân tộc diệt vong, ngươi gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm. Lâm Đông phơi cười nói, làm ơn, đừng loạn hướng ta trên người cái chụp mũ, phía trước mấy trăm năm, các ngươi không phải trời thực vui vẻ. Dân chúng sinh tử các ngươi có phải hay không thật sự đặt ở trong lòng? Nếu các ngươi sớm áp dụng hành động không đến mức cho tới bây giờ nông nỗi. Dô vạ trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi biết cái gì, chúng ta đây cũng là vì nhân loại đại cục. Nếu chúng ta thực lực không cường, đến lúc đó như thế nào chấn hưng nhân tộc? Vì chỉnh thể mục tiêu, thích hợp hy sinh là tất yếu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì nhân loại đại cục? Không màng nhân loại sinh tử chỉ vì tín ngưỡng chi lực chính là vì nhân loại đại cục. Ta đảo muốn biết đây là cái gì đại cục, này đại cục rốt cuộc thể hiện ở địa phương nào? Lâm Đông cười lạnh. Dô vạ trầm mặc, một hồi lâu qua đi hắn mới nói, Lâm Đông, chúng ta thực lực nếu không đến vị đến không được thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Tới rồi thiên ngoại thiên tầng thứ hai, chúng ta mới có thể được đến càng cường đại hơn lực lượng. Ngươi hẳn là biết, không có lực lượng, hết thảy đều là nói xuông. Đến lúc đó dị tộc sẽ diệt sát tất cả nhân loại. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, xem ra tầng thứ hai chung tuyệt đối có thứ tốt, bằng không không có khả năng hấp dẫn hổ và bọn họ đều qua đi. Tầng thứ hai có cái gì? Dô vạ, đừng nghĩ gạt ta, nếu ngươi lừa gạt, đến lúc đó ta liền khẳng định là đứng ở Ngọc Đế như tới chờ một bên, liên bang chung. Ta đã có vượt qua 10 vạn máy móc thủ vệ, tin tưởng này thực lực không thấp. Dô vả vốn đang thật muốn lừa gạt Lâm Đông, nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, lại suy xét đến như tới bọn họ cũng đều biết, hắn không có lừa gạt nói, năm đó Hồng Quân Đại Thánh chờ một ít cường giả ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chung để lại một ít đồ vật. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chung có phải hay không có tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Mặt khác, nghe đồn khai thiên phủ khi đó là ở bàn cổ trong tay, bàn cổ tại đây một bên ngã xuống. Khai thiên phủ có phải hay không ở thiên ngoại thiên tầng thứ hai? Còn có thiên địa huyền hoàng tháp, hỗn độn trung, phong thần bảng, đây đều là thần thoại chung có đồ vật, nói không chừng thiên ngoại thiên tầng thứ 2 cũng có này đó bảo vật mảnh nhỏ. Đến nỗi hoàn chỉnh, Lâm Đông Giác tồn tại khả năng tính không lớn. Năm đó hạo kiếp, đại lượng bảo vật ở đối kháng chung hủy diệt, tạo hóa ngọc điệp càn khôn kính vật như vậy đều rách nát. Lâm Đông, ngươi lòng hiếu kỳ thỏa mãn, nên cứu chúng ta đi. Dô và nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, lòng hiếu kỳ là thỏa mãn một ít, nhưng là, ta có nói quá ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Lâm Đông, ngươi muốn thế nào? Dô và âm thanh lạnh lùng nói, phong ấn lực lượng liền tính ngươi không ra tay cũng sẽ chậm rãi tiêu hao, như vậy một chút vội ngươi đều không rút, đến lúc đó ngươi nhưng suy xét qua hậu quả. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hỗ trợ kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng là ta cũng không thể bạch hỗ trợ đi. Dô và, các ngươi tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 cũng có không ít thời gian. Nói vậy đã có không nhỏ thu hoạch đi. Nếu không ngại nói cho ta các ngươi đều có cái dạng nào thu hoạch như thế nào. Đúng rồi, ta còn muốn biết các ngươi đều có cái dạng nào thứ tốt, đừng nói cho chúng ta các ngươi một đám chủ thần một chút thứ tốt đều không có a. Hảo, hảo, hảo. Dô và trong lòng lửa giận bốc lên, Lâm Đông, ta bất hòa ngươi nhiều lời, ngươi chờ đến lúc đó chúng ta chế tài đi. Xin cứ tự nhiên. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, làm hắn hỗ trợ thả người, lại không cho một chút chỗ tốt. Không có như vậy tiện nghi sự tình. Dô và bọn họ một đám thực lực cường đại, thả bọn họ ra tới chính là muốn mạo nguy hiểm, chỉ có nguy hiểm không có tiền lời, choáng váng mới làm. Dô và thân ảnh biến mất không thấy, thiên ngoại thiên tầng thứ 2, dô và cả giận nói, như tới, các ngươi hãy liên hệ các ngươi liên hệ đi, Lâm Đông quá mức cuồng vọng. Chúng ta đều là tiền bối, hắn trong mắt liền không có chúng ta này đó tiền bối. Dô và, trừ bỏ Lâm Đông không có người có thể nhanh chóng phá vỡ phong ấn. Zeus trầm giọng nói, liên bang chung không ít thế lực thực lực không thấp, dễ ở bọn họ có thể điều động này đó thế lực, nhưng là những cái đó thế lực liên hợp lại thực lực cũng xa xa so ra kém hiện giờ Cửu Châu thành thực lực. Hơn nữa, nếu có rất nhiều lực lượng điều động không thể gạt được Lâm Đông, đến lúc đó Lâm Đông nếu phản đối, bọn họ cũng không dám sang bậy. Dô và bực bội nói, Lâm Đông muốn biết chúng ta đều có được cái gì bảo vật, muốn biết chúng ta ở bên trong này đều được đến cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn là tưởng chúng ta trả giá đại giới mới cho chúng ta mở ra phong ấn, buồn cười. Dô vạ, nếu đổi ngươi, ngươi có thể hay không nhiệt tâm mà dễ dàng mở ra phong ấn. Ngọc Đế cười lạnh nói. Chúng ta thực lực cường đại, đi ra ngoài đối Lâm Đông có uy hiếp, không có chỗ tốt, Lâm Đông choáng váng không thành. Dô vạ, thu hồi ngươi kia một bộ, Lâm Đông không phải ngươi những cái đó tín đồ, hắn là cùng chúng ta cùng trình tự nhân vật. Dô vạ cười lạnh, Ngọc Đế, cùng trình tự. Lời này nói ra, chính ngươi tin tưởng. Hắn hiện giờ còn không xứng. Lâm Đông ghê gớm có tiên đế trung kỳ tu vi thực lực, như vậy tu vi thực lực đối với chúng ta tới nói chính là rác rưởi. Thượng 3 ngày liền phải cùng chung 3 ngày hạ 3 ngày liên tiếp, Lâm Đông căn bản là không kịp trưởng thành lên. Như tới mỉm cười nói, nếu chúng ta giúp hắn, hắn đảo chưa chắc không thể trưởng thành lên. Chúng ta lẫn nhau đều không phải như vậy tín nhiệm, không thể xa cầu hắn lập tức tín nhiệm chúng ta, không có chỗ tốt khiến cho hắn phá vỡ phong ấn, này không hiện thực. Hừ, vậy nói một chút đi. Ai lấy ra bảo vật? Dô và nói. Zeus trầm giọng nói, tự nhiên đều lấy ra một ít bảo vật, lấy Lâm Đông tu vi thực lực, chúng ta tùy tiện lấy ra một ít đồ vật phòng trừng liền đủ hắn hưng phấn, bất quá ban đầu chỉ có thể lấy kém một ít đồ vật, liền tiên đế hậu kỳ tu vi có thể sử dụng đến đồ vật hảo, nếu Lâm Đông không đồng ý, lại lấy ra tiên đế đỉnh có thể sử dụng đến đồ vật. Có thể. Cứ như vậy đi. Chúng chủ thân đều đồng ý, Zeus nói, Dô và, ngươi liền lại liên hệ đi. Lâm Đông phỏng trừng còn ở Quang Minh giáo đỉnh. Chương 115, thật lớn ích lợi. Dô vạ cười lạnh, vừa mới ta đã liên hệ một lần, lại liên hệ không có khả năng. Như tới, ngươi được đến tín ngưỡng lực lượng cũng không ít, tới phiên ngươi. Như tới khẽ cười nói, nếu ngươi không đổi, vậy tan đi, tạm thời không rời đi kỳ thật cũng không có gì. Tan tan. Ngọc Đế cười nói. Lucy Pháp xoay người liền chuẩn bị rời đi, Zeus cùng Adena cũng đứng lên. Các ngươi một đám hôn trướng. Dô vã lạnh lùng thốt, hảo, ta liền lại liên hệ Lâm Đông, bất quá, đến lúc đó ta xử lý một chút Lâm Đông, các ngươi cũng không thể nhúng tay. Không có người phản đối, Lâm Đông thực lực không cường liền không thể giúp gấp cái gì, đã chết bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Cựu đệ, vô nghĩa đi. Ngọc Đế bọn họ này đó ở chung thật lâu lẫn nhau quan hệ đều không tốt, cùng chưa thấy qua mặt Lâm Đông còn có thể có thực tốt giao tình không thành. Lâm Đông ban đầu đến địa cầu bên này thời điểm kỳ thật cũng có chút thiên chân. Giác đại gia là cùng một trận chiến tuyến, hẳn là sẽ lẫn nhau trợ giúp, sau lại mới dần dần hiểu biết đến, nhân tâm thật sự quá phức tạp, huynh đệ đều khả năng phản bội, càng không cần phải nói bọn họ như vậy. Lâm Đông. Dô và hư ảnh lại một lần xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên này, đại điện trung, Lâm Đông còn không có rời đi. Dô và, nghĩ thông suốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Dô và trầm giọng nói, Lâm Đông, chúng ta thương nghị lúc sau giác chính là hẳn là cho ngươi một ít bồi thường. Bên này đồ vật phòng trừng ngươi cũng trứng mắt, chúng ta cho ngươi ở thế giới khác dùng đến cường đại bảo vật, như thế nào? Có thể. Lâm Đông gật đầu, tự nhiên đến là còn lại thế giới dùng đến cường đại bảo vật. Những cái đó cường đại bảo vật tại đây một bên đồng dạng dùng đến. Tại đây một bên tương đối lợi hại đồ vật, tới rồi thế giới khác khả năng cũng chỉ là rác rưởi. Lâm Đông, cho ngươi hai kiện tiên đế hậu kỳ cường giả dùng đến bảo vật, một kiện công kích tính bảo vật, một kiện phòng ngự tính bảo vật. Có như vậy bảo vật, thực lực của ngươi nói vậy có thể tăng lên rất nhiều. Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông đôi mắt trừng lớn, tiên đế hậu kỳ cường giả dùng đến bảo vật. Không lầm đi. Dù và bọn họ ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tìm kiếm chính là hỗn độn trí bảo hồng hoang trí bảo vật như vậy, cho hắn như vậy rác rưởi ngọn ý. Lâm Đông bị dù và khí vui vẻ, này đương hắn chỉ có cái dạng gì thực lực. Liên tính trước kia thực lực thấp rất nhiều thời điểm, như vậy ngọn ý Lâm Đông cũng chứng mắt. Dù và, như vậy thứ tốt, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, đừng cho ta lãng phí, hảo, ta đi rồi. Lâm Đông nói đứng lên. Dù và âm thầm nhíu mày, Lâm Đông, chứng mắt. Như vậy bảo vật nhưng không tồi. Ngươi còn muốn tiên đế đỉnh bảo vật không thành? Không cần, các ngươi lưu lại đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn một cái bán thần, dùng tiên đế đỉnh bảo vật có cái điều dùng. Ở tạo hóa ngọc điệp hồng hoang yêu hồ cửu long đỉnh này những bảo vật trước mặt, giống nhau tiên đế đỉnh cường giả dùng bảo vật chính là rác rưởi. Vật như vậy, Lâm Đông hiện giờ đưa ra đi đều rác mất mặt, cũng mệt rổ và bọn họ lấy đến ra tay. Lâm Đông, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ăn uống đừng quá lớn. Cho ngươi tam kiện, không thể lại nhiều. Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông châm chọc nói, Dô vạ, xem ra ta liền không nên lại đây. Đừng nói tam kiện, 30 kiện 300 kiện ngươi cũng đừng lấy ra tới mất mặt, yêu cầu của ta là, 9 hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, nếu thiếu một cái, liền dùng 5 cái hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ bổ thượng. Dô vạ bọn họ không biết xấu hổ lấy ra như vậy thấp đồ vật tới, Lâm Đông cũng bất hòa bọn họ khách khí, khai ra một cái rất cao bảng giá. 9 hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ hoặc là 35 cái hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông. Ngươi có phải hay không nằm mơ còn không có tỉnh? Dô vạ rít gào nói, ngươi cho rằng hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ là cái gì? Lâm Đông nhàn nhạt nói, còn không phải là một ít rách nát lạn đồ vật sao? Như vậy lạn đồ vật vẫn là cho ta tương đối hảo, đến nỗi tiên đế hậu kỳ cường giả tiên đế đỉnh cường giả dùng bảo bối, ta chịu chi không dậy nổi, các ngươi chính mình lưu trữ rất không tồi. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Dô vạ sắc mặt âm trầm mà đem Lâm Đông nói ra, các ngươi thấy thế nào? Lâm Đông thực lực khả năng so với chúng ta phòng trường cao. Chưa chắc. Dễ ơ nói. Có khả năng hắn là biết thiên ngoại thiên tầng thứ 2 có như vậy đồ vật, hắn đây là công phu sư tử ngoạm. Ngọc Đế nhữ mày nói, dù vạ, ngươi lại cùng Lâm Đông nói, lấy ra một chút thành ý, các ngươi sẽ không tưởng vẫn luôn đãi ở bên trong này đi. Chờ phong ấn tự do cởi bỏ khẳng định yêu cầu cực dài thời gian, đến lúc đó đại lượng dị tộc cường giả phòng trường đều giết qua tới. Ta như thế nào thành ý? Hắn muốn hỗn độn mảnh nhỏ. Muốn hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, ta cũng đáp ứng hắn. Buồn cười. Dô vã lạnh lùng thốt, các ngươi nếu có vật như vậy lấy ra tới, ta là không có loại này đồ vật. Ảt đế nạ trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi không có khả năng. Kỳ thật chúng ta cũng không phải nhất định không thể lấy ra này một loại đồ vật. Lấy ra tới nhiều ít đồ vật, đến lúc đó Lâm Đông vẫn là đến ngoan ngoan mà còn trở về. Ảt đế nạ, hắn nếu cầm đồ vật chạy đến thế giới khác, ngươi lập tức tìm được. Đến lúc đó thực lực đại tăng lên. Dô và nói, Ảt đệ nạ nói, chúng ta cho hắn chỉ là mảnh nhỏ, lại còn có không phải cùng kiện bảo vật mảnh nhỏ, hắn có thể thế nào? Liên tính đến thế giới khác hắn cũng chạy không thoát. 9 mảnh nhỏ là không có khả năng, ngươi cùng hắn nói, tận lực đi xuống. Phong ấn không khai, chúng ta ở bên trong này tử lộ một cái. Ân. Lâm Đông bên này, Dô và trầm mặc trong chốc lát mở miệng, Lâm Đông, nói vậy ngươi cũng biết này một loại đồ vật giá trị, chúng ta có được đến, nhưng là rất ít rất ít. Cho ngươi hai cái hồng hoang bảo vật mảnh nhỏ, như thế nào? Hồng hoang trí bảo, hoặc là hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, các ngươi chậm rãi suy xét đi, ta không đổi. Kỳ thật ta hy vọng các ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét, như vậy lực lượng của ta còn có thể lại tăng cường rất nhiều. Hai cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ. Lâm Đông, chúng nó giá trị đủ để cho ngươi đổi đến 2-3 kiện thái cổ trí bảo. Ngươi có biết thái cổ trí bảo? Được đến như vậy đồ vật, ngươi ở thế giới khác thực lực chính là đứng đầu. Dô và nói, Lâm Đông lắc đầu, đừng nói hai cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, hai cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ cũng không có khả năng. Nếu các ngươi bắt đầu có một đinh điểm thành ý, ta cũng làm một chút bước, tám hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ, vừa lúc các ngươi một người một cái, không có hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ có thể dùng hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ để. Lâm Đông, ngươi này liền quá không có thành ý. Ta chính là như vậy điều kiện. Nếu không thể đồng ý liền tính, ta đi rồi, các ngươi chậm rãi suy xét suy xét. Chậm. Dô và cùng Lâm Đông không ngừng đàm phán, đồng thời, Dô và cũng cùng Ngọc Đế bọn họ câu thông, cái này hắn một người quyết định không được. Bốn cái hỗn độn mảnh nhỏ, tám hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, đây là ta điểm mấu chốt, không có khả năng lại thấp. Lâm Đông lạnh lùng thốt, Dô và, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta nói chuyện với nhau liền đến nơi này. Lâm Đông nói xong đứng lên liền phải rời đi, Dô và trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông đến cửa đại điện, Dô và trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi thắng, bốn cái hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ. Tám hồng hoang chí bảo mảnh nhỏ, ngươi đem phong ấn mở ra liền cho ngươi. Lâm Đông xoay người chào phùng nói, Zova, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử không thành. Ta biết các ngươi có năng lực đem đồ vật lộng tới bên này tới, đồ vật tới tay, ta mới có thể giúp các ngươi đem phong ấn cấp cởi bỏ. Bất quá phong ấn cường đại, ta cũng không thể bảo đảm lập tức liền cởi bỏ, các ngươi cho ta 1 năm thời gian. Zova cả giận nói, Lâm Đông, ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồ vật như vậy cho ngươi. Chúng ta sẽ tiêu hao đại lượng tín ngưỡng thần tinh. Lại còn có 1 năm thời gian, ngươi biết 1 năm thời gian sẽ xuất hiện nhiều ít ngoài ý muốn, đến lúc đó nhân tộc tai nạn, ngươi có thể phụ trách. Lâm Đông bình tĩnh nói, ta điều kiện chính là như vậy, tiếp thu, hoặc là không tiếp thu, ngươi lựa chọn đi. Ngươi lựa chọn không tiếp thu, ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt đối không cần phải nhiều lời nữa, sẽ không lãng phí các ngươi tín ngưỡng lực lượng. 10 tới giây qua đi, Dô Vạ trầm giọng nói, Lâm Đông. Chúng ta như thế nào biết ngươi sẽ không lật lọng? Các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, không phải sao? Ta danh dự vẫn là không tồi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hảo, hảo. Dô và mặt lạnh lùng đáp ứng rồi, ngươi chờ, một nén hương thời gian nội 12 cái mảnh nhỏ sẽ tới này trong điện. Ân, ta chờ. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười. 4 cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, kia chính là 4 cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ A. Còn có 8 hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ. Này giá trị đến cao bao nhiêu? Phía trước lộng lâu như vậy cũng phải tới rồi 3 cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, 1 cái càn khôn kính mảnh nhỏ, lần này tử liền lộng tới 4 cái hỗn độn mảnh nhỏ. Lâm Đông hiện, tưởng đạt được tốt bảo bối vẫn là đến tại đây một bên A. 10 tức thời gian trôi qua, không gian hơi hơi dao động, 2 cái mảnh nhỏ xuất hiện, là 2 cái hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ, đến từ cùng kiện hồng hoang trí bảo. Lâm Đông không biết là cái gì đông đông, bất quá hẳn là kiếm loại hồng hoang trí bảo. Lại 10 tức, lại 2 cái mảnh nhỏ xuất hiện. Nửa nén hương thời gian trôi qua, 8 hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ Lâm Đông đều đã thu được, phân biệt đến từ 5 kiện bất đồng hồng hoang trí bảo. Tới, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, cái thứ nhất hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ tới rồi, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thế nhưng là càn khôn kính mảnh nhỏ, càn khôn kính thượng quan hàn nguyệt dung hợp một cái mảnh nhỏ cũng không có quá cường đại uy lực, nhưng là dung hợp 2 cái mảnh nhỏ liền rất cường, đến lúc đó uy lực tuyệt đối sẽ không so giống nhau thái cổ trí bảo thấp. Nếu có thể dung hợp 3 cái mảnh nhỏ, đó chính là đứng đầu thái cổ trí bảo tiêu chuẩn, thậm chí là quá sơ trí bảo tiêu chuẩn. Cái thứ hai, thu hảo càn khôn kính mảnh nhỏ, thực mau lại một cái hỗn độn mảnh nhỏ tới rồi. Lâm Đông bắt được tay cẩn thận cảm ứng, hẳn là hỗn độn trung mảnh nhỏ. Khai thiên phủ, cái thứ ba mảnh nhỏ cũng tới rồi, lại là một khắc kiện trí bảo mảnh nhỏ. Khai thiên phủ lực công kích là 9 giới đệ nhất. Đệ tứ kiện, cho ta tới một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ a. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, nếu đã đến chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Hán tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ liền có thể đạt tới 4 cái, thực lực có thể tiến thêm một bước tăng cường. Ông! Không gian hơi hơi dao động, đệ tứ hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ xuất hiện, Lâm Đông cảm giác được thập phần quen thuộc hơi thở. Tạo hóa ngọc điệp. Đệ tứ hỗn độn mảnh nhỏ rõ ràng là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, Lâm Đông trừng lớn. Ha ha ha ha! Lâm Đông cùng thiếu, tạo hóa ngọc điệp tổng cộng cũng liền phân liệt thành 6 cái mảnh nhỏ, được đến 4 cái, hắn đã được đến 2/3. Chương 116, chúng thế lực hội tụ. Thực hảo, thực hảo. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông trong mắt còn tràn đầy hưng phấn, khác hỗn độn mảnh nhỏ còn không thể làm Lâm Đông như vậy hưng phấn, chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, cái này đối hắn quá trọng yếu. Thêm một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, tạo hóa ngọc điệp năng lực kia chính là sẽ có chất đề cao. Hồng Mông chi khí khôi phục độ sẽ tăng lên, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp bên trong có thể chứa đựng càng nhiều Hồng Mông chi khí, này ở độ chân thần kiếp thời điểm sẽ có thật lớn tác dụng. Nghe đồn tạo hóa ngọc điệp ghi lại căn nguyên đại đạo, hơn nữa ở trong chứa lục đạo hồng mông mây tía, hiện giờ bởi vì tạo hóa ngọc điệp tổn hại, đại đạo Lâm Đông không được thấy, lục đạo hồng mông mây tía chỉ sợ tụ tập mà thành còn không có một đạo hoàn chỉnh hồng mông mây tía. Chờ này một cái mảnh nhỏ dung hợp, không biết có thể hay không hình thành một đạo hoàn chỉnh hồng mông mây tía, không biết có thể hay không bắt đầu xuất hiện căn nguyên đại đạo. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn thật vất vả áp xuống trong lòng mừng như điên. Bốn cái mảnh nhỏ, nói không chừng có thể. Lâm Đông ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc, hoàn chỉnh hồng mông mây tía, kia cũng không phải là hiện giờ kia một kia hồng mông mây tía, diệu dụng vô cùng. Mà căn nguyên đại đạo, này đối hắn sẽ có thật lớn tác dụng, đối Tần Luân bọn họ cũng sẽ có thật lớn tác dụng. Hiểu được căn nguyên đại đạo, Tần Luân bọn họ đều có thể rõ ràng hơn mà hiểu được đến đạo của mình, có thể ở tu luyện trên đường đi xa hơn. Bình phục tâm thần, Lâm Đông từ đại điện trung ra tới, Quang Minh giáo hoàng ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Đông sắc mặt không tốt. Quang Minh giáo hoàng, cha tìm ma đầu sự tình, các ngươi Quang Minh giáo đỉnh nhưng được với điểm tâm, thuận tiện ngươi cũng nói cho còn lại một ít thế lực, việc này mặt trên nhiều thượng điểm tâm đối với bọn họ vẫn là có chỗ lợi. Lâm Đông đạm thanh nói. Quang Minh giáo hoàng lãnh đạm nói, Lâm thành chủ, Cửu Châu thành như thế cường đại, việc này chúng ta Quang Minh giáo đỉnh vẫn là không trộn lẫn hợp. Lâm Đông mày một trọn, Quang Minh giáo hoàng, ý của ngươi là nói, Quang Minh giáo đỉnh không có tồn tại tất yếu. Nếu ngươi như vậy giác, bổn thành chủ thành toàn các ngươi, trong vòng 3 ngày bổn thành chủ khiến cho Quang Minh giáo đỉnh biến thành lịch sử. Quang Minh giáo hoàng trên mặt cơ bắp run rẩy, đây là uy hiếp, xích quả quả uy hiếp. Quang Minh giáo đỉnh còn không có bị người như vậy uy hiếp quá, hắn trong lòng giận cực, nhưng là căn bản là nhất không nổi dũng khí phản bác. Chẳng sợ Quang Minh giáo đỉnh sau lưng có thượng đế hộ vệ, Quang Minh giáo hoàng biết chọc giận Lâm Đông, Lâm Đông thật sự làm được ra như vậy sự. Chúng ta sẽ lưu ý. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, Quang Minh giáo đỉnh khẳng định có thời gian cầu, cho ta mượn dùng. Có bao nhiêu liền lấy ra tới nhiều ít, nếu không đến lúc đó hỏng rồi các ngươi chủ sự tình, ngươi nhận không nổi này trách nhiệm. Bên này thời gian cầu Lâm Đông hiện giờ chỉ có phía trước Minh Phượng đưa cho hắn 7 cái, chính hắn một người đủ dùng, nhưng là nếu càng nhiều người liền không đủ. Lâm Đông còn tưởng Hiên Viên Hàm Yên các nàng tại đây một bên cũng có được rất cao thực lực. Lâm Đông, không cần khinh người quá đáng. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói, thời gian cầu thứ này giáo đình có, nhưng là há có thể dễ dàng lấy ra tới. Ha ha. Lâm Đông cười khẽ, Quang Minh giáo hoàng, đừng nhỏ mọn như vậy, chỉ là mượn một chút, về sau khẳng định sẽ còn cấp giáo đình. Hơn nữa ta không chỉ là muốn mượn các ngươi giáo đình, còn lại thế lực thời gian cầu ta cũng sẽ mượn một chút. Nếu không ngươi liên hệ một chút các ngươi chủ. Xem hắn có nguyện ý hay không mượn, hắn nếu không muốn, ta tuyệt đối không bắt buộc ngươi. Bất quá ngươi hẳn là biết các ngươi chủ gần nhất tiêu hao lực lượng cũng không ít, như vậy một chút việc nhỏ ngươi liên hệ, hắn khả năng không rất cao hứng. Quang Minh giáo hoàng trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông cười nói, đừng nghĩ chỉ lấy ra một cái hai cái a, Quang Minh giáo đỉnh nhưng không chỉ nhiều như vậy. Bằng thực lực của ngươi còn không thể ở trước mặt ta nói dối không bị ta hiện, không tin ngươi có thể thử xem. Cầm đi, toàn bộ đều ở chỗ này. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói, hắn chỉ lấy ra tới hai cái thời gian cầu. Quang Minh giáo hoàng thực lực không yếu, nhưng là Lâm Đông hiện giờ thực lực so với hắn cao đến nhiều, đại lượng tín ngưỡng lực lượng, trong cơ thể còn có tạo hóa ngọc điệp như vậy bảo vật. Cựu Long đỉnh cùng Hồng Hoang yêu hồ ở phân biệt Quang Minh giáo hoàng có phải hay không nói dối mặt trên không có trọng dụng, nhưng là tạo hóa ngọc điệp có thể. Tạo hóa ngọc điệp bên trong hồng mông mây tía diệu dụng vô cùng. Quang Minh giáo hoàng, ngươi có 3 lần cơ hội, lần thứ 3 nếu còn không nói lời nói thật, ta liền hủy đi ngươi này Quang Minh giáo đỉnh, nói được thì làm được. Lâm Đông nói rất nhiều máy móc thủ vệ xuất hiện ở quanh thân, lấy này đó máy móc thủ vệ thực lực, ngắn ngủn thời gian liền có thể đem toàn bộ Quang Minh giáo đỉnh sở hữu vật kiến trúc hoàn toàn mà phá hủy. 5 cái, chúng ta liền 5 cái. Quang Minh giáo hoàng lại một lần nói chuyện, Lâm Đông đạm thanh nói, cuối cùng một lần cơ hội. Lâm Đông, ngươi không cần quá mức. 7 cái, cũng chỉ có 7 cái, toàn bộ cầm đi, cút cho ta. Quang Minh giáo hoàng giận dữ hét. Cái gì khí chất cái gì thân phận Quang Minh giáo hoàng lúc này đều không để bụng giống đỏ mặt tiến hai. Thật là đáng tiếc, 3 lần cơ hội đều không có quý trọng. Quang Minh giáo hoàng, cho ngươi 3 phút thời gian đem người rút lui. 3 phút lúc sau chúng nó hủy đi ngươi nơi này ngộ thương rồi người cũng đừng trách ta. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, sở hữu máy móc thủ vệ nghe ta mệnh lệnh, 3 phút lúc sau phá hủy toàn bộ Quang Minh giáo đình, ngăn trở giả, giết chết bất luận tội. Quang Minh giáo hoàng sắc mặt đại biến, Lâm Đông thật đúng là hạ như vậy mệnh lệnh. Nếu Quang Minh giáo đình bị phá hủy, Quang Minh giáo hoàng biết chính mình là trốn bất quá vừa chết, không cần hồ và hạ lệnh, sở phán quyết tông giáo liền sẽ lấy nghiêm trọng thất trách xử tử hắn. Bình thường thời điểm, sở phán quyết tông giáo Quang Minh giáo hoàng có thể quản, nhưng là giáo hoàng xuất hiện nghiêm trọng thất trách thời điểm, sở phán quyết tông giáo quyền lực sẽ lớn hơn giáo hoàng. Lâm Đông, cầm đi, Lan. Sở hữu đều ở chỗ này ở. Quang Minh giáo hoàng gầm nhẹ nói, hắn nói lấy ra tới 18 cái thời gian cầu. xác thật quang minh giáo đỉnh sở hữu thời gian cầu đều đã ở chỗ này. Minh Phượng phía trước chỉ lấy ra tới 7 cái, phương diện này cùng quang minh giáo đỉnh so sánh với vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá cái này bình thường, quang minh giáo đỉnh mấy năm nay triển nhưng thực không tồi, tín đồ số lượng không phải ạt đệ nạ tín đồ có thể so sánh với. Quang minh giáo hoàng, lần thứ 3 cơ hội ngươi không có quý trọng. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói đem đồ vật thu. Quang minh giáo hoàng hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi thu đồ vật, chẳng lẽ còn muốn hủy đi ta quang minh giáo đỉnh? Lâm Đông, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi đây là khiêu chiến ta toàn bộ quang minh giáo đỉnh, khiêu chiến chủ quyền uy. Ngươi trước khiêu chiến ta quyền uy. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn chỉ vừa mới đãi đại điện làm máy móc thủ vệ phá hủy cái này đại điện. Vâng. Đông đảo máy móc thủ vệ xuất hiện, ngay lập tức chi gian, này một cái có rất mạnh lực phòng ngự đại điện cho bùi yên diệt. Quang minh giáo hoàng, đây là một chút nho nhỏ giáo hấn, về sau không cần ở trước mặt ta nói dối, minh bạch. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn không có như thế nào cấp quang minh giáo hoàng mặt mũi, thượng đế rổ và nơi đó đều không có khách khí, cùng quang minh giáo hoàng khách khí cái gì. Lâm Đông, sự tình hôm nay, bổn giáo hoàng về sau sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh về phía chủ hội báo. Quang minh giáo hoàng trầm giọng nói. Ha ha, cái này tùy ý. Lâm Đông khẽ cười nói. Thức mau, Lâm Đông rời đi quang minh giáo đỉnh. Quang minh giáo hoàng đem chính mình trụ địa phương rất nhiều đồ vật đều tạp đến dập nát. Tiểu Cửu đưa tin cấp sở hữu tương đối cường đại thế lực lãnh, làm cho bọn họ đều mang theo thời gian cầu tới một chuyến địa cầu. Rời đi quang minh giáo đỉnh, Lâm Đông liền truyền ra mệnh lệnh, thừa dịp rủ vã bọn họ không ở, Lâm Đông muốn đem sở hữu thời gian cầu đều cấp thu, ở trong thời gian ngắn nhất làm hiên viên hàm viên đám người thực lực có thể được đến lớn nhất tăng lên. Tiểu Cửu còn thêm một câu, làm cho bọn họ đem ta dùng đến cấp hợp kim chờ tài liệu mang lại đây. Cửu Châu thành toàn bộ mua. Là, chủ nhân. Tiểu Cửu thực mau liền đem Lâm Đông mệnh lệnh truyền đi ra ngoài, liên bang chung một đám khá lớn thế lực đều thu được tin tức. Buồn cười. Địch gia chủ địch thành chủ cái bàn. Sát đán gia tộc, Khải Giải Nguyên Soái tức giận đến tạp nát chính mình âu yếm một đôi bảo kiện quả cầu bằng ngọc. Solomon gia tộc, Solomon gia chủ sắc mặt tâm trầm, Tiểu Cửu đưa tin ngự khí vẫn là có thể, nhưng là, hắn há nhìn không ra này đưa tin là một loại mệnh lệnh. Gia chủ, chúng ta thật sự muốn đi sao? Solomon gia chủ bên người một người đồng dạng mặt âm trầm nói. Solomon gia chủ thở dài một tiếng, ngay sau đó, hắn trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi có biện pháp nào địch được Cửu Châu thành quá 10 vạn máy móc thủ vệ? Lâm Đông gia hỏa này là một kẻ lưu manh, là kẻ điên. Lúc này đây dám không nghe lời khẳng định sẽ thực thảm. Kia 10 vạn máy móc thủ vệ nhưng không chỉ là có thể diệt sát biến dị thú, giết người cũng lành nghề. Solomon gia chủ bên người cường giả trầm mặc. Ở tuyệt cường thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều không có dùng. Năm ngày qua đi, Cửu Châu thành náo nhiệt, rất nhiều xa hoa huyền phù xe bay tụ tập tới rồi Cửu Châu thành. Cửu Châu thành lại đây đại lượng cường đại thế lực lãnh, liên bang chủ tịch quốc hội, liên bang một đám nguyên soái đều tới rồi bên này. Tiểu Cửu, chặt chẽ chú ý khả nghi nhân vật. Lâm Đông đạm thanh nói, lúc này đây nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập nói không chừng sẽ có ma vật nhịn không được hành động, chỉ cần có ma vật hành động. Lâm Đông tin tưởng hiện giờ Cửu Châu thành lực lượng có thể trước tiên xử lý. Cửu Châu thành ngày thường phòng ngự liền rất nghiêm mật, hiện giờ chỉ là Cửu Châu thành liền bố trí có 2 vạn cường đại máy móc thủ vệ. Cấp ra đa một cái liền có thể bao trùm toàn bộ Cửu Châu thành, nhưng là vì càng chính xác càng mau, Cửu Châu thành nội cấp ra đa số lượng quá 100, Cửu Châu thành chung quanh rất lớn khu vực còn bố trí có mấy trăm cái cấp ra đa. Mặt khác, ở Cửu Châu thành chung quanh khu vực cũng bố trí có 2 vạn máy móc thủ vệ. 4 vạn máy móc thủ vệ khống chế mỗi một tấc thổ địa, cho dù có người lấy ra đạn hạt nhân vật như vậy hơn nữa kiếp nổ, chung quanh máy móc thủ vệ đều có thể lập tức khống chế hạch bạo phạm vi, hạch bạo ảnh hưởng phạm vi tuyệt đối sẽ không quá 30 mét. Vì rút chờ công kích vậy càng không cần phải nói, Tiểu Cửu có được cực kỳ khổng lồ cơ sở dữ liệu, cấp ra đa giả quét năng lực là kết hợp phương diện này, vì rút vừa xuất hiện liền sẽ bị hiện, căn bản là sẽ không có truyền bá cơ hội. Là, chủ nhân, Tiểu Cửu nói. Lâm Đông đôi mắt híp lại. Lúc này đây hắn muốn lộng tới tương đối nhiều thời giờ cầu, lộng tới càng nhiều tài liệu, còn muốn chính là muốn tiêu diệt rất một ít ma vật. Đại lượng thế lực lãnh lại đây, rất nhiều cường giả đi theo bọn họ lại đây, này đó thế lực lãnh cùng những cái đó đi theo lại đây cường giả rất có thể có trong cơ thể có ma vật, chúng nó tới rồi bên này, cũng đừng muốn sống rời đi. Chương 117, xét đánh thủ đoạn. Lâm Đông, người trên cơ bản tới tể. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, trên cơ bản. Còn có này đó thế lực người chưa từng có tới, là không chuẩn bị lại đây. Hẳn là đi. Hiên viên Hàm Yên nói, thông cáo đã đi ra ngoài 5 ngày, 5 ngày thời gian hoàn toàn cũng đủ lại đây. Tiểu Cửu, hay không đều đã thông chi đến? Lâm Đông dò hỏi. Có chủ nhân. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, đó là không có đặc thù nguyên nhân chỉ hoãn chưa từng có tới. Đều có cái gì lý do? Chủ nhân, lý do một đám thế lực đều tìm lý do, nhưng là không có một cái lý do là hoàn toàn chạm được chân. Tiểu Cửu nói. Đầu năm nay khoa học kỹ thuật thực đạt, liền tính bệnh nặng chung lại đây cũng không ảnh hưởng, hơn nữa liền tính bệnh nặng, phải còn lại người lại đây không thành. Tiểu Cửu, chưa từng có tới thế lực, mạnh nhất chính là cái nào? Lâm Đông nói. Sát Đán gia tộc. Lâm Đông cười, đây là lão bằng hữu A. Sát Đán gia tộc phía trước liền tìm phiền thoái, hiện giờ lực lượng cách xa lại không đem hắn nói đặt ở trong mắt, lá gan rất lớn A. Sát Đán gia tộc. Gia chủ, chúng ta thật sự bất quá đi. Nếu Lâm Đông đối chúng ta xuống tay Sát Đán gia tộc một cái trưởng lão có chút lo lắng địa đạo. Hừ, Lâm Đông dám. Chúng ta Sát Đán gia tộc tốt xấu cũng là nguyên soái gia tộc, Lâm Đông còn có thể phái người diệt gia tộc bọn ta không thành. Sát Đán gia tộc tộc trưởng cười lạnh. Khải Giải nguyên soái trầm giọng nói, không cần lý do Cựu Châu thành, Lâm Đông đắc tội không dậy nổi nhân vật, sống không lâu. Người bình thường không biết Thượng Đế Ngọc Đế chờ tin tức, nhưng là Khải Giải nguyên soái biết, hắn dám biết Lâm Đông đắc tội Thượng Đế Ngọc Đế chờ chủ thần. Liên tính bị phong tỏa một đoạn thời gian Sắt Đán gia tộc cũng sẽ không có vấn đề lớn, chỉ cần căng quá một đoạn này, Khải Giải nguyên soái bọn họ tin tưởng Sắt Đán gia tộc liền sẽ nên đón huy hoàng. Hưu, hưu. Một đám máy móc thủ vệ lại đây, ngắn ngủn thời gian, Sắt Đán gia tộc bị hơn 1000 cái máy móc thủ vệ bao quanh vây quanh. A, giết người. Thực mau rất nhiều người tiếng thét chói tai vang lên, lại đây máy móc thủ vệ công kích, một đám Sắt Đán gia tộc nhân vật trọng yếu bay nhanh mà bị đánh chết. Khải Giải nguyên soái cùng Sắt Đán gia tộc gia chủ dưới mặt đất an toàn công sự che chắn chung, chính là thực mau bọn họ cũng chết đi. Không đến 10 giây đồng hồ, Sắt Đán gia tộc quan trọng nhân vật toàn bộ bị đánh chết. Sắt Đán gia tộc thực lực không yếu, nhưng là sao có thể là như vậy rất cường đại máy móc thủ vệ đối thủ, chúng nó lực lượng đủ để nhẹ nhàng nghiền áp Sắt Đán gia tộc. Sắt Đán gia tộc vẫn diệt, này tin tức ở quá ngắn thời gian nội liền truyền tới trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn liền có vô số người biết. Nhận được Cửu Châu Thành tin tức nhưng là không có hành động, một đám thế lực sợ ngây người, Cửu Châu Thành cư nhiên liền như vậy trực tiếp diệt Sắt Đán gia tộc, không có lý do gì, không có thông cáo, quang minh chính đại mà xuất động cường đại lực lượng quân sự. Mau, phái người đi trước Cửu Châu Thành, không, vẫn là ta tự mình qua đi. Nhanh lên an bài, lập tức đi trước Cửu Châu Thành. Những cái đó còn không có hành động thế lực một đám ở trong thời gian ngắn nhất hành động, Sắt Đán gia tộc là bọn họ này đó không có hành động thế lực trung cường đại nhất. Chính là, ngắn ngủn 10 tới giây đã bị diệt, này kiểu gì khủng bố. Bọn họ nếu không lập tức hành động, nói không chừng vài giây qua đi bọn họ liền bước Sắt Đán gia tộc vết xe đổ. Đây là tàn sát, đây là khủng bố hành động. Sắt Đán gia tộc bị giết, Khải Giải nguyên soái bị xử tử, pháp luật ở đâu? Công đạo ở đâu? Đây là pháp Tây. Tư. Phản đối Cửu Châu Thành ngang ngược hành động. Internet phía trên đại lượng phản đối thanh âm xuất hiện, có rất nhiều dân chúng tự chủ thanh âm. Có còn lại là một đám thế lực âm thầm khống chế ngôn luận. Lâm Đông, ngươi như thế nào giết Khải Giải nguyên soái, có phải hay không quá mức? Thượng quan quân tin tìm được rồi, Lâm Đông tức giận nói. Lâm Đông nhíu mày nói, viện trưởng, thế lực chi gian tranh đấu vốn chính là tàn khốc, ta chỉ giết Sắt Đán gia tộc thực lực cường đại nhân vật, này đã thủ hạ lưu tình. Nếu ta nương tay, sẽ có càng nhiều thế lực bằng mặt không bằng lòng. Viện trưởng, nói như thế, nếu ta không thể lập tức được đến càng cường đại hơn lực lượng, đến lúc đó thiệt thòi lớn chính là ta. Ta khả năng chết, Hàm Yên Nguyệt Nhi các nàng cũng có thể chết, Cửu Châu Thành nói không chừng sẽ bị phá hủy. Viện trưởng, Lâm Đông nói rất đúng. Hiên Viên Hàm Yên nhẹ giọng nói, cái này trách không được Lâm Đông. Khải Giải nguyên soái năm đó là lập được không ít công, nhưng là hiện giờ Sắt Đán gia tộc là chúng ta địch nhân, đối địch nhân nương tay đó chính là đối chính mình tàn khốc. Lấy nghiêm khắc thủ đoạn chấn áp đi xuống, như vậy còn có thể một chút nhiều tranh đấu, có thể thiếu tiêu hao nhân loại lực lượng. Thượng quan quân tin trầm giọng nói, Lâm Đông, nhưng Sắt Đán trong gia tộc có không ít người không nên chết. Lâm Đông cười khổ nói, viện trưởng, nếu không nên chết là có thể bất tử, kia chiến tranh chẳng phải là trò đùa. Mỗi một cái thế lực đều có không nên chết người đúng không? Nếu không nên chết đều có thể bất tử, kia mỗi một cái thế lực đều dám sảng bậy, mọi người đều không sợ, bởi vì dù sao cũng sẽ không bị toàn bộ tiêu diệt, dù sao đến lúc đó còn có người báo thù đúng không? Viện trưởng, ta sẽ vì nhân tộc tương lai mà nỗ lực. Nhưng là không đại biểu ta liền sẽ không đối phó ta địch nhân. Thượng quan quân tin nhữ mày nói, Lâm Đông, ngươi như vậy khả năng thất tín với dân. Sẽ không. Tiểu Cửu, bố thông cáo, các đờ gia tộc cấu kết dị tộc, đề cập nhân viên toàn bộ đã bị xử quyết. Lộng một ít chứng cứ, Tiểu Cửu, chứng cứ muốn làm cho chân thật một ít. Lâm Đông nói, là, chủ nhân. Lấy tiểu cửu năng lực lộng một ít chứng cứ thực dễ dàng, thực mau trên mạng liền xuất hiện về sắt đán gia tộc thông tin. Bình thường dân chúng là dễ dàng bị dẫn đường, thực mau trên mạng hướng gió liền thay đổi, tràn ngập chính là đối sắt đán gia tộc bất lợi ngôn luận. Lâm Đông thật đúng là tàn nhẫn, diệt sắt đán gia tộc, còn muốn cho sắt đán gia tộc thanh danh cũng hủy trong một sớm. Sắt đán gia tộc kỳ thật cũng không có gì thanh danh, mấy năm nay sắt đán gia tộc làm được ghê tởm sự cũng không ít. Sắt đán gia tộc cũng là tìm chết, lấy hiện giờ Cửu Châu thành thực lực cư nhiên còn dám đối nghịch. Phía trước cùng Lâm Đông còn có thù oán hận, tình huống như vậy hạ cùng Cửu Châu thành đối nghịch, Lâm Đông còn có thể tha bọn họ. Quá tự đại. Những cái đó không có lập tức lại đây, phỏng chừng cũng sẽ xui xẻo. Cửu Châu thành bên này, không ít cường giả nghị luận, vốn dĩ một ít tuy rằng lại đây nhưng là tương đối kiêu ngạo thế lực tức khắc cán phận, sắt đán gia tộc đều bị tiêu diệt, thực lực của bọn họ tuyệt đại bộ phận đều so sắt đán gia tộc nhược. Liên tính thực lực so sắt đán gia tộc cường, sắt đán gia tộc không đến 10 giây bị giết, bọn họ có thể nhiều căng vài giây. Thỉnh sở hữu khách đi trước thành chủ phủ. Vương Giang Đức tin tức cho sở hữu lại đây thế lực lãnh. Một đám thế lực cường giả đều tụ tập tới rồi thành chủ phủ bên này, thành chủ phủ bên này mấy ngàn máy móc thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ tịch quốc hội, ngài cũng lại đây. Thẩm Nguyên Soái, ngươi không phải cũng lại đây, ha ha. Thành chủ phủ đại điện chung một đám cường giả trò chuyện. Không ít cường giả trên mặt đều lộ ra cười khổ, bọn họ thân phận địa vị đều rất cao, chính là lúc này đây không thể không lại đây à, Cửu Châu thành thực lực so toàn bộ liên bang còn lại lực lượng hợp nhau tới con cường. Thành chủ đại nhân đến. Vương Giang Đức lớn tiếng nói, đại điện bên trong lúc này tụ tập 3-4 ngàn người, 2 ngàn tới cái thế lực lãnh, còn có một ít là cường đại tùy tùng. Chư vị, hoan nghênh đại gia tiến đến. Lâm Đông xuất hiện ở đại điện phía trước mỉm cười địa đạo, đợi lát nữa sẽ có tiệc tối. Hy vọng mọi người đều có thể quá một cái vui sướng ban đêm. Hiện tại, thỉnh đại gia thả lỏng, không cần có bất luận cái gì chống cự giả, chung quanh máy móc thủ vệ khả năng sẽ lập tức công kích. Lâm Đông nói xong một cổ lực lượng tác dụng tới rồi đại điện chung mấy ngàn nhân thân thượng, này một cổ lực lượng hiếu thắng những người này thu vào hồng hoang yêu hồ. Nếu không có phía trước hành động, lúc này nói nửa ngày chỉ sợ rất nhiều người cũng sẽ không đồng ý, nhưng là hiện giờ, không có người chống cự. Thực dễ dàng mấy ngàn người liền toàn bộ bị Lâm Đông thu được luyện yêu hồ chung. Mọi người đều rất rõ ràng, phía trước Lâm Đông có thể diệt sắt đán gia tộc, lúc này bọn họ dám không nghe lời tuyệt đối tử lộ một cái. Chư vị, thu các ngươi tiến vào là vì các ngươi hảo, ta tưởng kiểm tra một chút, nhìn xem các ngươi trong cơ thể có hay không ma vật. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lâm thành chủ, cái này chính chúng ta có thể kiểm tra. Chúng ta đều không phải nhân vật bình thường, đều có được cường đại thực lực. Có cường giả mở miệng. Lâm Đông ngó mở miệng cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, các ngươi là có thể chính mình kiểm tra, nhưng là, đã bị khống chế người đâu. Bọn họ sẽ nói ra tới bọn họ bị khống chế. Chờ, kiểm tra không dùng được lâu lắm thời gian. Ma vật che giấu rất sâu, rất khó hiện, nhưng là đối với có được hồng hoang yêu hồ Lâm Đông tới nói, cái này không khó. Hồng hoang yêu hồ chính là thu yêu vật, kiểm tra năng lực tự nhiên cường đại. Không có thu được tình huống bên trong hạ còn không tốt lắm kiểm tra, hiện giờ này mấy ngàn người thu được luyện yêu hồ chung. Nửa giờ kiểm tra xong hoàn toàn có thể. Ở kiểm tra trong quá trình, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, thời gian cầu mang lại đây đi. Mượn một chút, về sau sẽ còn cho các ngươi. Ta kiến nghị các ngươi nếu có đừng nói dối, nếu không khả năng liền không có cơ hội tham gia tiệc tối. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Đã có cường đại thực lực, tình thế lại nguy cấp, Lâm Đông lười đến cùng những người này khách khí, lấy xét đánh thủ đoạn đạt tới mục tiêu của chính mình là tốt nhất. Hiện tại, không có thời gian cầu trước đứng ra, nói chính mình không có thời gian cầu. Sau đó đứng ở một bên đi là được. Ta nói không có thời gian cầu, không phải các ngươi trên người có hay không thời gian cầu, là các ngươi thế lực có hay không. Ta lặp lại một lần, đừng nói dối ta khẳng định có thể biết. Lâm thành chủ, ta không có. Ta cũng không có. 3-4 ngàn cái không ít thực mau đứng dậy, ở 1 ngàn người tới đứng ra thời điểm, Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở một trung niên nhân trên người. Ngươi, lại đây. Lâm Đông chỉ kêu một trung niên nhân. Kia một trung niên nhân sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, Lâm thành chủ tha mạng, ta có một cái thời gian cầu, ta lấy ra tới, ta hiện tại liền lấy ra tới, Lâm thành chủ, tha ta đi. Tiểu cửu, cha người này tư liệu, y tự do thần điện quy củ, hắn có thể hay không sống? Lâm Đông âm thầm dò hỏi, tiểu cửu biết tự do thần điện quy củ. Chủ nhân, hắn làm ác rất nhiều, không thể. Tiểu cửu trả lời làm Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, hắn vung tay lên, tức khắc một đoàn ngọn lửa bao phủ kia trung niên nhân. A. Trung niên nhân kêu thảm thiết, ngắn ngủn vài giây hắn liền biến thành cho tàn. Chư vị, không cần tâm tồn may mắn, sinh mệnh chỉ có một lần, vì một hai cái thời gian cầu, không đáng. Lâm Đông đạm thanh nói. Chương 118, báo cho chân tướng. Tử vong làm dư lại người thành thật, có thời gian cầu đều không có đứng ra hơn nữa ngoan ngoãn mà giao ra chính mình thời gian cầu. Lâm Đông kinh ngạc, thu được thời gian cầu ra ngoài hắn đoán trước. Thời gian cầu thứ này, Minh Phượng phía trước cũng phải tới rồi 7 cái, chính là, một ít tiểu một ít thế lực cũng có. Cuối cùng, Lâm Đông được đến 200 nhiều viên thời gian cầu, hơn nữa phía trước được đến, tổng cộng 303 viên. Chư vị, phi thường lưu hành một thời phi thường sự, đã tội. Cho các ngươi kiểm tra rồi một phen, xem như một chút bồi thường, về sau chỉ cần chúng ta không đứng ở đối địch mặt, ta còn sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Lâm Đông chắp tay cười nói. 3-4 ngàn người, trong đó 7 người nháy mắt tới rồi Lâm Đông trước mặt, bọn họ là bị Lâm Đông mạnh mẽ rời qua tới. Ra tới. Lâm Đông trầm giọng nói, này 7 người trong cơ thể đều có ma vật, cùng với Lâm Đông thanh âm, một cổ mạnh mẽ lực lượng đưa bọn họ trong cơ thể ma vật đều lôi kéo ra tới, ở Hồng Hoang yêu hồ chung căn bản là không có những cái đó ma vật phản kháng tư cách. Kiệt. Lâm Đông, ngươi dám giết chúng ta, tiểu tâm trả thù. 7 cái ma vật có thét chói tai có lớn tiếng uy hiếp. Đáng chết đồ vật. 7 thân thể nội có ma vật người khôi phục lại đây, trong đó một cái sắc mặt trắng bệnh mà mang to, một đoạn này thời gian hắn đều là bị khống chế, nghĩ vậy một đoạn thời gian phu thê sinh hoạt, này một cường giả liền có đem khống chế hắn ma vật bầm thây vạn đoạn xúc động. Lâm thành chủ, cảm ơn. Một cái nguyên soái mở miệng, hắn cũng là 7 người chi nhất, sắc mặt của hắn cũng khó coi, một đoạn này thời gian hắn nhưng thật ra không có phu thê sinh hoạt gì đó, nhưng là hắn bị khống chế, hạ đạt một ít mệnh lệnh phi hắn buồn ý, đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Còn tốt là Lâm Đông đem ma vật làm ra tới kịp thời, nếu không đến lúc đó không biết còn sẽ có cái gì hoang đường mệnh lệnh. Lâm thành chủ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Còn lại mấy cường giả cũng mở miệng, bọn họ thân phận địa vị đều không thấp, lúc này nói lời cảm tạ đó là thiệt tình thực lòng. Nếu không phải Lâm Đông làm ra bọn họ trong cơ thể ma vật, bọn họ mệnh, bọn họ thanh danh sẽ hủy trong một sớm. Nhìn những cái đó ma vật, nghe những người này nói lời cảm tạ, còn lại người xem Lâm Đông ánh mắt cũng hiền lành rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó không có lấy ra thời gian cầu, bọn họ không có tổn thất cái gì, Lâm Đông còn xác định bọn họ trong cơ thể trước mắt không có ma vật. Chư vị, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà mình, không cần lo lắng. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn này thái độ cùng phía trước tác muốn thời gian cầu thời điểm thái độ so sánh với hoàn toàn bất đồng. Liên bang chủ tịch quốc hội kêu Đương Đức, lúc này hắn đứng dậy nói, Lâm thành chủ, không biết này đó ma vật ngươi muốn xử lý như thế nào. Nghiên cứu. Lâm Đông nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối chúng nó nhiều một ít nghiên cứu, có lẽ có thể càng dễ dàng tìm ra chúng nó đồng loại. Ta tuy rằng tương đối dễ dàng liền tìm ra tới đại gia trong cơ thể ma vật, nhưng là tiêu hao không ít, hơn nữa độ tương đối khắp cả liên bang dân cư tới nói quá chậm. Lâm thành chủ, liên bang toàn lực duy trì ta nghiên cứu, nếu có cái gì yêu cầu có thể nói ra. Đường Đức nói, liền liên bang nguyên soái đều bị khống chế, Đường Đức cũng tức giận, những cái đó ma vật lá gan lớn như vậy, nói không chừng khống chế liền đến hắn trên người. Lâm Đông khẽ gật đầu. Đường Đức tiếp tục nói, Lâm thành chủ, ngươi xem có thể hay không cách một đoạn thời gian liền cho chúng ta kiểm tra một phen. Khả năng còn sẽ nhiều một ít người. Một ít liên bang chung quan trọng nhân vật nếu bị khống chế đối với toàn bộ liên bang tới nói là tai họa thật lớn. Có thể, bất quá ta thường thường bế quan nghiên cứu, không ít thời điểm khả năng không có thời gian, ở ta có thời gian thời điểm không có vấn đề. Lâm Đông mỉm cười nói. Đường Đức nói, Lâm thành chủ. Ta cùng với vài vị nguyên soái còn có chút sự tình tìm ngươi tâm sự, hy vọng ngươi có thể chịu một ít thời gian. Lâm Đông suy xét một hồi gật gật đầu, hảo, yến hội lập tức liền bắt đầu, còn lại người có thể nhẹ nhàng một chút. Thực mau, còn lại người tới bên ngoài, thành chủ phủ yến hội thực mau cử hành, còn lại người trên cơ bản đều tham gia yến hội đi. Lâm Đông cùng Đường Đức còn có liên bang hiện giờ 9 nguyên soái cùng nhau tới rồi thành chủ phủ một gian phòng họp chung. Nguyên soái vốn là 10 cái, nhưng là khải giải nguyên soái đã chết. Tân nguyên soái còn không có xuất hiện, hiện giờ chỉ có 9 nguyên soái. Lâm thành chủ, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Đường Đức nói. Lâm Đông cười gật đầu. Đường Đức lược hơi trầm ngâm nói, Lâm thành chủ, khải giải nguyên soái hẳn là cũng không có cấu kết dị tộc đi. Nếu chỉ là bởi vì sắt đán gia tộc hơi chút có chút không từ liền chu sát sắt đán gia tộc rất nhiều cường giả, đây là không phải không quá thỏa đáng. Đường Đức nói tương đối huyền chuyển. Nhưng là từ lời này chung vẫn là có thể nghe ra tới Đường Đức bọn họ đối Lâm Đông phía trước hành động không hài lòng. Chủ tịch quốc hội, ta Lâm Đông đối với liên bang bá tánh như thế nào? Lâm Đông bình đạm địa đạo. Thực hảo. Đường Đức nói, liên tính là Lâm Đông địch nhân tại đây một vấn đề thượng cũng chỉ có thể là cái dạng này đáp án. Lâm Đông đối với một ít cường đại thế lực thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là đối với liên bang bình thường bá tánh, kia thật là không có nói. Nếu không phải Lâm Đông ra tay, hiện giờ Thái Dương hệ nội biến dị thú còn ở chỉ sinh uy, mỗi một phút đồng hồ đều sẽ có không ít người chết ở biến dị thú trong tay. Lâm Đông quét Đường Đức bọn họ liếc mắt một cái bình tĩnh nói, Chủ tịch Quốc hội, kỳ thật đối với ta tới nói, nho nhỏ Thái Dương hệ ta căn bản là không có xem ở trong mắt, liền tính Chủ tịch Quốc hội ngươi đem ngươi vị trí nhường cho ta, ta cũng không có chút nào hứng thú. Ta tại đây một bên, bởi vì ta không nghĩ nhân loại diệt tộc, tình thế nguy cấp, chỉ có thể vận dụng xét đánh thủ đoạn. Lâm Đông, cái gì tình thế nguy cấp, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Một ít ma vật, chẳng lẽ còn có thể diệt chúng ta toàn bộ liên bang không thành? Một cái nguyên soái bực bội địa đạo, này một cái nguyên soái cùng Khải Giải nguyên soái đi tương đối gần. Lâm Đông nhìn phía này một cái nguyên soái khẽ thở dài, vô chi giả không sợ a. Cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, kỳ thật có chút đồ vật chủ tịch quốc hội các ngươi cũng có thể đã biết, chủ tịch quốc hội, thượng đế ngọc đế chờ tồn tại, các ngươi hay không biết? Ân. Đường Đức bọn họ ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, thượng đế ngọc đế chờ bọn họ đương nhiên nghe nói qua, bất quá kia không phải thần thoại sao? Lâm Đông bình tĩnh nói, ta phía trước nói qua, thần tồn tại, ma cũng tồn tại. Thượng đế ngọc đế chờ là tồn tại, hơn nữa bọn họ đã tồn tại thật lâu, bọn họ vẫn luôn không có lộ diện, chỉ là đang âm thầm thu hoạch tín ngưỡng chi lực mà mình. Đường Đức xoa xoa huyệt Thái Dương nói, Lâm Đông, ngươi làm ta hoán một chút. Thần ma nếu đều tồn tại, kia hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn a. Tin tưởng bọn họ rất sớm trước kia liền có, cho tới bây giờ không đều tưởng an không có việc gì. Nhưng không có đơn giản như vậy. Lâm Đông lắc lắc đầu. Chủ tịch Quốc hội, chư vị, rất sớm trước kia, chúng ta nhân loại cực kỳ huy hoàng, nhưng mà thịnh cực mà suy, rất nhiều dị tộc liên hợp đối phó nhân loại địa bàn không ngừng thu nhỏ lại cường giả một đám vẫn diệt, cuối cùng, nhân loại cường giả lui giữ tới rồi tổ địa cũng chính là Thái Dương hệ trung địa cầu là thủy tổ tinh. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, tổ địa có cường đại kết giới bảo hộ, kết giới là vô số niên hạ tới các tộc cường giả làm ra tới, dị tộc cường giả khó có thể phá vỡ. Chính là dị tộc cường giả vẫn là quá nhiều, kết giới có bị phá khai nguy hiểm, nhân tộc lấy bản cổ vì hy sinh chính mình gia nhập tới rồi kết giới chung củng cố kết giới, nữ hoa thiêu đốt thân thể của mình cùng linh hồn bổ thượng phòng ngự thượng một chỗ tương đối bạc nhược địa phương. Cuối cùng, dị tộc không có thể phá vỡ, cho tới nay, dị tộc chỉ là lấy lực lượng cường đại vây quanh toàn bộ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ vốn là thuộc về Hôn Nguyên giới, rất sớm trước kia độc lập ra tới được xưng là Thiên Ngoại Thiên, cùng toàn bộ Hôn Nguyên giới so sánh với Thiên Ngoại Thiên chiếm địa phương cực tiểu, có lẽ còn không đến Thiên Ngoại Thiên địa bàn ngàn tỷ trăm triệu phần có một. T. Nghe Lâm Đông tự thuật, Đường Đức bọn họ đào hút một ngụm hàn khí, toàn bộ thế giới quá lớn bọn họ thế giới quá nhỏ bé, hơn nữa, cư nhiên rất nhiều cường giả vây quanh bọn họ thế giới. Đường Đức hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi nói đều là thật sự. Lâm Đông đạm thanh nói, Chủ tịch Quốc hội, ngươi giác lấy ta thân phận, như vậy trường hợp, ta sẽ cùng các ngươi nói giỡn. Phía trước Lâm Đông cứu Nguyên Soái nói, Lâm Thành Chủ, hiện giờ kết giới có phải hay không mau chịu đựng không nổi, dị tộc mau xâm lấn. Lâm Đông nói, đây là thực rõ ràng sự tình, phía trước biến dị thú xuất hiện chính là một loại xâm lấn, hiện giờ ma vật đều đã xuất hiện ở Thái Dương hệ trung. Đường Đức nhíu mày nói, Lâm Đông, cùng còn lại chủng tộc so sánh với, chúng ta nhân tộc thực lực có phải hay không thực yếu đi? Nếu như vậy, vì cái gì những cái đó cường đại chủng tộc còn muốn tiếp tục? Bọn họ tiến vào phương diện này cũng yêu cầu mạo nguy hiểm. Bởi vì tiến vào phương diện này khả năng được đến thật lớn ích lợi. Lâm Đông đạm cười nói, đại gia suy nghĩ một chút, chúng ta nhân tộc trước kia rất mạnh, rất nhiều cường giả lui giữ Thái Dương hệ chung khả năng không có bảo vật sao. Tuy rằng đã trải qua vô tận năm tháng, nhưng là những cái đó cực kỳ chân quý bảo vật rất khó bị năm tháng ma diệt. Trừ bỏ bảo vật, chủng tộc cừu hận cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, không đem nhân loại đều diệt. Rất nhiều dị tộc sẽ không tha tâm, chúng ta này đó vẫn luôn ở tổ địa bên trong nhân loại rất nhiều có được cường đại huyết mạch. Hồng Quân, Bàn Cổ, Nữ Hoa. Một đám đáng sợ nhân vật ở bọn họ trước khi chết khẳng định để lại chính mình huyết mạch. Huyết mạch lực lượng sẽ bị thời gian ma diệt, nhưng là ở tổ địa chung, thời gian trôi đi hiện giờ đều chỉ có bên ngoài 1/10. Lấy thật lâu trước kia, thời gian kém cùng hiện giờ so sánh với còn muốn lớn hơn rất nhiều, tương đối thiếu đến nhiều thời giờ, phong bế hoàn cảnh. Cái này làm cho Thái Dương hệ trung nhân loại có được cường đại huyết mạch giả số lượng xa xa quá còn lại thế giới giống nhau nhân loại. Lâm Đông, có thể hay không đem có được cường đại huyết mạch người tìm ra tăng thêm bảo hộ? Đường Đức trầm giọng nói, chúng ta không thể làm nhân tộc tội nhân, cường đại huyết mạch giả nếu có thể bảo vệ lại tới, nhân tộc hy vọng liền còn ở. Lâm Đông khẽ thở dài, tìm ra có được cường đại huyết mạch giả, này thực khó khăn. Huyết mạch thức tỉnh rồi tìm ra dễ dàng, nhưng là hiện giờ đã trải qua dài dòng 5 tháng. liền tính có được cường đại huyết mạch giả huyết mạch lực lượng cũng yên lặng. Đại quy mô mà kiểm tra hiện giờ căn bản là không hiện thực, chút ít ta có thể xem xét một chút, bất quá không có nhiều ít ý nghĩa. Nói như thế, hiện giờ Thái Dương hệ dân cư mấy chục tỷ, có 10 vạn người có được cường đại huyết mạch, này đã là cực cao phần trăm, chính là tính lên mấy chục vạn người chung mới có một cái, lấy ta hiện giờ năng lực cho ta 100 năm cũng kiểm tra không được mấy chục vạn người. Nếu này một cái có thể hành đến thông, ta cũng sẽ không đến bây giờ còn không có hành động. Chương 119, mang đội du lịch. Lâm Đông nói làm Đường Đức bọn họ trầm mặc, bọn họ có lẽ có không có cao thượng như vậy không thế nào quan tâm nhân tộc còn lại người có phải hay không có thể tồn tại đi xuống. Nhưng là chính bọn họ cũng là nhân tộc một bộ phận, hiện giờ tình huống đã rất nguy hiểm, quan hệ đến bọn họ tự thân. Một hồi lâu qua đi, Đường Đức nói, Lâm Thành Chủ, này cùng Thượng Đế Ngọc Đế trở lại có cái gì quan hệ? Ngươi tựa hồ đối bọn họ có một ít địch ý. Lâm Đông lắc lắc đầu, địch ý thật không có, bất quá cũng không có quá nhiều hảo cảm. Bọn họ có năng lực, nhưng là này mấy trăm năm bọn họ cái gì cũng không có làm. Lâm Đông, liền tính tình thế có chút khẩn trương, ngươi cũng không nên đem sắt đán gia tộc phá hủy. Một cái nguyên soái trầm giọng nói. Lâm Đông nhìn phía này một cái nguyên soái cười lạnh nói, các hạ ý tứ là, ta từ từ cùng sắt đán gia tộc giảng đạo lý. Ai đối ta có ý kiến đứng ở ta mặt đối lập ta đều chậm rãi giảng đạo lý, kia nhân tộc liền chờ diệt vong hảo. Đường Đức nhìn kia một cái nguyên soái liếc mắt một cái trầm giọng nói, Lâm Thành Chủ việc này mặt trên không có quá lớn vấn đề, phi thường thời kỳ hành phi thường sự, càng giảng đạo lý, chỉ sợ càng sẽ loạn thành một đoàn, một đám thế lực càng sẽ không chỗ nào cố kỵ. Chủ tịch Quốc hội, kia chính là rất nhiều điều mạng người. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nếu còn có người bởi vì cái này cái kia không nói lời nói, còn sẽ có không ít điều mạng người. Ngươi, Lâm Đông là xích quả uy hiếp, bất quá rất có hiệu, kia một cái nguyên soái nộ khí đằng đằng mà mở to hai mắt nhìn chính là không dám nhiều lời. Này một cái nguyên soái rõ ràng, Lâm Đông dám nói như vậy, vậy dám làm như thế. Nói không chừng thực mau gia tộc của hắn liền sẽ bị phá hủy. Chủ tịch Quốc hội, chư vị, đây là sắt đán gia tộc mấy năm nay một ít chứng cứ phạm tội. Đây là vừa mới ta đánh chết kia một người chứng tội. Lâm Đông nói làm tiểu hắc đem sắt đán gia tộc người chứng cứ phạm tội còn có vừa mới người nọ chứng cứ phạm tội triệu tập ra tới. Nhìn đến những cái đó hiển lộ ra tới tư liệu, vừa mới nộ khí đằng đằng kia một cái nguyên soái lửa giận cũng hàng đi xuống. Sắt đán gia tộc làm ác không ít. Hơn nữa đang ngồi người đều biết, bọn họ gia tộc bên trong cũng có không ít người làm ác không ít, gia tộc bọn họ bên trong không ít người cũng nên sát. Ai? Đường Đức thở dài một hơi, dị tộc như hổ rình mồi, chúng ta còn ở nơi này nội chiến. Như vậy nhân tộc thật sự muốn tiêu diệt vong A. Lâm Thành Chủ, có thể hay không an bài chúng ta người đi một chuyến còn lại thế giới. Như vậy chúng ta cũng bất trí vì thế hết ngồi đáy giếng. Nếu thực an toàn, tốt nhất là chúng ta có thể tự mình đến còn lại thế giới đi gặp. Lâm Đông trầm ngâm một hồi nói, có thể, bất quá chúng ta đến không được Thái Dương hệ bên ngoài, là đến mặt khác thế giới. An toàn có thể có bảo đảm. Một cái nguyên soái nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, không có vấn đề, ta nếu đáp ứng rồi. Các ngươi an toàn liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Giống nhau còn lại thế giới cường giả không dám có như vậy bảo đảm, nhưng là làm bán thần cấp cường giả, làm tự do thần điện điện chủ, Lâm Đông dám. Đường Đức nói, Lâm Thành Chủ, ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể an bài, bởi vì Cửu Châu thành quật khởi, chúng ta nào nay nhưng thật ra tương đối nhàn. Trước kia liên bang bên trong mỗi một ngày đều có vô số sự tình, không nói cái khác, các nơi cứu viện chính là một cái lao đại khó vấn đề, nhưng là hiện giờ, này một vấn đề giải quyết, liên bang bên trong đã không có bất luận cái gì biến dị thú. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu các ngươi không có ý kiến, hiện tại liền có thể, còn lại thế giới thời gian tốc độ chạy cùng bên này không giống nhau, bên này một ngày, còn lại thế giới có thể 10 ngày qua, đủ các ngươi không ít địa phương nhìn xem. Hảo. Đường Đức gật đầu, còn lại nguyên soái cũng gật đầu, bọn họ đảo không lo lắng Lâm Đông đây là cố ý muốn giết bọn hắn, nếu Lâm Đông có ý nghĩ như vậy không cần phải làm như vậy, lấy Cửu Châu thành thực lực trực tiếp giết bọn họ liền có thể. Hàm Yên. Lâm Đông đưa tin cho Hiên Viên Hàm Yên, Hiên Viên Hàm Yên thực mau xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ đối mặt. Chư trưởng, chư vị hảo. Hiên Viên Hàm Yên gật gật đầu. Chín nguyên soái chung có bất mãn, Hiên Viên Hàm Yên ở liên bang chung có chức vị chỉ là một cái hư chức tướng quân, cư nhiên không lễ phép một ít. Những người này biết Hiên Viên Hàm Yên có thể là Lâm Đông nữ nhân, nhưng liền tính là Lâm Đông nữ nhân, nhìn thấy bọn họ, cũng không nên chỉ là gật gật đầu đi. Những người này không biết, cùng bọn họ không thân, lấy Hiên Viên Hàm Yên thực lực cùng bọn họ gật gật đầu đã không tồi. Hàm Yên, chúng ta đi ra ngoài du lịch một chút. Lâm Đông cười nói. Hiên Viên Hàm Yên quét Đường Đức bọn họ liếc mắt một cái, chỉ Lâm Đông này một câu, nàng liền biết Lâm Đông bọn họ đại khái hàn huyên cái gì. Chủ tịch Quốc hội, chư vị, không biết hay không chuẩn bị tốt. Hiên viên Hàm Yên nói. Đường Đức bọn họ gật đầu, bọn họ đã truyền ra tin tức có chuyện quan trọng muốn cùng Lâm Đông trao đổi một hai ngày thời gian. Chúng ta đây liền xuất phát. Hiên viên Hàm Yên nói cánh cửa không gian mở ra Lâm Đông bọn họ đều bị hút vào trong đó. A, cho dù là nguyên soái, nhưng lần đầu đụng tới chuyện như vậy, trong đó hai cái nguyên soái cường giả vẫn là kinh hô ra tiếng. Chư vị, chúng ta hiện giờ ở không gian truyền tống, không cần khẩn trương, thực an toàn. Lâm Đông đạm thanh nói. Hai cái kêu nguyên soái thực mau phát hiện thật đúng là thực an toàn, trong đó một cái ho nhẹ một tiếng nhắm lại một miệng, một cái khác có chút bực bội nói, Lâm Đông, ở truyền tống phía trước, ngươi liền không thể cùng chúng ta thuyết minh một chút. Sang bậy. Lâm Đông ngó này một cái nguyên soái liếc mắt một cái không có ngôn ngữ, xem ra là quá thói quen phát hảo tư lệnh, thói quen cao cao tại thượng. Cửu Châu Thành hiện giờ rất cường thế, nhưng là quật khởi tốc độ quá nhanh, bọn họ đều còn không có chuyển biến quan niệm. Giếng thượng nguyên soái. Này có thể trách không được Lâm Thành Chủ, ngươi cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, như vậy một chút tiểu dao động gọi là gì? Một cái thanh ý lão giả nói, đây là địa cầu, hơn nữa Trung Hoa đại địa thượng đi ra một cái nguyên soái. Lý Trời Cao, ngươi có ý tứ gì? Diếm Thượng Hòa Điền Hòa nói. Lý Trời Cao nhàn nhạt nói, liền như vậy cái ý tứ, hiện giờ là Lâm Thành Chủ mang theo chúng ta chuyển một chút, không phải ở ngươi địa bàn thượng, thu một chút tính tình. Hừ. Diếm Thượng Hòa Điền hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời. Hắn đảo không sợ Lý Trời Cao, nhưng là hắn vẫn là tương đối sợ Lâm Đông. Sát đán gia tộc diệt vong, khải giải nguyên soái đều đã chết, Lâm Đông đây chính là một cái tàn nhẫn người a. Ta đảo muốn nhìn ngươi ở còn lại địa phương có cái dạng nào thực lực, nếu thực lực giống nhau, hừ. Diếm Thượng Hòa Điền trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng chính mình chính trị trí tuệ tin tưởng chính mình năng lực, chỉ cần cùng thế giới khác có thể an toàn mà lấy được liên hệ, đến lúc đó giếng nhà trên tộc có thể có huyết mạch đến còn lại thế giới. Hắn liền không tin trời đất bao la sẽ bị tìm được. Đối với còn lại thế giới, đối với còn lại thế giới cường giả, Giếng Thượng Hòa Điền bọn họ hiện giờ là một chút không hiểu biết. Trên địa cầu mặt 16-17 cấp nhân vật đã rất mạnh, ở bọn họ xem ra, còn lại thế giới cường giả liền tính so địa cầu bên này cường, kia cũng nên sẽ không quá khủng bố, rốt cuộc Lâm Đông tựa hồ ở thế giới khác cũng có thể hôn không tồi. Lâm Đông, mau tới rồi. Hiên viên Hàm Yên nhẹ giọng nói, như vậy truyền tống tốc độ so Cửu Châu Thành truyền tống trận tốc độ mau. Lâm Đông khẽ gật đầu, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ điểm trắng, thực mau điểm trắng mở rộng, Lâm Đông bọn họ toàn bộ kết thúc không gian truyền tống xuất hiện ở tinh diễn đại lục mặt trên. Lấy Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ cùng dung hợp không gian môn phù hợp độ, nàng cũng là có thể đem Lâm Đông đám người truyền tống đến bên này, nếu thực lực càng cường phù hợp độ càng cường, truyền tống đến linh nguyên giới còn lại khoảng cách tinh diễn đại lục gần địa phương nói không chừng cũng có thể. Thực lực đã chịu áp chế. Đường Đức bọn họ có nhân đạo, bất đồng thế giới, áp chế chính là không nhỏ. Bất quá Đường Đức bọn họ áp chế cũng liền như vậy, thực lực của bọn họ vốn là rất thấp, áp chế, vẫn là rất thấp. Đây là thế giới quy tắc áp chế, tổng cộng có 9 thế giới, chúng ta hiện giờ nơi là trong đó linh nguyên giới một khối đại lục, tiêu tinh diễn đại lục. Tinh diễn đại lục cùng linh nguyên giới so sánh với lớn nhỏ không kịp trăm triệu phần có một, nhưng là tinh diễn đại lục diện tích là địa cầu thượng trăm triệu lần. Tinh diễn đại lục có được 3-40 tỷ trăm triệu dân cư. Lâm Đông nói. T. Đường Đức bọn họ đào hút một ngụm hạt khí, quá khoa trương, bọn họ mới vừa còn tưởng rằng tinh diễn đại lục cũng chính là châu Á Mỹ châu như vậy đại lục, như nghĩ đến tinh diễn đại lục cư nhiên là địa cầu diện tích thượng trăm triệu lần, dân cư mấy chục tỷ trăm triệu. Toàn bộ Thái Dương hệ mới bao nhiêu người khẩu? 100 tỷ tả hữu, tinh diễn đại lục dân cư là Thái Dương hệ dân cư mấy ngàn vạn lần. Lâm Đông, nhiều như vậy người. Khẳng định có không ít cường giả đi. Người hay không tại đây một bên đứng vững vàng chân. Chín nguyên soái trong đó một cái có chút lo lắng địa đạo, bọn họ yêu quý chính mình mệnh, nhưng không muốn chết tại đây một bên. Hắn nói nhiều như vậy dân cư các ngươi liền tin tưởng có nhiều như vậy dân cư, liền tin tưởng có lớn như vậy à. Giếng Thượng Hòa Điền nói, Lâm Thành Chủ, đây là hợp lý một ít nghi ngờ, tin tưởng ngươi sẽ không có ý kiến. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ta trí tuệ thật không có như vậy tiểu. Kia một bên có người lại đây. Là cái tiểu hài tử. Một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ nguyên soái nói, hắn thực tế tuổi cũng có 100 hơn tuổi, nhưng là lấy hắn tu vi tới nói, 100 hơn tuổi cũng không tính thực lão. Tiểu quỷ, ngươi lại đây. Này một cái nguyên soái đối với kia một cái tiểu hài tử vẫy vây tay. Kia một cái tiểu hài tử nhìn phía Lâm Đông bọn họ nơi này có chút sinh khí mà đến gần rồi. Mẫu thân nói ngươi như vậy kêu là không lễ phép, nếu ngươi còn gọi, ta liền tấu ngươi. Tiểu hài tử cũng liền 5-6 tuổi. Lúc này đối với mới vừa mở miệng nguyên soái giơ lên nắm tay. Tinh diễn đại lục hiện giờ cùng linh nguyên giới hợp tới rồi cùng nhau, linh khí cùng với còn lại tài nguyên xa không phải phía trước có thể so. Hơn nữa tinh diễn đại lục hiện giờ có rất nhiều cường giả, bên này chỉnh thể trình độ đã có thật lớn biến hóa. Trước kia là võ đồ, võ giả, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thánh, võ thần. Hiện giờ bên này này một cái thực lực giai đoạn cấp bậc không có nhiều như vậy, này một cái thực lực giai đoạn cấp bậc chỉ có tứ cấp, bất nhập lưu, người cấp, địa cấp, thiên cấp. Thiên cấp phía trên chính là cấp thấp người tiên, ở tinh diễn đại lục, trở thành cấp thấp người tiên so phía trước trở thành võ đế võ thánh đều phải dễ dàng đến nhiều. Này một cái tiểu hài tử tuy rằng còn chỉ có 5-6 tuổi, hơn nữa là bất nhập lưu thực lực, nhưng là cũng tương đương với trước kia võ sư. Đường Đức bọn họ hiện giờ tại đây một bên cũng chính là tương đương với trước kia võ giả thực lực, rất thấp rất thấp. Tiểu quỷ, như vậy kêu thì lại thế nào? Giếng Thượng Hòa Điền khinh thường địa đạo, một cái tiểu hài tử mà thôi, bọn họ còn sợ. Chương 120, thực lực bất nhập lưu. Ngươi không nói đạo lý. Tiểu hài tử tức giận địa đạo. Giếng Thượng Hòa Điền phất phất tay, tiểu quỷ, một bên đi, chậm trễ chuyện của chúng ta, ngươi này tiểu quỷ gánh không dậy nổi trách nhiệm. Ngươi quá không nói lý. Ta muốn tấu ngươi. Tiểu hài tử nói tiểu nắm tay lập tức hướng về giếng Thượng Hòa Điền huy lại đây. Hừ. Giếng Thượng Hòa Điền hư lạnh một tiếng đồng dạng một quyền tập ra, tiểu hài tử còn để lại một ít lực, giếng Thượng Hòa Điền lại là toàn lực ra tay. Lâm Đông vốn đang chuẩn bị ngăn lại tiểu hài tử công kích, thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng không có quản, dù sao có hắn tại đây một bên, người chết là sẽ không. Phanh. A. Tiểu hài tử tiểu nắm tay cùng giếng Thượng Hòa Điền quả đấm đối đụng vào nhau. Nặng nề thanh âm vang lên, ngay sau đó là một tiếng đau kêu. Đau kêu không phải tiểu hài tử vọng lại, là giếng Thượng Hòa Điền phát ra. Tuy rằng tiểu hài tử không có toàn lực ra tay, nhưng hắn thực lực là võ sư cấp bậc, so giếng Thượng Hòa Điền võ giả cấp bậc nhưng mạnh hơn nhiều, giếng Thượng Hòa Điền không có hại mới là lạ. A, tiểu quỷ, ta muốn ngươi chết. Giếng Thượng Hòa Điền rít gào nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng thật ra đủ đến nhiều, phát hiện lực lượng của chính mình tốc độ đều không bằng kia tiểu hài tử hắn lập tức thay đổi chiến thuật. Bất quá, hắn không nghĩ tới tiểu hài tử vừa mới căn bản là không có toàn lực ra tay. Ngươi người này hảo vô sỉ. Tiểu hài tử tức giận địa đạo, không toàn lực ra tay dưới tình huống, đối mặt kinh nghiệm chiến đấu 10 phần giếng Thượng Hòa Điển hắn ăn một ít mệt. Làm mẫu thân đánh một đốn ta cũng muốn đánh ngươi. Tiểu hài tử bạo phát, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, giếng Thượng Hòa Điển thực mau bi kịch, kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thật đủ đến nhiều, nhưng là tuyệt đối thực lực kém quá lớn một ít. Đồng. Đồng. Tiểu hài tử nắm tay một quyền quyền rơi xuống giếng Thượng Hòa Điển trên người, thực mau, giếng Thượng Hòa Điển mặt tan hai quyền sưng lên, xương sườn đều bị đánh gãy một tay. Đường Đức bọn họ xem trận tròn mắt, này vẫn là tiểu hài tử sao? Nay tiểu hài tử không khỏi cũng quá hung mãnh, giếng Thượng Hòa Điển kia cũng là chiến quá lớn lượng biến dị thú hung nhân, chính là lúc này đối mặt 5-6 tuổi tiểu hài tử cư nhiên chỉ có bị đánh phân. Lâm thành chủ, cái này vẫn là làm cho bọn họ đình chỉ đi. Đường Đức cười khổ nói, như vậy đi xuống giếng Thượng Hòa Điền đều phải bị đánh cho tàn phế.